Hắc bảo lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong nháy mắt rời khỏi mấy ngàn trượng cự ly xa. Lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, Hắc bảo lão giả thanh âm âm trầm nói, "Tiểu tử, lão ma ngược lại xem nhẹ ngươi, thực lực ngươi xác định so sánh với một nhân loại thánh giả cường rất nhiều, bất quá muốn giết chết lão ma cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình." Dịch Thu mỉm cười, đoạn một cánh tay, "Thực lực ngươi đã giảm đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là ta đối thủ sao?" "Hừ, bất quá một cánh tay mà thôi." Hắc bảo lão giả cười lạnh một tiếng, bích lục con ngươi thoáng qua một chút quỷ dị quan mang, đột nhiên trong lúc đó, trên người hắn ma khí cuồn cuộn, cả người thân thể như là khí cầu vậy đột nhiên căng phồng lên đến, lập tức cuồn cuộn ma khí phía dưới, một cái xấu xí vô cùng quái vật, nhất thời xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cái quái vật này thoạt nhìn giống như một thật lớn quả cầu thịt, mà ngoài mặt càng là đầy lỗ loét, thoạt nhìn xấu xí tột cùng, khiến cho người buồn nôn, mà trên viên thịt, đống chốc dài mười mấy cây xúc tua, trong có một cây xúc tua đã còn lại nửa đoạn, hiển nhiên chính là bị Dịch Thu hư không kiếm chém xuống. Thấy này Hắc Bảo lão giả bản thể sau, Dịch Thu nhất thời nhướng mày, hắn ngược lại không phải là bị gia hỏa này bề ngoài ác tâm đến, mà là trên người đối phương ma khí, so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi, có thể thấy được gia hỏa này thực lực, tất nhiên cũng để thằng không ít. Hít kha zz hi zz, tiểu tử loài người, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Hắc Bảo lão giả thanh âm truyền ra đồng thời, từng đạo to lớn xúc tua, cuốn lên lấy tràn đầy thiên ma khí, giống như một từng đạo tia chớp màu đen vậy hướng về hắn đánh tới. Dịch Thu mắt sáng lên, thi triển hư không chi lực, tránh ra đối phương công kích, những thứ kia xúc tua lập tức toàn bộ hành sau lưng Dịch Thu một tòa núi nhỏ trên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem trọn tòa núi nhỏ đánh thành đất bằng phẳng. Dịch Thu thấy vậy, hơi biến sắc, cái này Xích Nguyệt lão ma lực lượng, quả thật mạnh mẽ, có lẽ đủ để có thể so một cái thánh giả trung kỳ đỉnh phong lực lượng. Bất quá cũng may là, đối với hiện tại hắn, này Xích Nguyệt lão ma vẫn căn bản không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa này Xích Nguyệt lão ma tuy là hóa thành bản thể sau, tuy là lực lượng biến được cường đại nhiều, nhưng là lại biến được trầm trọng vô cùng. Đối Dịch Thu mà nói, hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu đem hư không kiếm chậm rãi giơ lên, cường đại kiếm ý tán phát ra, lập tức hướng về kia Xích Nguyệt lão ma chợt chém ra một kiếm. Ba kiếm chạm. Ầm ầm. Theo hư không kiếm chém xuống, một đạo kinh khủng kiếm quang hỏa địa ra, một đường hướng về Xích Nguyệt lão ma bản thể phóng đi, chỗ đi qua, đại địa đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn vết nứt, một kiếm này dường như muốn đem đại địa đều có thể chém thành hai bán. Kinh người kiếm quang trực tiếp chém ở Xích Nguyệt lão ma bản thể trên. Phốc suy. Theo Xích Nguyệt lão ma một tiếng thẳng kêu, Xích Nguyệt lão ma xấu xí thân thể nháy mắt một phân thành hai, quần quần ma khí nhất thời theo thân thể kia bộc phát ra, mà quả cầu thịt vậy thân thể, như là nhụt chí quả cầu ra giống như, trong nháy mắt khô quắt xuống, cuối cùng biến mất. Chết. Dịch Thu mắt sáng lên, ngay cho rằng như vậy Xích Nguyệt lão ma đã bị hắn chu diệt thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, lại cảm giác hắc khí quần quần trong đó ẩn nút cái gì. Dịch Thu không nói hai lời, lập tức vận dụng tứ tượng thiên mục vừa nhìn, nhất thời thấy ma khí bên trong có nhất đạo hư ảnh hướng về nơi xa chạy trốn. Còn muốn chạy? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lập tức tỏa nhất định đạo hư ảnh, cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh trong nháy mắt lao ra, đem hư ảnh kia tách ra ra. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Lời còn chưa dứt, hư ảnh cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy vậy một màn, Dịch Thu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thu hồi hư không kiếm, bất quá tuy là ung dung hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng trên mặt hắn lại không có gì đắc ý biểu tình, bởi vì hắn biết lúc này mới là tầng thứ nhất mà thôi. Tầng thứ nhất ma vật liền như thế khó chơi, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba quái vật, không biết sẽ là như thế nào kinh khủng đây. Chương 1147, Hắc Liên hóa người. Dịch Thu mắt sáng lên, đang định bước đi rời khỏi, phản hồi tế đàn hướng cái kia trấn ma sử phục mệnh, bất quá đúng lúc này, đống nhiên trong lúc đó, hắn trong không gian giới chỉ truyền đến một trận kỳ dị ba động. Này ba động là Hắc Liên. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức mở ra không gian giới chỉ. Bạch. Một đạo màu đen sự vật nháy mắt lướt đi, xuất hiện tại giữa sân cốc. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy màu đen kia sự vật, không phải xa cách đúng là Hắc Liên bản thể, Thái cổ ưu liên. Thái cổ ưu liên xuất hiện tại sơn cốc giữa không trung, lập tức nhanh chóng xoay tròn, trong sát na tạo thành một đạo kinh khủng vòng xoáy, sau đó điên cuồng thôn phệ lên Xích Nguyệt lão ma trong thân thể thả ra ngoài ma khí. Trong nháy mắt, Xích Nguyệt lão ma thả ra ngoài ma khí liền đều bị Thái cổ ưu liên thu nhận. Sau một khắc, Thái cổ ưu liên tản mát ra lóa mắt chói mắt, mỗi một cánh hoa đều biến được óng ánh trong suốt lên, phóng xuất ra từng đạo huyễn lệ lóa mắt vầng sáng, xinh đẹp không gì sánh được. Tại đây không gì sánh được đẹp mắt vầng sáng phía dưới, Thái cổ ưu liên đúng là liên tiếp biến ảo lên, sau một lát, Thái cổ ưu liên thình lình ngưng tụ thành một đạo thân thể thướt tha nữ tử hình thái, ngay sau đó Thái cổ ưu liên vô số hoa biện bay lên, bao trùm ở đó nữ tử thân ảnh trên, cùng nàng kia trong nháy mắt hòa làm một thể. Ánh sáng tán đi, một cái mê hoặc lòng người không gì sánh được tuyệt mỹ nữ tử nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Thu ánh mắt nhìn, cũng là vô ý thức ngây tại chỗ, vì vậy nữ tử, lúc này thình lình trần như nhộng đứng ở nơi đó. Chỉ thấy cao gầy đồng đều thân thể mềm mại sợi nhỏ không dính, trắng nón như tuyết nước da toàn bộ lỏa lộ đi ra, đặc biệt trước ngực cao thẳng đầy áp ngọc nữ phong, cùng với bằng phẳng bụng dưới cùng kia đôi thon dài êm dịu mê người hai chân, đều là hoàn toàn bị Dịch Thu Thu vào mắt. Cũng may là, giờ phút này nữ tử hai chân trụm lại cùng một chỗ, chân trước hơi tiếp cận trước, ngăn trở bí mật nhất khu vực, bằng không nói, đó thật đúng là toàn bộ cảnh xuân đều bị Dịch Thu nhìn lại. Người là Hắc Liên. Đột như đến một màn, phòng trưng bất kỳ người đàn ông nào thấy khẳng định đều có thể bị lộng trở tay không kịp, cho dù tự nhận gặp qua không ít quen mặt Dịch Thu, giờ này khắc này cũng có chút ngây người, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà đang khi hắn ngây người thời điểm, nàng kia đột nhiên làm ra để cho Dịch Thu nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy nàng kia đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy Dịch Thu, toàn bộ thân thể mềm mại đều chết chết dán tại Dịch Thu trên thân, hài lòng không gì sánh được nói ra, "Tiểu chủ nhân, ta rốt cục tu thành thân thể." Cảm thụ được nơi ngực truyền đến mềm mại thư thái xúc cảm, Dịch Thu nhất thời phản ứng qua đến, trong cơ thể nháy mắt mọc lên một cổ vô ép nở danh tà hỏa, phía dưới càng là có phản ứng, nàng kia tự nhiên cũng nhận thấy được Dịch Thu dị dạng. Nâng lên mê hoặc lòng người quyến rũ mặt cười, nhìn Dịch Thu, mặt không hiểu nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi làm sao?" Nghe nói như thế, Dịch Thu suýt nữa phun ra cái lao huyết, nàng như thế ôm bản thân, ngược lại hỏi mình tại sao. Hắc Liên nha đầu kia không sẽ là ngốc đi. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, ngược lại cũng thư thái, Hắc Liên bản thân liền là ma linh, tuy là với hắn nhập thế nhiều năm, nhưng là lại cũng không trải qua nhân thế, đương nhiên không biết nam nữ có xa cách huống chi, tại Hắc Liên trong lòng, mình chính là nàng tiểu chủ nhân, cho nên hắn căn bản không quan tâm bị tự xem đến. Chỉ là lời tuy như vậy, nhưng này dạng cảm giác, xác thực để cho Dịch Thu có chút xấu hổ. Chủ yếu nhất là, Hắc Liên nếu như tướng mạo một dạng cũng không tính, vẫn cứ khuôn mặt đó mê hoặc lòng người động nhân, vóc người lại đẹp đến mức tận cùng, cũng may hắn định lực cường đại, mặc dù có một chút đáng xấu hổ phản ứng, thế nhưng nếu đổi thành kẻ khác nói, phòng trừng đã sớm không cầm được, đem Hắc Liên giải quyết tại chỗ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng đẩy ra Hắc Liên, thúc giục, "Hắc Liên, ngươi nhanh mặc quần áo vào đi." Hắc Liên đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, yêu mị khuôn mặt cũng hiện ra một chút sắc mặt đỏ ửng, lập tức cười khanh khách nói, "Không nghĩ tới tiểu chủ nhân còn có thể xấu hổ đây, được rồi, nếu tiểu chủ nhân nói như vậy, ta liền mặc xong quần áo là được." Nói xong, Hắc Liên ngọc thủ một phen, một đạo màu đen vầng sáng bao phủ ở trên người nàng, trong sát na nhất kiện đồ bó sát người màu đen váy xuyên ở trên người nàng, đưa nàng diễm lệ thân thể mềm mại che lại, bất quá hoàn mỹ tư thái, tại bó sát người quần đen phía dưới, vẫn là hiển lộ hoàn toàn, tràn ngập vô tận mê hoặc ý. Cộng thêm Hắc Liên tấm kia diễm lệ khuôn mặt, liếc một cái cười trong lúc đó, đều mang mê chết người không đền mạng mị hoặc, không chút khách khí nói, một dạng nam tử đều chưa chắc có thể chống lại ở đây cái tuyệt thế vưu vật mê hoặc. Phòng chừng nếu như Hắc Liên xuất hiện thánh vực trong đó nói, bị truy phủng trình độ sẽ không chút nào so Lăng Vũ Phỉ đám người kém. Dịch Thu thấy Hắc Liên mặc quần áo sau, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm vẻ, không thể không nói, Hắc Liên tu thành hình người sau, dung mạo thế nhưng so với trước kia huyễn thân càng xinh đẹp hơn nhiều, tuyệt đối là kẻ gây tai họa cấp bậc tồn tại. Dịch Thu hít sâu một hơi, định thần một chút, sau đó lên hạ quan sát Hắc Liên hai mắt, nói, "Hắc Liên, ngươi làm sao tu thành thân thể?" Hắc Liên mỉm cười, "Ta thu nhận xấu ra hỏa trên thân ma khí tăng mạnh phía dưới, cùng bản thể hòa làm một thể, một cách tự nhiên là có thể tu thành thân thể, như thế nào đây?" "Hắc Liên đẹp không?" "Khái khái, đẹp, nói như vậy, ngươi đem Xích Nguyệt lão ma trên thân ma khí toàn bộ thu nhận." Hắc Liên gật gật đầu nói, "Không sai, tuy là vẫn phải cần một khoảng thời gian luyện hóa, thế nhưng ta hiện tại tu vi cũng đã đạt đến thánh ma cảnh sơ kỳ. Tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền có thể cùng Xích Nguyệt lão ma một dạng lợi hại, không đúng, là so với hắn còn lợi hại hơn." Hắc Liên mê hoặc lòng người khuôn mặt hiện ra vài phần đắc ý biểu tình. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng cũng là vui vẻ, Hắc Liên không chỉ tu thành hình người, hơn nữa còn có thánh ma cảnh thực lực, như vậy, hắn lại nhiều hơn một cái người giúp đỡ. Bất quá Dịch Thu rất nhanh lại phát hiện một vấn đề, tuy là Hắc Liên tu thành thân thể, đối với hắn đến có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng sau đó hắn và Hắc Liên làm sao cùng một chỗ? Cũng không thể để cho Hắc Liên mỗi ngày đều đi theo hắn phía sau cái mông đi. Bởi như vậy, còn không được để cho người hiểu lầm. Hơn nữa khả năng còn có thể đưa tới rất nhiều không tất yếu phiền toái, dù sao nha đầu kia thực sự thật xinh đẹp điểm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút hơi khó. Hắc Liên cũng là dường như xem thấu Dịch Thu tâm tư, cười nói, "Chủ nhân là sợ ta tu thành thân thể sau, đi theo bên cạnh ngươi bất tiện đi." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Xác định như vậy, dù sao thân ta cạnh tốt lành nhiều hơn một đại mỹ nữ, nhất định sẽ lại đến không ít nghi ngờ." Hắc Liên cười nói, "Cái này tiểu chủ nhân yên tâm chính là, ta tự có cách làm." Nói xong, Hắc Liên thân thể nhất chuyển, một trận màu đen vầng sáng lập lòe sau, dĩ nhiên lại lần nữa trở thành một đóa thái cổ ưu liên. "Tiểu chủ nhân, tuy là ta tu thành thân thể, nhưng là lại có thể lại lần nữa trở thành ưu liên bản thể, sở dĩ tiểu chủ nhân chỉ cần như dĩ vãng như vậy đem ta mang theo trên người là được rồi." Chương 1148, Vô Hạn Hải. "Thì ra là thế." Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời yên lòng, sau đó đem Hắc Liên lại lần nữa thu hồi không gian giới chỉ trong đó, liền trực tiếp rời khỏi sân cốc, phản hồi tế đàn. Trở lại tế đàn, Dịch Thu vừa mới đi lên tế đàn thạch đài, không đợi mở miệng, Tóc trắng lao giả ánh mắt liền thoáng qua một tia sáng chói, ngựa khí ngạc nhiên nói, đã vậy còn quá mau trở về đến, thực lực ngươi, ngược lại so với ta tưởng tượng ra cường không ít. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức kinh ngạc nói, tiền bối biết ta đã giết Xích Nguyệt lão ma. Đương nhiên, ngươi giết chết Xích Nguyệt lão ma một khắc kia, ta cũng đã cảm ứng được, sở dĩ không ai có khả năng gạt ta. Tóc trắng lao giả một bộ rất đắc ý bộ dáng. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng giật mình không nhỏ, phải biết rằng nơi đây, cự ly này Xích Nguyệt lão ma sơn cốc, chừng trăm dặm xa, khoảng cách xa như vậy, này tóc trắng lao giả đều có thể cảm giác được, này lao giả hồn lực được cường đại đến trình độ nào. Lúc này tóc trắng lao giả hừ nói, tuy là ngươi xông qua trấn ma ngục nhất tầng, thế nhưng nói thật cho ngươi biết, tầng kế tiếp cũng không phải là tốt như vậy qua, lấy ngươi tu vi, tiếp tục xông ra đi nói, có lẽ sẽ giao hết tánh mạng, sở dĩ ngươi thật muốn tiếp tục sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai, hy vọng tiền bối đưa ta đến một cái tầng. Tóc trắng lao giả hừ lạnh một tiếng, được rồi, ngươi đã không sợ chết, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống đó là. Nói xong, tóc trắng lao giả bàn tay vung lên, sau lưng hư không, nhất thời vỡ ra một đạo khe hở không gian. Vào đi thôi, bên trong đó là tầng thứ hai. Đa tạ. Dịch Thu hướng về tóc trắng lao giả hơi chắp tay, lập tức dứt khoát đi vào khe trong đó. Bạch. Đi vào khe sau, một cổ lạnh lẽo tê bước khí tức nhào tới trước mặt. Dịch Thu tập trung nhìn vào, trước mắt thình lình cảnh tượng đã trở thành một mảnh băng tuyết thế giới, đập vào mắt có thể đạt được, đều là một mảnh băng tiên tuyết địa. Mà dưới chân hắn chỗ đứng địa phương, thì vẫn là một cái tế đàn. Chỉ bất quá trên tế đàn, ngồi giờ đã không phải là vị kia tóc trắng lao giả, mà là một người mặc hắc bào nữ tử. Đồng dạng cô gái này cũng cùng một người chết một dạng trên thân không có nửa điểm khí tức ba động. Bất quá nàng kia ánh mắt lại sáng ngời có thần, xem Dịch Thu một cái, thanh âm băng lãnh vô tình nói ra, ngươi là đến sống quan. Dịch Thu nói, ừ. Hắc bào nữ tử cũng không phải giống như trước tóc trắng lao giả như vậy rong dài, làm giơ tay lên một cái đặc biệt ngọc bội nháy mắt rơi vào tay Dịch Thu, nói, chỗ đó có một tuyết vực ma vương, ngươi qua đem hắn giết chết. Sau đó dùng ngọc bội đem ma hồn bắt lại, liền coi như ngươi thông quan. Dịch Thu đưa qua ngọc bội gật đầu, đang muốn trước khi rời đi đi cái kia tuyết vực ma vương địa phương, hắc bào nữ tử lại đột nhiên nói ra, ngươi cũng đã biết trấn ma ngục quy củ sao? Dịch Thu sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Trấn ma ngục quy củ, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành, bằng không ngươi chẳng những không còn cách nào tiến nhập tầng kế tiếp, thậm chí cũng không cách nào rời khỏi trấn ma ngục, ngươi hiểu? Dịch Thu chân mày trầm xuống nói, vẫn còn có loại quy củ này. Thế nhưng đệ trước tại tầng thứ nhất thời điểm vì sao không có? Hừ, vì vậy quy củ là từ tầng thứ hai bắt đầu, sở dĩ ngươi hiện tại đổi ý còn kịp, nếu như ngươi đi ra tế đàn này nói, như vậy ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắc bảo nữ tử nói như thế. Được rồi, ta minh bạch. Dịch Thu cau mày một cái, không thể không nói quy củ này xác thực có chút ác độc điểm, nếu như nhận nhiệm vụ sau, không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ nói, chẳng phải là muốn cả đời ngốc tại chỗ này. Chẳng trách người bình thường không nguyện ý tiến nhập này trấn ma ngục trong. Nơi này xác định không phải là người tầm thường ngốc địa phương. Bất quá Dịch Thu tự nhiên không lo lắng quy củ này, bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của chính mình, tầng thứ hai này, đối với hắn cũng không coi vào đâu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá nhiệm vụ này, vãn bối vẫn là phải làm. Nói xong, Dịch Thu trực tiếp rời khỏi tế đàn, hướng về nơi xa bước đi. Thấy Dịch Thu rời khỏi, hắc bào nữ tử lắc đầu, hừ lạnh nói, lại một cái không biết sống chết, thoạt nhìn kiếm đạo tông mấy năm nay thu lại đệ tử, rõ là càng ngày càng cuồng vọng. Lẩm bẩm một câu, hắc bào nữ tử liền đơn giản nhắm mắt lại, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, dường như nhận nhất định Dịch Thu không còn cách nào sống sót trở về. Nhưng mà không tới sau nửa canh giờ, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên tế đàn. Hôm nay chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại tới một không biết sống chết hay sao? Hắc bào nữ tử trợn mắt vừa nhìn, cũng là thất kinh, bởi vì đứng ở trước mặt nàng thình lình không là người khác đúng là cái kia Dịch Thu. Làm sao có thể, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, đều không phải nói sao? Chưa hoàn thành nhiệm vụ là không có thể trở về. Hắc bào nữ tử ngẩn người một chút, lập tức có chút tức giận nói ra. Dịch Thu cười nhạt, tiền bối nói giỡn, chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta làm sao sẽ trở về? Hắc bào nữ tử chân mày cau lại, kinh ngạc nói như vậy, ngươi giết chết tuyết vực ma vương. Điều này sao có thể, nơi này cách tuyết vực ma vương chân có mấy trăm dặm xa, lấy ngươi tu vi một vòng lên đường cũng phải thời gian một nén nhang, trong vòng nửa canh giờ, ngươi liền giết chết tuyết vực ma vương, ngươi là lại trêu chọc ta sao? Hắc bào nữ tử có chút căm tức nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không có giải thích, mà là đem khối ngọc bội kia chuyển cho hắc bảo cô gái nói, ta yên hay không thành nhiệm vụ, tiền bối vừa nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Hắc bảo nữ tử rên một tiếng, đem ngọc bội tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy ngọc bội ngoài mặt thình lình có một đạo huyết ấn, thân thể nhất thời rung một cái, nàng tự nhiên biết cái này chính là phong ấn tuyết vực mà vương sau ký hiệu. Làm sao có thể, bằng ngươi tu vi làm sao sẽ thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Hắc bảo nữ tử luôn luôn không hề bận tâm trên mặt lúc này xuất hiện vẻ động dung. Dịch Thu nói, vận khí mà thôi. Hừ, tại sao có thể là vật khí, tuyết vực ma vương thực lực, có thể so hậu kỳ thánh giả đỉnh phong, chỉ bằng vào một cái vận khí là không có khả năng giết chết nó, thoạt nhìn bản xứ ngược lại xem nhẹ ngươi. Hắc bảo nữ tử trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, chỉ thấy Dịch Thu khí tức trầm ổn, trên thân không có nửa điểm thương thế, trong lòng càng là âm thầm giận mình, phải biết rằng ngày xưa coi như những thứ kia hậu kỳ thánh giả đến sông tầng thứ hai, cho dù có khả năng giết chết tầng thứ hai này ma vật, cũng không khỏi vô cùng chật vật, thế nhưng người này dĩ nhiên bình yên vô sự, phảng phất căn bản không phát sinh qua bất kỳ chiến đấu nào một dạng, rõ là để cho người không dám tin tưởng. Tiền bối, ta hiện tại có thể thông qua cửa ải này đi. Hắc bảo nữ tử rên một tiếng nói, có thể, bất quá ngươi dự định muốn đi vào cửa ải kế tiếp sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai. Hắc bảo nữ tử mắt sáng lên, nói, tiểu tử, ngươi xác nhận. Đúng. Được rồi, ngươi đã đối với thực lực mình như thế tán thành, ta đương nhiên sẽ không ngăn. Hắc bảo nữ tử nói xong, ngọc thủ một phen, lại là một khe hở không gian xuất hiện. Tầng kế tiếp, đó là trấn ma ngục tầng thứ 3. Vô hạn hải. Chương 1149, Thâm hải cự ma. Đi tới tầng thứ 3, Dịch Thu thì biết rõ này tầng thứ 3 vì sao gọi là vô hạn hải. Bởi vì đập vào mắt có thể đạt được địa phương, đều là vô biên vô hạn biển rộng. Duy chỉ có dưới chân hắn là một khối bất quá phương viên vài dặm các đảo. Các đảo tuy là diện tích không lớn, thế nhưng trung ương lại xúc lập một tòa tế đàn, mà chính giữa tế đàn, ngồi ngay thẳng một cái bạch diện thư sinh. Bạch diện thư sinh nhìn đột nhiên xuất hiện Dịch Thu một cái, hơi lộ ra kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi là làm sao đi vào? Dịch Thu trả lời, hồi bẩm tiền bối, vãn bối tự nhiên xông qua cửa thứ hai, sở dĩ đi vào. Cái gì? Ngươi nói ngươi xông qua tầng thứ hai? Làm sao có thể, lấy ngươi tu vi, lại có thể xông qua tầng thứ hai? Bạch diện thư sinh mặt hồ nghi nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ nói, chẳng lẽ trừ cái đó ra, ta còn có phương pháp khác đi vào sao? Bạch diện thư sinh nghĩ cũng phải đạo lý này, không khỏi lắc đầu, đối với lần này có chút vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, tầng thứ hai trấn ma sử chẳng lẽ thay người hay sao? Làm sao liền một cái trung kỳ thánh giả đều có thể dẫn dụ đến, hừ, nhất định là vậy ra hỏa cho người này nhiệm vụ quá đơn giản, bằng không nói, chỉ dựa vào thực lực của hắn làm sao có thể đi vào. Bạch diện thư sinh dường như đã nhận nhất định Dịch Thu là vận khí tốt, mới xông tới, sở dĩ không khỏi xem Dịch Thu một cái nói, tiểu tử, mặc dù không biết, ngươi là làm sao trà trộn đến, thế nhưng này tầng thứ ba ma vật cũng không phải là ngươi loại bọn tiểu bối này có khả năng chống đỡ ở, sở dĩ ta còn là khuyên ngươi đường cũ trở về đi. Dịch Thu nhất thời không nói gì, bản thân vẫn không có nói gì, gia hỏa này để hắn đường cũ trở về, cũng quá coi thường người đi. Bất quá Dịch Thu cũng không có để ý tới, thản nhiên nói, tiền bối nói giỡn, tại hạ tới đây là vì xung quan. Xung quan? Bạch diện thư sinh sững sờ, lập tức hừ nói, tiểu tử, ngươi không sợ chết? Dịch Thu đạo, đương nhiên sợ chết, chỉ tiếc là, ta chết không được. Ha ha, giỏi một cái không chết, thoạt nhìn ngươi còn không biết vô hạn hải chỗ kinh khủng, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khuyên ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bản xứ cũng sẽ không bởi vì ngươi tu vi thấp, liền đối với ngươi chiếu cố, minh bạch chưa? Bạch diện thư sinh từ tốn nói. Dịch Thu đạo, làm phiền tiền bối sai khiến nhiệm vụ đi. Bạch diện thư sinh nói, ha ha, ngươi nhiệm vụ chính là chu diệt tế đàn này ở dưới vạn trượng hải một đầu thâm hải cự ma, ngươi đi đi. Đa tạ. Dịch Thu nhìn thấy Bạch diện thư sinh một bộ dáng khinh thường, cũng lời được lời thừa, lúc này xoay người trốn vào hải. Hừ, không biết sống chết, thâm hải cự ma không chỉ có là một đầu thánh ma đại viên mãn ma vật, hơn nữa tại dưới biển càng là vốn có được trời ưu ái ưu thế, nho nhỏ trung kỳ thánh giả cũng muốn xông qua tầng thứ ba, rõ là không biết tự lượng sức mình. Bạch diện thư sinh cười nhạt nói xong, tiện lợi sắp ánh mắt thu hồi, không hề nhìn, trong lòng nhận nhất định Dịch Thu đã là một người chết. Sau một nén nhang, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện tại vạn trượng dưới biển, ánh mắt đảo qua, phát hiện mình thân ở một mảnh hải bình nguyên trong đó. Mà ngay bình nguyên phần cuối, thình lình đứng vững một cái thật lớn sự vật, như là một tòa núi nhỏ, ngăn trở lối đi, bởi vì dưới biển, ánh mắt không rõ, sở dĩ chỉ có thể nhìn được việc này vật đứng nét, thấy không rõ đúng là cái gì. Bất quá Dịch Thu biết, đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái khổng lồ ma đầu, trên thân truyền đến một cổ cường đại đến kẻ khác hít thở không thông ma lực. Thánh ma đại viên mãn. Cảm thụ được vậy cường đại áp bách lực, Dịch Thu sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng trọng mấy phần, hắn biết cái này ma vật thế nhưng so với hắn trước giết hai đều mạnh hơn không biết nhiều ít. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem tứ tượng thiên mục mở ra, trong sát na bốn phía hải biến được rõ ràng không gì sánh được, mà chỗ xa kia thâm hải cự ma cũng lộ ra bản thân. Chỉ thấy này thâm hải cự ma là một hình người quái vật, mặt xanh nanh vàng, tướng mạo hung tàn, mà gờ ít hình thể khổng lồ như núi, cao tới trăm trượng, như một cái viễn cổ cự nhân, chỉ bất quá nó nứt ra, hoàn toàn là lam đen vẻ, phía trên càng là che lấp nhiều cứng rắn lân phiến. Gia hỏa này chính là thâm hải cự ma đi, thoạt nhìn thật có chút khó đối phó a. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, đánh ra trước mắt thâm hải cự ma, nỗ lực tìm ra này cự ma yếu điểm. Bất quá vừa lúc đó, thâm hải cự ma dường như cũng phát hiện hắn tồn tại, là đèn lồng cơ huyết hồng con mắt chợt mở ra, trong sát na liền tỏa nhất định tại Dịch Thu trên thân. Giống. Thâm hải cự ma phát hiện mình lãnh địa dĩ nhiên xuất hiện một nhân loại, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Này gầm lên giận dữ, phảng phất sơn hô hải khiếu một dạng kinh khủng sóng âm lập tức đem trong trăm dặm nước biển đều chấn động sôi trào, ngay cả phụ cận mấy khối cự thạch đều bị tiếng này sóng chấn vỡ nát. Này vẹn vẹn vừa hô liền có uy thế như thế, có thể thấy được này cự ma thực lực đáng sợ đến mức nào, chẳng trách kiếm đạo tông tông chủ sẽ nói chỉ có thánh kiếm bảng top 100 người mới có thể đủ xông qua cửa ải này, hôm nay xem ra xác định như vậy. Dịch Thu hít sâu một hơi, chậm rãi theo trong không gian giới chỉ lấy ra thanh kia hư không kiếm. Kiếm Lãng Quyết. Dịch Thu một kiếm đâm ra, trong sát na vô số kiếm khí tung hoành ra, tạo thành từng đạo kinh khủng sóng kiếm hướng về nơi xa Thâm Hải cự ma đánh tới. Ùng ùng. Kèm theo từng đợt kinh thiên động địa tiếng sấm, kinh khủng kia sóng kiếm đánh vào Thâm Hải cự ma trên thân thể. Sóng kiếm nổ bể ra đến, kinh khủng uy năng trong nháy mắt tịch quyển ra. Nhưng mà sau một lát, sóng kiếm biến mất, Thâm Hải cự ma lại đứng tại chỗ, trên thân liền nửa điểm tổn thương cũng không có. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, ban nãy cái kia một kiếm mặc dù không tính uy lực rất mạnh, nhưng là lại cũng đủ để giết chết một cái trung kỳ thánh giả, nhưng mà này cự ma ngạnh kháng một kiếm này, lại bình yên vô sự, không thể không nói ra hỏa này lực phòng ngự thật có chút biến thái. Thâm Hải cự ma tựa hồ bị Dịch Thu làm tức giận, hét giận dữ một tiếng, lập tức hướng về Dịch Thu sải bước vào tới, này Thâm Hải cự ma mỗi một bước hạ xuống, đều là một trận đất rung núi chuyển, dường như muốn địa chấn. Kèm theo rầm rầm to lớn, Thâm Hải cự ma nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại Dịch Thu trước người, lập tức nâng lên một quả đấm to, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, trong sát na tại chỗ biến mất, cho được Thâm Hải cự ma một quyền trực tiếp đập không, rơi vào Dịch Thu trước mắt, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Dịch Thu ban này chỗ đứng địa phương, đập ra một đạo mấy trượng hố sâu, phương viên mấy ngàn trượng mặt đất đều rạn nứt ra. Vọt đến nơi xa Dịch Thu, thấy như vậy một màn, trong lòng hơi phát lạnh, một quyền này nếu như đập trúng hắn nói, phỏng chừng không phải đem hắn đánh thành thịt nát không được. Thật mạnh ma lực, phỏng chừng coi như là thánh giả đại viên mãn cường giả cũng không dám ngạnh kháng một quyền này, bằng vào ta tu vi, cho dù thi triển ra tứ tượng thánh ấn cũng chưa chắc có thể kích sát nó, hơn nữa còn phải hao phí nhiều thánh lực, thoạt nhìn chỉ có vận dụng thanh kia kiếm gãy. Chương 1150, liên thủ hợp tác. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức theo trong tay háo chậm rãi lấy ra thanh kia dị xét loang lổ kiếm gãy, sau đó thân ảnh nhoáng lên, trong sát na xuất hiện ở đó cự ma trên đầu. Phách kiếm nội trảm. Dịch Thu chân mày hơi nâng lên, kiếm gãy trong nháy mắt đánh xuống, hướng về kia cự ma sau nào vô tới. Cự ma tuy là hình thể to lớn, nhưng là lại cũng phản ứng thần tốc, cảm thụ được trên đầu mạnh mẽ phong mang sau, trực tiếp xoay qua thân một cái, một bàn tay lớn hướng về Dịch Thu chụp tới. Phúc. Bàn tay to kia cùng kiếm gãy đụng nhau, trong nháy mắt liền bị kiếm gãy đâm vào lòng bàn tay trong đó, đỏ tươi huyết dịch lập tức phun mạnh ra đến. Đau nhức phía dưới, Thâm Hải cự ma gào thét liên tục, lập tức dùng sức vung vẫy bàn tay, đem Dịch Thu cả người lẫn kiếm toàn bộ quăng bay ra đi. Dịch Thu bay ra thật là xa mới dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy là lấy kiếm gãy sắc bén, lại thêm hắn ba kiếm quyết, xác định đủ để đánh tan Thâm Hải cự ma thân thể, mà muốn giết chết này Thâm Hải cự ma, lại nhất định phải một kiếm đâm thủng này Thâm Hải cự ma chỗ hiểm mới được. Bằng không, lấy Thâm Hải cự ma cường hãn, gần là tại thân thể phía trên bị thương nặng hắn nói, là không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ kích phát nó ma tính, để cho càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá như thế nào mới có thể đâm trúng nó chỗ hiểm đây? Dịch Thu khí sắc có chút ngưng trọng, nói thật muốn đâm chúng này Thâm Hải cự ma cũng không khó, lấy hắn hư không chi lực, hoàn toàn có thể không có chút nào tiếng động xuất hiện tại Thâm Hải cự ma phía trước, sau đó một kiếm đâm vào nó mi tâm. Bất quá này Thâm Hải cự ma cực kỳ cường hãn, tuy là hắn một kiếm có thể đâm chúng nó chỗ yếu, nhưng là lại cũng rất có thể bị này Thâm Hải cự ma sắp chết một kích bị thương nặng. Lúc này làm dễ nhất pháp chính là từ phía sau tập kích cái này Thâm Hải cự ma, để ở không có chút nào phòng bị phía dưới bị kiếm gãy chém giết. Bất quá muốn làm được điểm này, nhất định phải có người có thể ở phía trước hấp dẫn cự ma lực chú ý mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, thấp giọng nói, Hắc Liên, ngươi có thể đủ ngăn chặn này Thâm Hải cự ma một hồi sao? Hắc Liên nói, đương nhiên, bất quá gia hỏa này lợi hại hơn ta nhiều, ta khả năng kiên trì không quá lâu. Cái này tự nhiên, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm, ngươi chỉ cần hấp dẫn lấy nó lực chú ý là được. Cái này không thành vấn đề. Đang nói rơi xuống, Hắc Liên diễm lệ dáng người xuất hiện ở đó Thâm Hải cự ma phía trước. Hắc Liên một đôi hẹp dài quyến rũ con mắt nhìn trước người Thâm Hải cự ma, cười khanh khách nói, xấu gia hỏa, để cho tỷ tỷ chơi với ngươi sẽ như thế nào. Nói xong, Hắc Liên khẽ quát một tiếng, làm giơ tay lên một cái, đầy trời màu đen cánh hoa xuất hiện, hóa thành một đạo kinh người màu đen phong bạo, cuốn lên lấy nhiều nước biển, hướng về kia Thâm Hải cự ma đổ đập tới. Ầm. Màu đen phong bạo đụng vào Thâm Hải cự ma trên thân, bộc phát ra kinh người nổ vang, lực lượng kinh khủng nổ tung, đem phương viên hơn 10 dặm nước biển đều chấn sôi trào. Không thể không nói, này nhất công kích quả thật kinh khủng tới cực điểm, phỏng chừng coi như là phổ thông sơ kỳ thánh giả đều chưa chắc có thể chống lại. Bất quá này Thâm Hải cự ma cũng không phải là những thứ kia bình thường ma vật, lực phòng ngự kinh người, liền Dịch Thu kiếm Lãng Quyết đều không đả thương được nó, càng không cần phải nói Hắc Liên. Vì vậy bị này màu đen phong bạo hoành kích sau, Thâm Hải Cự Ma như trước bình yên vô sự đứng ở nơi đó, bất quá lực chú ý ngược lại chuyển rời đến Hắc Liên trên thân, hướng về phía Hắc Liên một trận gào thét. Hắc Liên mặt cười có chút ngưng trọng, nói: "Cứng quá ra hỏa, tiếp nhận được ta một kích toàn lực, dĩ nhiên có thể bình yên vô sự, cái này to con, rõ là vừa thối vừa cứng đây." Dịch Thu nói: "Không nên xem thường nó, thứ này không chỉ có riêng là khổ người lớn mà thôi." Lời chín tê còn chưa dứt, liền thấy Thâm Hải Cự Ma nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khom lưng đem trước mắt một khối trăm trượng cự thạch nhặt lên, sau đó mạnh mẽ hướng về Hắc Liên ném tới. Hô! Cự thạch kia như là như đạn tháo, tại băng lanh nước biển trong đó sẽ qua, nhanh như tia chớp hướng về Hắc Liên vọt tới. Cẩn thận! Dịch Thu biến sắc, vội vàng tiến lên, nhưng mà liền nghe Hắc Liên một tiếng hừ lạnh, to con, muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, chỉ thấy Hắc Liên người uốn éo, cả người nhất thời hóa thành vô số cánh hoa tản ra, sau đó những thứ kia cánh hoa theo lại đang cách đó không xa trên một tảng đá lớn hội tụ vào một chỗ, trở thành Hắc Liên bản thể. Ầm. Vì vậy khối cự thạch này mất đi mục tiêu, trực tiếp rơi vào Hắc Liên trước đứng tại trên mặt đất, thình thịch một tiếng, lập tức nổ nát vụn ra, hóa thành bụi đá, mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái thật lớn hố vân thạch. Hắc Liên thấy vậy, mặt mày một trận tái nhợt, hừ lạnh nói, cũng may ta trốn nhanh hơn, bằng không còn không được bị này to con đập chết. Nói xong, Hắc Liên lập tức trường Dịch Thu một cái, dậm chân gắt giọng, ngu ngốc chủ nhân, còn không đi tập kích nó. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức không ở số nhiều nói, lắc mình tại chỗ biến mất. Lúc này Thâm Hải Cự Ma căm tức không thôi, hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở Hắc Liên trên thân, cơ múa hai đấm liên tiếp hướng về Hắc Liên phát động công kích, bất quá cũng may là, này Hắc Liên tuy là lực công kích không tính là cường đại, thế nhưng bị dị thân pháp cũng là không thể so với Dịch Thu kém, vì vậy vô luận Thâm Hải Cự Ma làm sao công kích, đều khó đụng tới nàng mảy may. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thì an tâm ở một bên, đợi chờ có thể nhất kích tất sát thời cơ. Nếu như không thể nhất kích tất sát, rất có thể để cho này Thâm Hải Cự Ma đề cao cảnh giác, như vậy, muốn kích sát này Thâm Hải Cự Ma, khả năng liền không phải nhất chuyện dễ dàng. Sở dĩ hắn nhất định phải một kích thành công mới được. Liên như vậy, đợi chờ chốc lát, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tuyệt hảo cơ hội, ngược lại thì Hắc Liên trên thân ma khí tiêu hao không sai biệt lắm, thân pháp đã không giống trước như vậy ung dung, cực kỳ nguy hiểm. Tên bại hoại này chủ nhân, làm sao không ra tay? Hiểm thêm hiểm tránh được một đạo công kích sau, Hắc Liên rơi vào một vùng biển trong đó, mê hoặc lòng người quyến rũ trên gò má hoàn toàn trắng bệnh, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, có chút căm tức nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thâm Hải Cự Ma thình lình xuất hiện tại trước mặt nàng, hét giận dữ một tiếng, giơ lên hai quả đấm to, đồng thời hướng về Dịch Thu đập tới. Hắc Liên thần sắc khẽ động, vội vàng phải lắc mình tránh được, tuy nhiên lại phát hiện, bản thân ma khi đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách thi triển trước cái kia thân pháp, trái tim nhất thời trầm xuống. Mắt thấy Thâm Hải Cự Ma nắm đấm sắp nện ở Hắc Liên trên thân thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện tại cự ma trên đầu. Bá kiếm chạm. Bạch. Một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, nháy mắt chém ra, bổ vào Thâm Hải Cự Ma trên đầu, xì xì một tiếng, sắc bén kiếm quang nháy mắt đem Thâm Hải Cự Ma trên đầu, theo phía trên tự ở dưới, chém đứt ra. Ầm. Theo đỏ tươi huyết dịch bắn ra ngoài, Thâm Hải Cự Ma thân thể khổng lồ, nhất thời ầm ầm ngã xuống. Bất quá sẽ ở đó Thâm Hải Cự Ma thân thể sắp đập phải Hắc Liên trong lúc, Dịch Thu thân ảnh nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại Hắc Liên bên cạnh. Sau đó đem Hắc Liên chặn ngang ôm lấy, lắc mình tại chỗ biến mất. Chương 1151, lưỡng đại ý cảnh. Nhìn nằm trên mặt đất thật lớn thi thể, Dịch Thu cùng Hắc Liên đều là thở phào một cái. Tuy là phí không ít khí lực, thế nhưng cũng may đem nhiệm vụ hoàn thành. Dịch Thu âm thầm may mắn một hồi, lập tức liền nghe được trong lòng truyền đến một đạo cười khanh khách tiếng. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi còn không có ôm đủ sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mới phản ứng qua đến, trong lòng ngực mình vẫn ôm một cái tuyệt thế vưu vật, hơn nữa may mắn thế nào là, lúc này bàn tay hắn chính đặt tại kia giác tuyệt thế vưu vật rất vừa vặn trên cặp đông, co giãn thuần chất xúc cảm, xác thực để cho hắn rất muốn cầm phía trên một bả. Bất quá tưởng quy tưởng, Dịch Thu cũng không dám thật làm như thế nào, ho khan hai tiếng sau, đem trong lòng Hắc Liên để xuống, sau đó mang theo vài phần xin lỗi nói, xin lỗi, ban nãy nhất thời xuất ruột, ngược lại quên. Hắc Liên mê hoặc lòng người quyến rũ trên gò má hiện lên một chút không hiểu tiêu ý, nói, ngu ngốc chủ nhân, ta lại không có trách ngươi. Dịch Thu nghĩ cũng phải, này Hắc Liên ở trước mặt hắn, liên y phục cũng dám không mặc. Sờ sờ phần mông loại chuyện này, phỏng chừng đối với nàng mà nói, căn bản không xem ra gì. Bất quá Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói ra, Hắc Liên, ngươi phải nhớ kỹ nam nữ có xa cách, tuy là ngươi là ma linh, thế nhưng hôm nay đã tu thành thân thể, người đi theo không có gì khác biệt, sở dĩ không nên khinh dịch đừng bị nam nhân thấy thân thể mình, hiểu sao? Hắc Liên hé miệng cười, đưa ra một cánh tay ngăn lại Dịch Thu cánh tay, không thèm để ý chút nào đem trước ngực viên mãn bộ vị đặt ở Dịch Thu trên thân, hẹp dài con mắt, bị nhãn như tơ nhìn Dịch Thu nói, yên tâm đi. Ngu ngốc chủ nhân, người ta chỉ làm cho một mình ngươi xem, một người sợ, có biết hay không? Nói xong, Hắc Liên trên gò má, khó được hiện lên một sắc mặt đỏ ửng. Mà Dịch Thu thì thôi trải qua triệt để không nói gì, ho khan hai tiếng nói, ngươi chính là nhanh lên trở thành bản thể, sau đó ta dẫn ngươi rời đi nơi này đi. Hắc Liên cười khúc khích, lại đưa tay ra bắt lại Dịch Thu cánh tay nói, chậm đã, ngu ngốc chủ nhân, ngươi gấp làm gì rời khỏi. Dịch Thu ho khan nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ còn ở nơi này đợi cả đời hay sao? Hắc Liên hừ nói ngươi ngu ngốc, ngươi thật đúng là ngu mất mạng, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đã có một đạo rất lớn sóng linh khí ở phụ cận sao? Nơi này phải có cái gì rất hiếm thấy bảo vật. Bảo vật? Dịch Thu chân mày nhất thời nhăn lại, lập tức vội vàng thi triển tứ tượng thiên mục hướng về nhìn bốn phía, nhất thời hiện, ở phía xa thật có một đạo rất cường đại linh quang hiện lên. Dịch Thu chấn động trong lòng, phải biết rằng chỗ đó, khoảng cách nơi đây, ít nhất có mấy chục dặm xa, nhưng mà xa như vậy khoảng cách, lại là tại đây biển sâu trong đó, đều có thể lan ra cường đại như vậy linh quang đến, có thể tưởng tượng, vật này tất nhiên bất phàm. Quả nhiên là bảo vật, đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Lập tức Dịch Thu không nói hai lời, mang theo Hắc Liên hướng về kia linh quang tán địa phương lao đi, không tới nửa canh giờ thời gian, liền tới đến một cái thật lớn miệng núi lửa chỗ. Sau đó liền thấy kia hỏa sơn khẩu phía trên, một đóa đặc biệt linh thảo khi theo lấy hải lưu một vòng đông đưa. Chỉ thấy linh thảo chỉ có hai cái lá cây, trong một chiếc lá một đường xanh lam vẻ, mà đổi thành bên ngoài một chiếc lá thì một đường đỏ rực vẻ, hai cái lá cây trên phân biệt tản ra hai loại dứt khoát bất đồng lực lượng ba động. Một cái nóng rực như hỏa, một cái mềm nhẹ như nước. Dịch Thu lập tức động dung nói, đây là cỏ gì? Dĩ nhiên có thể sống ra hai loại dứt khoát bất đồng lá cây. Hắc Liên cười nói, cái này có gì, ngươi không thấy được nó sinh trưởng địa phương, một bên là có kinh khủng nhiệt lượng hải hòa sơn, mà vừa lại là vô tận biển rộng, thủy hỏa hỗ trợ, có khả năng sinh ra hai loại bất đồng lá cây, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, hơn nữa xem ra, linh thảo này không biết dài bao nhiêu năm và năm, linh khí cường đại như vậy. Dịch Thu gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên một chút nóng rực. Lấy linh thảo này có thiên địa linh lực, như là thôn phệ luyện hóa nói, tuyệt đối có thể cho hắn thủy hỏa lưỡng đại ý cảnh đạt đến cao cấp cảnh giới, như vậy, coi như hắn vẫn chưa có hoàn toàn bước vào thánh giả hậu kỳ, nhưng là lại cũng đã so phổ thông hậu kỳ thánh giả cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí mặc dù là thánh giả đại viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hưng phấn dị thường, đưa tay ra thì đi bắt đóa đặc biệt linh thảo. Nhưng mà bàn tay hắn còn không có đụng chạm lấy linh thảo thời điểm, Hắc Liên Ngọc Thủ liền ba một cái, đem hắn bàn tay đẩy ra, sau đó tức giận nói ra, các ngươi gấp cái gì? Thứ này cũng không phải là như vậy chọn, ngươi như thế cầm nhưng là phải đem nó một nửa linh khí toàn bộ lộng không có. Ê! Vậy làm sao đưa nó hái xuống? Dịch Thu sững sờ, có chút ngạc nhiên nói ra. Hắc Liên khẽ cười một tiếng, nói, tuy là ta không hiểu cái gì nam nữ có khác việc này, thế nhưng đối loại chuyện này, cũng là trời sinh chỉ biết, ta tới cho ngươi chọn. Nói xong, Hắc Liên đi tới đặc biệt linh thảo trước, con mắt thoáng qua một đạo tinh quang, túi đầu đôi môi mở ra, hướng về phía linh thảo chậm rãi khạc ra một đạo đen khí chớp mắt bọc lại linh thảo hệ dễ, lập tức trực tiếp đem rút. Hắc Liên lập tức lấy tay đem linh thảo ngăn chặn, chuyển cho Dịch Thu nói, cái này có thể, ta dùng ma khí đưa nó linh căn phong bế, phía trên linh khí đều không cách nào tránh thoát được. Nhìn bao quanh tờ một đoàn hắc khí linh thảo, Dịch Thu nhíu mày nói, ý ngươi, ta cứ như vậy luyện hóa. Hắc Liên hừ nhẹ, có chút không vui nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi vẫn ghét bỏ ta hay sao? Nói thật hắc khí kia là từ Hắc Liên trong miệng đổ ra, hắn như thế thôn phệ, thật có chút xấu hổ. Bất quá nếu nhân gia đều không lưu ý, hắn một đại nam nhân quan tâm cái gì, vì vậy Dịch Thu ho khan hai tiếng, liền nói ngay, đó cũng không phải. Nói xong, liền đem ngay ngắn linh thảo nuốt vào trong miệng. Trong sát na, linh thảo tiến nhập trong miệng sau, nhất thời hóa thành mát lạnh nóng lên hai cổ lực lượng cường đại, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, chợt rót hắn tứ tượng thánh nguyên trong đó. Tứ tượng thánh nguyên phía trên, Huyền Vũ, Thần Hoàng, hai đồ đằng đồ án đột nhiên sáng lên, sau đó điên cuồng thôn phệ bắt đầu vậy tới tự linh thảo lực lượng. Chẳng những như vậy, theo linh thảo lực lượng trong đó, Dịch Thu vẫn cảm thụ được rất mạnh đại huyền thủy ý cảnh cùng liệt hỏa ý cảnh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nói hai lời, khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển tứ tượng thánh nguyên luyện hóa ở trong đó lực lượng đồng thời, cũng không ngừng dùng thánh hồn tìm hiểu huyền thủy ý cảnh cùng liệt hỏa ý cảnh. Trong sát na, Dịch Thu liền rơi vào quên mình trạng thái tu luyện. Mà Hắc Liên thấy vậy, im lặng lặng lẽ đứng ở một bên, bảo vệ Dịch Thu. Liên như vậy, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Dịch Thu tu vi cùng lưỡng đại ý cảnh đang không ngừng luyện hóa linh thảo phía dưới, lấy kẻ khác kinh khủng độ liên tiếp bay tăng trưởng. Vẹn vẹn hai ngày trôi qua, Dịch Thu Huyền Vũ cùng Thần Hoàng hai thánh nguyên cũng đã đạt đến cao cấp. Hơn nữa Dịch Thu còn không có luyện hóa xong tất, có thể nghĩ, nếu như cùng Dịch Thu toàn bộ luyện hóa nói, hắn huyền thủy cùng liệt hỏa lưỡng đại ý cảnh tất nhiên sẽ đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Chương 1152, Chấn Ma vực tầng thứ tư. Bất quá ngay Dịch Thu dự định một hơi đem linh thảo lực lượng toàn bộ luyện hóa thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức điên cuồng tới gần, này khí tức cường đại trình độ có thể nói không kém chút nào Thâm Hải Cự Ma. Sàn sạt, kèm theo một trận quỷ dị thanh âm, biển sâu trong đó, một cái quái vật lớn hướng về bọn họ chỗ phương hướng nhanh vào tới. Dịch Thu cùng Hắc Liên định thần nhìn lại, không khỏi biến sắc, chỉ thấy con vật khổng lồ này, hình dạng giống như một chỉ cự quy, sau lưng một cái thoạt nhìn rất cứng rắn vỏ rùa, nhưng mà vỏ rùa phía dưới cũng là vô số chỉ xúc tua đang ngoằn ngoèo, thoạt nhìn rất kinh khủng. Đây là vật gì? Hắc Liên trên mặt đẹp hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Dịch Thu thì mắt sáng lên nói, không rõ ràng lắm, bất quá thoạt nhìn nhất định cũng là hải quái vật, hơn nữa con thú này khí tức không thể so với Thâm Hải Cự Ma yếu, cũng là một cực kỳ đối thủ khó dây dưa, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nói xong, Dịch Thu liền đứng dậy, sau đó mang theo Hắc Liên hướng về phía trên bơi đi. Bất quá đúng lúc này, quái vật kia dường như không chịu đơn giản thả Dịch Thu hai người rời khỏi, vỏ rùa phía dưới, từng đạo xúc tua nhanh như tia chớp đâm ra, mà mục tiêu rõ ràng là nhắm thẳng vào Hắc Liên. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Dịch Thu biết quái vật này nhất định là nhận thấy được Hắc Liên trên thân ma khí, muốn thôn phệ Hắc Liên, nhưng mà hắn làm sao sẽ để cho thực hiện được? Hừ lạnh một tiếng, trong tay hư không kiếm chớp mắt đâm ra. Kiếm Lãng Quyết. Ùng ùng. Nhất thời từng hàng kiếm khí cuốn lên lấy nước biển, tạo thành từng đạo kinh khủng sóng lớn đánh vào những thứ kia xúc tua trên, trong nháy mắt liền đem những thứ kia xúc tua chấn vỡ nát. Hắc Liên thấy vậy, đôi mắt đẹp nhất thời thoáng qua một chút kinh hỉ, tiểu chủ nhân thực lực dường như so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu Kiếm Lãng Quyết sở dĩ vung ra uy lực như vậy, chẳng những là bởi vì hắn huyền thủy ý cảnh đạt đến cao cấp, lại thêm nguyên nhân chủ yếu vẫn là này vô hạn hải, thủy hệ linh khí dồi dào, vì vậy mới cho được một kiếm này uy lực tăng gấp bội. Mặt khác nếu như thi triển Liệt Diễm Kiếm Ba nói, uy lực chẳng những sẽ không thay đổi mạnh, rất có thể biến yếu nhiều. Nổ nát những thứ kia xúc tua sau, Dịch Thu cũng không có hiếu chiến, mà là thủ đoạn bắt lại ngốc Hắc Liên, nhanh như thiểm điện vậy hướng về tế đàn trô lao đi. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi tại sao muốn chạy à, ngươi giết nó, sau đó để cho ta thu nhận trên người nó ma khí, không phải tốt hơn. Hắc Liên có chút buồn bực, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu cũng quá kinh sợ điểm, rõ ràng chiếm thượng phong, dĩ nhiên ngược lại chạy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật có thể giết chết quái vật kia sao? Hắc Liên nói, đương nhiên, quái vật kia, cùng Thâm Hải Cự Ma không kém nhiều, ngươi ngay cả Thâm Hải Cự Ma đều giết chết, vì sao ngay cả nó giết không chết? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chúng nó hai người tuy là ma lực ngang nhau, bất quá ngươi không thấy được gia hỏa này thủ sẵn một cái rất nặng vỏ rùa sao? Luận lực công kích, con thú này có lẽ hoàn toàn không bằng Thâm Hải Cự Ma kinh khủng như vậy, thế nhưng luận lực phòng ngự nói, gia hỏa này tuyệt đối là Thâm Hải Cự Ma vài lần, sở dĩ chúng ta cho dù có thể giết nó, sợ rằng cũng phải bỏ ra giá rất lớn, ngươi thấy được thích hợp sao? Hắc Liên nghe nói như thế, quẹt quẹt miệng, mặc dù không chịu phục, thế nhưng cũng không nói gì nữa, lập tức hóa thân thành một đạo hắc quang, trốn vào Dịch Thu không gian giới chỉ trong đó. Hừ, đã qua ba ngày, tiểu tử này vẫn chưa ra, thoạt nhìn hẳn là đã Thâm Hải Cự Ma đập thành thịt nát. Trên tế đàn, văn sĩ trung niên nhàn nhạt liếc mắt mặt biển, cười nhạt tự nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chân mày đột nhiên khơi mào, điều này sao có thể, gia hỏa này chẳng lẽ còn sống? Bạch. Yên lặng mặt biển sóng lớn chợt nổi lên, lập tức một đạo thân ảnh bồng bềnh rơi vào trên tế đàn, văn sĩ trung niên tập trung nhìn vào. Hiện người này không là người khác, đúng là cái kia đã tiến nhập hải trọn ba ngày Dịch Thu. Người dĩ nhiên không chết. Văn sĩ trung niên kinh ngạc nói. Dịch Thu mỉm cười, tiền bối chẳng lẽ rất hy vọng đệ tử chết không thế? Hừ, đó cũng không phải, chỉ là hơi kinh ngạc, dựa vào ngươi tu vi, lại có thể ở hải ngốc ba ngày, đồng thời bình yên vô sự phản hồi về tới đây. Thoạt nhìn ngươi thật có chút bản lĩnh, bất quá chớ quên chúng ta trấn ma ngục quy củ, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành nói, nhưng là không cách nào rời khỏi trấn ma ngục. Văn sĩ trung niên nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, khí sắc băng lãnh nói ra. Tiền bối yên tâm, nếu là để cho sự việc chưa hoàn thành, ta là không có khả năng trở về, Thâm Hải Cự Ma thi thể ngay hải, tiền bối tra một cái liền biết. Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng không rào mịt nói, phải không? Hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không kết quả, ngươi nên minh bạch. Nói xong, người đàn ông trung niên thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà không đến thời gian một nén nhang, trung niên nam tử kia thân ảnh lại lần nữa trở lại trên tế đàn, trên khuôn mặt đều là vẻ khó tin. Thâm Hải Cự Ma rõ là bị ngươi giết chết. Văn sĩ trung niên hướng về Dịch Thu hỏi, ngữ khí hiện ra vẻ khiếp sợ. Dịch Thu cười nói, trừ ta ra, chẳng lẽ còn có kẻ khác sống con sao? Văn sĩ trung niên thần sắc biến ảo xuống, nói, đó cũng không phải, ta chỉ là có chút giật mình mà thôi. Thâm Hải Cự Ma thân thể bị người một kiếm chém thành hai đoạn, vết thương san phẳng không gì sánh được, vừa nhìn chính là dùng cực kỳ sắc bén bảo kiếm ra sức chặt chém đi ra, mà thôi ngươi tu vi, cho dù trong tay có một thanh cực kỳ sắc bén bảo kiếm, cũng không khả năng có lớn như vậy lực lượng mới đúng. Còn có ta hiện hải có chỉ hàn hoang hải thú xúc tua bị người lấy kiếm khí sinh sinh nghiền nát, chẳng lẽ đây cũng là ngươi gây nên? Văn sĩ trung niên nhìn Dịch Thu, ánh mắt sắc bén, dường như không cho Dịch Thu nói xạo. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta nói là, tiền bối tin tưởng sao? Văn sĩ trung niên ánh mắt lập lòe xuống, nói, ta đương nhiên không tin, bất quá ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không có cái gì có thể nói, kế tiếp ngươi có hai tuyển chọn, thứ nhất chính là cầm khối ngọc này bài, trở lại bên ngoài, thứ hai chính là tiếp tục khiêu chiến. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, ta nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Văn sĩ trung niên sắc mặt đại biến, lập tức nhìn Dịch Thu ánh mắt như là lại một người điên. Ngươi muốn đi tầng thứ tư? Ngươi cũng đã biết thật ma vực tầng thứ tư đều là cái gì cấp bậc quái vật sao? Coi như sơ kỳ thánh chủ, đều không có bao nhiêu người có thể đủ xông qua, ngươi một cái thánh giả, chạy đi muốn chết phải không? Thật văn sĩ trung niên nói không tệ, coi như Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đạt đến thánh chủ thực lực, muốn xông qua tầng thứ tư, cơ hội là thuần túy tìm đường chết. Bất quá Dịch Thu trong tay lại có thanh kia vô cùng sắc bén kiếm gãy, chỉ cần có thanh kia kiếm gãy ở, mặc dù là cấp thánh chủ quái thú, hắn cũng có mấy phần chắc chắn có khả năng chiến thắng. Đương nhiên lời như vậy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói ra, mà là thuận miệng nói ra, tiền bối yên tâm, ta cũng chỉ là kiến thức một cái bốn tầng là hình dáng gì mà thôi. Chương 1153, Tây vực Ma Long. Chỉ là kiến thức sao? Văn sĩ trung niên nghĩ cũng phải, chỉ cần Dịch Thu không nhận tầng thứ tư nhiệm vụ nói, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề, vì vậy gật đầu, nói, kiến thức một chút cũng tốt, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đi. Văn sĩ trung niên nói xong, phất ống tay háo một cái, trong sát na một khe hở không gian xuất hiện lần nữa. Đa tạ. Dịch Thu không nói nhảm, đi vào không gian liệt phùng trong đó. Sau một lát, Dịch Thu liền tới đến Trấn Ma Ngục tầng thứ 5. Trấn Ma Ngục tầng thứ 5 chính là một mảnh mênh mông vô bờ biển cát, đầy trời hoàng ba bay múa, cho được toàn bộ không trung đều biến thành mờ nhạt vẻ. Mà Dịch Thu sau lưng thì đồng dạng là một cái tế đàn, trên tế đàn cũng là ngồi một cái cụt tay nam tử. Cụt tay nam tử trước người cắm một thanh kiếm sắc, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Dịch Thu nhíu mày, đi tới cụt tay nam tử phía trước, hướng về cụt tay nam tử nói, tiền bối, tại hạ Dịch Thu, chuyên tới để xuống quan. Cụt tay nam tử nhìn Dịch Thu một cái, khẽ cau mày nói, ngươi phải xuống quan. Ngươi cũng đã biết, này tầng thứ 5 ma vật, đều là ma chủ cấp bậc tồn tại, coi như là thánh chủ cường giả cũng phải cẩn thận ứng đối, ngươi bất quá một cái trung kỳ thánh giả, chẳng lẽ qua đây chịu chết sao? Này cụt tay nam tử đương nhiên không biết, Dịch Thu tuy là tu vi bất quá trung kỳ thánh giả, nhưng trong cơ thể lưỡng đại thánh nguyên đã đạt đến cao cấp, sở dĩ trong cơ thể thánh lực, căn bản phải so phổ thông hậu kỳ thánh giả đều mạnh hơn mấy lần. Coi như không bằng đại viên mãn thánh giả, nhưng cũng không kém nhiều. Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại, tiền bối cũng không phải là chịu chết, mà là cần trấn ma phủ cứu một người. Dịch Thu trong miệng muốn cứu người, tự nhiên chính là Hổ Tôn. Nếu không phải là Hổ Tôn, hắn nói cái gì cũng không khả năng chạy đến này tầng thứ tư mạo hiểm. Ngươi phải trấn ma phủ cứu bằng hữu mệnh, thoạt nhìn, ngươi người bạn này, chắc là thánh hồn xảy ra vấn đề, bằng không cũng không khả năng cần trấn ma phủ loại vật này. Cụt tay nam tử gật đầu, sau đó nói, nhìn ngươi có thể vì bằng hữu không tiếc độc thân mạo hiểm phân thượng, ta liền cho ngươi một cái đối lập nhau nhiệm vụ đơn giản. Khoảng cách nơi đây, nhìn rằng bên ngoài cắt lĩnh trong đó, có một con vừa mới tiến hóa thành là ma chủ cấp bậc ma long, ngươi đi đem nó dưới cổ, khối thứ 7 lân phiến cầm lại. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về kia cụt tay nam tử bái tạ nói, đa tạ tiền bối, tại hạ cái này đi. Trước khi đi, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, trấn ma ngục quy củ, nếu như tiếp nhiệm vụ không hoàn thành nói, thì vĩnh viễn không tạ ba yp còn cách nào rời khỏi, minh bạch chưa? Minh bạch. Cụt tay nam tử nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, lập tức không nói gì nữa. Dịch Thu thì trực tiếp rời khỏi, hướng về ngoài ngàn dặm, thần tốc lao đi. Không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu liền tới đến cụt tay nam tử trong miệng theo như lời khu vực kia, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy cái gì ma long tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia cụt tay nam tử gạt ta? Dịch Thu thấy được rất không có khả năng, cái kia cụt tay nam tử chính là trấn ma sử, làm sao sẽ gạt người? Hắn nói nơi này cất giấu một đầu ma chủ cấp bậc ma long, vậy tất nhiên không có sai. Chỉ là đầu này ma long đến ở địa phương nào đây? Vô cùng kinh ngạc phía dưới, Dịch Thu mở ra tứ tượng thiên mục, hướng về nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện ở trước mắt cồn cắt trong đó, thình lình tản ra cường đại ma khí, tuy là này ma khí ẩn giấu sâu đậm, thế nhưng lấy tứ tượng thiên mục sức quan sát, tự nhiên trong nháy mắt liền bị phát hiện. Chẳng lẽ là nơi này? Dịch Thu thần sắc khẽ động, chuẩn bị xuất thủ, đống nhiên trong lúc đó, cồn cắt phía trên cắt đất đống nhiên lăn xuống mà xuống, giống như một từng đạo cắt sóng như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Dịch Thu biến sắc, vội vàng thi triển hư không chi lực trốn chỗ cao, tránh ra kinh khủng cắt sóng. Lập tức, Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy cồn cắt đã biến mất, thình lình trở thành một đầu dài thật lớn hai cánh tây vực ma long. Giống ma long hình thể giống như núi, cao tới trăm trượng, một đôi vũ rực, càng lại như là dài đến mười mấy trượng, mà ma long toàn thân cao thấp che lấp từng tầng một cứng rắn không gì sánh được vảy màu vàng. Bất quá duy chỉ có dưới cổ khối thứ 7 lân phiến có chút cùng người khác bất đồng, màu sắc một đường đen hạt vẻ. Thoạt nhìn cái vảy màu đen chính là cụt tay nam tử để cho ta chỗ lấy. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng có chút phiền muộn, này cụt tay nam tử trong miệng mặc dù nói là để cho hắn lấy một khối lân phiến, thế nhưng này độ khó của nhiệm vụ lại không hề yếu, dù sao này lân phiến ngay ma long nơi cổ họng, muốn lấy được, nhất định phải giết chết ma long mới được. Thường nói, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Vảy màu đen mặc dù không xem như là này ma long nghịch lân, nhưng là tuyệt đối vô cùng trọng yếu, muốn lấy được nói dễ vậy sao? Dịch Thu hít sâu một hơi nói, thoạt nhìn trận chiến này không thể tránh được. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác liệt, Dịch Thu trong tay chớp mắt nhiều hơn thanh kia kiếm gãy, dì xét loang lổ kiếm thể trên, lập tức tản mát ra phong không mà khi hàn mang. Nơi xa, Ma Long thấy kiếm gãy, màu đỏ tươi trong ánh mắt, thoáng qua một chút không hiểu kiếm kỵ, lập tức hướng về Dịch Thu gầm thét một tiếng, hai cánh chợt chớp động, nhất thời thổi bay lưỡng đạo kinh khủng cắt đuổi phong bạo hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, trong sát na đi qua lưỡng đạo phong bạo, lập tức hướng về Ma Long huyết hầu bộ phận đâm tới. Dịch Thu biết, này Ma Long thế nhưng ma chủ cấp bậc ma vật, lực lượng hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, cho nên phải muốn kích sát con thú này, nhất định phải đánh trúng nó chỗ hiểm mới được. Ma chỗ yếu, không cần suy nghĩ tất nhiên chính là vậy màu đen phụ cận. Dịch Thu một tay cầm kiếm, nhanh như tia chớp hướng về kia huyết hầu đâm tới, mắt thấy vô danh kiếm gãy liền muốn đâm trúng Ma Long huyết hầu thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một trận mạnh mẽ không gì sánh được cương phong theo trên đầu hắn nhào tới. Dịch Thu dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Ma Long một cự trảo đã xuất hiện ở trên đầu, thần tốc hướng về hắn chụp tới. Dịch Thu thấy vậy, biết coi như mình thật một kiếm đâm trúng Ma Long chỗ yếu, mình cũng chắc chắn phải chết, bởi như vậy, tất cả cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ Dịch Thu không nói hai lời, vung tha tiếp tục hướng phía trước, mà là quả đoán né tránh ra. Ầm ầm. Ma Long cự trảo không có đập phải Dịch Thu, trực tiếp lạc trên mặt cát, lực lượng kinh khủng, nhất thời đem đại địa đều đánh run lên, phảng phất địa chấn một dạng vô số cát bụi tung bay lên, che khuất bầu trời. Đây cũng là ma chủ cấp ma vật lực lượng sao? Dịch Thu nhìn trên mặt đất thật lớn trảo ấn, nội tâm hơi rùng mình. Không thể không nói, cái này Ma Long thực lực, xác định so với hắn tưởng tượng ra còn kinh khủng hơn nhiều, cho dù hiện tại hắn thực lực đại tăng, cũng hoàn toàn không cách nào cùng chống lại. Làm sao bây giờ? Dịch Thu trong lòng có chút hối hận, sớm biết này Ma Long lợi hại như vậy, cũng không nên nhận nhiệm vụ này, tốt bất quá việc đã đến nước này, hối hận đã trễ, lúc này hắn nhất định phải đem này Ma Long lần phiến cướp đoạt tới mới được. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu trong lòng có một lớn mật quyết định. Chương 1154, nhiệm vụ hoàn thành. Ngay Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển tri thức, gầm lên giận dữ truyền đến, Ma Long há mồm răng nanh miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây, miệng đầy răng nanh, giống như từng thành cương đao vậy lấp lánh băng lánh vô tình sắc bén, phảng phất liền núi lớn đều có thể cắn một cái toái. Dịch Thu đương nhiên không có ngồi chờ chết, thân ảnh lay động, chớp mắt trốn vào trên cao tránh thoát một kích chí mạng này. Ầm. Ma Long cắn một cái ở xa địa ở giữa, sắc bén răng nanh giống như một căn căn trường mâu vậy đâm vào địa mấy trượng sâu. Ma Long nhìn thấy Dịch Thu né tránh, đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua Dịch Thu, gào thét liên tục, đem hàm răng theo địa rút ra, sau đó cơ múa thật lớn long dực, thân hình khổng lồ, chớp mắt bay bổng lên đến, miệng rồng hướng về Dịch Thu tiếp tục cắn tới. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng nhất thời hừ lạnh một tiếng, lập tức thần tốc lui về phía sau, dùng kiếm gây cắt ngón tay, cho được tiên huyết phiêu tán ra. Huyết ma hóa thân. Theo Dịch Thu đang nói, máu tươi kia điên cuồng ngưng tụ dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngầm đến. Chỉ thấy thân ảnh kia rất không rõ, toàn thân huyết hồng, giống như một huyết nhân một dạng, trên thân càng là tràn đầy kinh khủng lệ khí. Huyết ma hóa thân xuất hiện trước mắt, Dịch Thu liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết ma hóa thân lập tức hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về kia Ma Long huyết hầu bộ phận phóng đi. Ma Long thấy huyết ma hóa thân nhào tới, lúc này gầm thét một tiếng, long chủy vỡ ra, lộ ra vô số sắc bén răng nanh, hướng về huyết ma hóa thân tấp tới. Bất quá huyết ma hóa thân, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là lại có Dịch Thu một dạng lực lượng, ở đâu có thể dễ dàng như vậy bị cắn đến, bá một tiếng, lập tức tránh ra, lập tức huy quyền hướng về Ma Long ném tới. Rầm rầm rầm. Huyết ma hóa thân ra quyền như phong, trong sát na hơn 10 đạo quyền ảnh nện ở Ma Long trên thân, bộc phát ra từng đạo năng lượng ánh sáng. Nhưng mà hơn 10 quyền qua đi, Ma Long trên thân cũng là không có tổn thương chút nào, phảng phất huyết ma hóa thân nắm đấm đập ở trên người hắn, lúc này cù lét một dạng không có chút nào khác biệt giống như. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng âm thầm trầm xuống, phải biết rằng huyết ma hóa thân thế nhưng có bản thể hắn lực lượng, nhiều như vậy nắm đấm chính là nện ở một cái hậu kỳ thánh giả trên thân, đều có thể để cho trong nháy mắt bị mất mạng, nhưng mà này Ma Long lại một điểm tổn thương cũng không có. Không thể không nói, này Ma Long lực phòng ngự quả thật cường đáng sợ. Bất quá cũng may là, Dịch Thu cũng không có hy vọng huyết ma hóa thân có khả năng đối Ma Long tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là dự định đem Ma Long lực chú ý theo bản thể hắn trên thân chuyển rời đến nơi khác. Lúc này, thấy Ma Long cùng huyết ma hóa thân dây dưa cùng một chỗ, Dịch Thu mắt sáng lên, thi triển hư không chi lực, cả người trong nháy mắt trốn vào hư không, triệt để biến mất. Ùng ùng. Giữa không trung, huyết ma hóa thân cùng Ma Long điên cuồng kịch đấu. Tuy là huyết ma hóa thân lực lượng không bằng Ma Long, thế nhưng tính cơ động cũng là còn cao hơn Ma Long ra không ít, sở dĩ cũng không có trong nháy mắt bị Ma Long đánh bại, mà là kiên trì mười sau mấy hiệp, mới Ma Long cắn một cái đến. Bành! Huyết ma hóa thân thân thể, bị Ma Long hàm răng trực tiếp quán xuyến, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá sẽ ở đó Ma Long giết chết huyết ma hóa thân một khắc kia, chỉ nghe xì xì một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang, thình lình theo hắn cổ sau đâm vào. Lập tức theo hắn huyết hầu bộ vị quán xuyến đi ra. Nguyên lai, ngay Ma Long đem lực chú ý toàn bộ đặt ở huyết ma hóa thân thời điểm, Dịch Thu thì nhân cơ hội xuất hiện ở Ma Long trên lưng, sau đó dùng kiếm gây tập kích. Tiên huyết bắn mạnh. Ma Long huyết hầu bị vô cùng sắc bén kiếm gãy, chớp mắt đâm thủng, đau nhức phía dưới, Ma Long điên cuồng ngửa mèo thân thể, nỗ lực đem Dịch Thu vung ra. Nhưng mà Dịch Thu biết nếu là bị này Ma Long vấy ra nói, vậy hắn chắc chắn phải chết, cho nên nói cái gì, hắn cũng không có thể bị quăng ra ngoài. Nghĩ tới đây, Dịch Thu răng cứng cắn chặt, đem lực lượng toàn thân, toàn bộ tập trung ở trên hai tay, từ từ nắm kiếm gãy, tùy ý Ma Long giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Liên như vậy, Ma Long lăn qua lăn lại sau nửa canh giờ, rốt cục hao hết toàn bộ lực lượng, một tiếng ầm vang, té xuống đất, đi đời nhà ma. Xác nhận Ma Long chết thật đi sau, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, qua thật lâu, mới dần dần khôi phục qua một ít lực lượng. Nhìn Long Thi, sắc rồng, một cái, Dịch Thu âm thầm cười khổ, may mắn có cái chuôi này vô cùng sắc bén kiếm gây ở, bằng không 10 cái hắn giờ hờ không mở G9N cũng tuyệt không phải đầu này Ma Long đối thủ. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhặt lên trên mặt đất vô danh kiếm gãy, Dịch Thu liền chậm rãi đi tới Long Thi, sắc rồng, trước, lập tức tìm được khối kia vảy màu đen, dùng kiếm gãy đem theo Ma Long trên thân thể, cắt bỏ, lập tức quay người hướng về tế đàn chỗ bay đi. Sau một lát, trở lại trên tế đàn, Dịch Thu đem màu đen kia long lân giao cho cụt tay nam tử. Cụt tay nam tử tự nhiên là khiếp sợ không thôi, tuy là hắn sớm đoán được Dịch Thu có thể xông đến tầng thứ tư, tất nhất định vài phần thủ đoạn, nhưng nhìn đến Dịch Thu một cái trung kỳ thánh giả, đem long lân cầm lại một màn, vẫn có chút khó có thể tin. Bất quá này cụt tay nam tử cũng không phải giống như phía trước mấy cái chấn ma sử, tuy là rất giật mình, thế nhưng không có hỏi tới cái gì, mà là từ tốn nói, không sai, ngươi có thể giết chết đầu kia ma long, cũng đã chứng nhận thực lực ngươi, tiếp đó, ngươi là dự định đi tới nhất tầng, vẫn là lĩnh một cái cấp thấp chấn ma phủ, sau đó phản hồi đây. Nói đùa, ma long đều đã đem hắn lăn qua lăn lại tình trạng kiệt sức, liền huyết ma hóa thân đều thi triển ra, tầng kế tiếp còn không phải hơn hắn mạng nhỏ. Sở dĩ tuy là Dịch Thu biết tầng kế tiếp khen thưởng khẳng định nhiều hơn, bất quá vẫn là biết thực lực mình, vì vậy nói ra, ta hay là trở về đi thôi. Cụt tay nam tử gật đầu, sau đó bàn tay một phen, một cái màu đen phủ lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là chấn ma phủ, có tầm bổ hồn phách công hiệu, mặc dù chỉ là cấp thấp, thế nhưng cũng đã là yêu thích bảo vật, bên ngoài muốn mua đến, ít nhất phải mấy trăm ngàn thánh thạch mới đủ. Cái gì? Mấy trăm ngàn thánh thạch? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, làm sao cũng thật không ngờ nho nhỏ này một cái chấn ma phủ dĩ nhiên làm sao đáng tiền. Bất quá hắn nghĩ lại, thấy được cái này cũng bình thường, dù sao này chấn ma phủ cũng chỉ có theo chấn ma ngục lấy được, hơn nữa lại có thể tẩm bổ thánh hồn, giá cả đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Đương nhiên, vô luận này chấn ma phủ giá cả cao thấp, hắn đều sẽ không bán. Dịch Thu gật đầu, sau đó đem chấn ma phủ thu hồi, hướng về phía cụt tay nam tử nói, tiền bối, bây giờ có thể đưa ta trở về đi. Cụt tay nam tử cũng không nói gì, cụt một tay rung một cái, trên tế đàn lập tức xuất hiện một đạo khe hở không gian. Vào đi thôi, bên trong có thể trực tiếp để cho ngươi trở lại bên ngoài. Đa tạ. Dịch Thu hướng về cụt tay nam tử nhẹ nhàng ôm quyền xá, sau đó thân ảnh nhoáng lên, chui vào chấn ma vực trong đó, cả người biến mất. Chương 1155, ta không có. Hừ, đã qua sắp xỉ nhanh 4 ngày thời gian, tiểu tử này vẫn chưa ra, theo ta thấy nhất định là chết ở chấn ma ngục bên trong. Chấn ma ngục bên ngoài, một cái kiếm đạo tông cao tầng nói như thế. Ha ha, coi như không chết, cũng là bị nhốt đến một tầng, cả đời cũng không thể theo chấn ma ngục đi ra. Đoạn Tinh Hà đồng dạng cười lạnh nói, kiểm thượng mang đầy vô cùng đắc ý biểu tình. Dịch Thu chết ở chấn ma ngục trong, đương nhiên là đối với hắn tốt nhất kết quả, như vậy không chỉ có thể vãn hồi trước thể diện, hơn nữa còn sẽ làm bên cạnh Lăng Vũ Phỉ triệt để đối Dịch Thu hết hy vọng, như vậy hắn liền có cơ hội để lợi dụng được, lấy được vị đại mỹ nữ này trái tim. Lăng Vũ Phỉ cắn môi rồi nói, các ngươi không nên nói bậy, lúc này mới bất quá 4 ngày mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì đoạn nhất định Dịch Thu sẽ thất bại. Ha ha, Lăng cô nương, nếu như thực lực đầy đủ xông qua tầng thứ 3 nói, tối đa cũng chỉ cần 2 ngày là đủ, thế nhưng tiểu tử này đi vào 4 ngày, vẫn tin tức hoàn toàn không có, kết quả còn phải nói sao? Đoạn Tinh Hà liên tục cười lạnh. Ngươi! Lăng Vũ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng không nói. Ngân Hà nói không sai, 3 tầng trước, nếu như thực lực đủ nói, 3 ngày là đủ, vượt quá 3 ngày, chỉ có 2 loại khả năng, một loại là chết ở chấn ma ngục mỗ tầng, một loại khác chính là bị vây trong, hôm nay qua 4 ngày lâu, người này thoạt nhìn là xông quan thất bại. Kiếm đạo tông tông chủ từ tốn nói, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, dường như đã sớm ngờ tới là như thế này kết quả. Bất quá nói như vậy, xuất hiện này 2 trường hợp, chấn ma sử đều có thể truyền lời đi ra, thế nhưng vì sao, chấn ma sử vẫn không có tiếng động đây. Đúng lúc này, cái khác kiếm đạo tông cao tầng cao mày có chút cổ quái nói ra. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời trầm tĩnh lại. Xác định, một dạng sông con người, vô luận là tử vong hoặc là bị nhốt nói, đều sẽ có tin tức truyền đến, sau đó kêu bên ngoài người, đem chấn ma ngục đại môn lại lần nữa phong bế. Lúc bình thường, một dạng 2-3 ngày cũng đã có tin tức. Nhưng mà hôm nay nhưng là như thế dị thường, đã chọn 4 ngày đi qua, làm sao liền một điểm tin tức không? Chẳng lẽ cái kia Dịch Thu không có chết hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc không giải thích được biểu tình. Đoạn Tinh Hà thần sắc lập lòe xuống, hư lạnh nói, cái này có gì kỳ quái, những chấn ma sử đó đều là một đám lao cổ hủ, một số thời khắc hồ đồ cũng không thể tránh được. Ngân Hà, im ngay. Đoạn Tinh Hà lời còn chưa dứt, Kiếm Đạo Tông tông chủ nhíu mày, lớn tiếng mắng, phàm là có thể trở thành là chấn ma sử người, đều là chúng ta Kiếm Đạo Tông lịch đại cường giả, ngay cả ta đều phải cung kính đối đãi, ngươi ha có thể tùy ý khinh thị. Đoạn Tinh Hà tuy là ngày thường cực thụ Kiếm Đạo Tông tông chủ coi trọng, thậm chí cơ hồ được xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, bất quá hắn cũng biết, nếu như Kiếm Đạo Tông tông chủ tức giận, mặc dù là hắn, cũng không chịu nổi. Vì vậy, Đoạn Tinh Hà vội vàng nói, sư tôn, là đệ tử nhất thời hồ đồ, nói nhầm, mong rằng sư tôn không nên tức giận. Kiếm Đạo Tông tông chủ sắc mặt hơi tỉnh lại, hừ năm họ gỗ lạnh nói, lần này niệm tình ngươi là lần đầu tiên khinh nhẫn chấn ma sử, còn nữa một lần tuyệt không khinh suất tha thứ, ngươi cũng nhớ được. Đoạn Tinh Hà liên tục gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Kiếm Đạo Tông tông chủ nghe vậy, mới không nói gì nữa. Đúng lúc này, chấn ma ngục đại môn đột nhiên sáng lên, lập tức một đạo nhân ảnh từ bên trong chui ra, mọi người đều dọa cho giật mình, ánh mắt chớp mắt rời qua đi, rơi vào đạo thân ảnh kia trên, chỉ thấy người này dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, anh vũ bất phàm, không là người khác, đúng là đã tiến nhập chấn ma ngục 4 ngày Dịch Thu. Dịch Thu. Lăng Vũ Phỉ dẫn đầu phản ứng qua đến, kích động không thôi, bước nhanh về phía trước, thình lình ở trước mắt bao người, nào tới Dịch Thu trong lòng, mừng đến chảy nước mắt nói, ngươi còn sống quá tốt. A. Dịch Thu bị Lăng Vũ Phỉ cử động dọa cho giật mình, không nghĩ tới trong ngày thường luôn luôn thận trọng Lăng sư tỷ, lúc này dĩ nhiên sẽ chủ động ôm hắn. Thật cái này cũng không trách Lăng Vũ Phỉ, dù sao Dịch Thu là vì Lăng Vũ Phỉ mới tiến nhập trấn ma ngục, Dịch Thu nếu như ở trấn ma ngục xảy ra chuyện nói, Lăng Vũ Phỉ đặc biệt tự trách. Sở dĩ vừa nhìn thấy Dịch Thu đi ra, mới không kìm lòng nổi làm ra động tác này đến. Bất quá lúc này, mọi người đã không có tâm tư lưu ý cái này, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Dịch Thu tiến nhập trấn ma ngục lâu như vậy, lại còn là sống đi ra, chẳng lẽ ra hỏa này sống qua tầng thứ 3 hay sao? Dịch Thu, ngươi dĩ nhiên sống sót trở về. Đoạn Tinh Hà lúc này buồn bực nhất, vốn tưởng rằng Dịch Thu cái đinh trong mắt gai mắt, sẽ chết ở trấn ma ngục, thế nhưng không có nghĩ tới tên này cuối cùng vẫn sống đi ra. Như vậy, hắn trước kỳ vọng khả năng liền hoàn toàn thất bại. Dịch Thu cười ha ha nói, chẳng lẽ Đoàn huynh rất hy vọng ta chết hay sao? Đoạn Tinh Hà rên một tiếng, khí sắc lập lòe xuống, nói, Dịch Thu, ngươi khỏi cần đắc ý, tuy là sống sót trở về, thế nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể qua được. Dịch Thu cười nhạt nói, ta nói ta sống qua tầng thứ 3, ngươi tin tưởng sao? Hừ, đương nhiên không tin, ta không tin bằng thực lực ngươi có thể sống qua trấn ma ngục tầng thứ 3. Nói vậy này 4 ngày, ngươi nhất định là bị vây trước hai quan không dám ra đến đây đi, bằng không trên thân làm sao sẽ một điểm tổn thương cũng không có. Đoạn Tinh Hà châm chọc nói ra. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Dịch Thu trên thân, đúng là phát hiện Dịch Thu trên thân dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, không khỏi đều lắc đầu. Phải biết rằng, coi như những thánh kiếm bảng đó top 50 thiên tài cường giả, theo chấn ma ngục sau khi đi ra, cũng không khỏi mỗi cái mang thương, vô cùng chật vật, thế nhưng người này, trừ sắc mặt tái nhợt một điểm ở ngoài, trên thân liền một điểm tổn thương cũng không có, hoàn toàn không giống như là đi qua một hồi ác chiến bộ dáng. Hiển nhiên rất có thể như Đoạn Tinh Hà từng nói, Dịch Thu sau khi đi vào, căn bản không xung quan, chỉ là nút ở chỗ nào ngốc 4 ngày mà thôi. Dịch Thu nghe nói như thế, nhưng chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó mặt mang lấy người hiền lành nụ cười, chậm rãi nói ra, vậy ta phải như thế nào mới có thể chứng nhận, ta xông qua tầng thứ 3 sao? Đoạn Tinh Hà nói, đơn giản, chỉ cần có thể xông qua tầng thứ 3 người, liền có thể lấy được một khối ngọc bài, chỉ cần ngươi đem ngọc bài lấy ra, chúng ta vừa nhìn không phải rõ ràng sao? Không sai, chỉ cần ngươi xông qua tầng thứ 3, trấn ma sử chỉ biết cho ngươi một cái ngọc bài. Dịch Thu ngươi luôn miệng nói bản thân sống qua tầng thứ 3, liền đem trên người ngươi lệnh bài xuất ra đến cho chúng ta xem một chút đi. Kiếm Đạo Tông tông chủ cũng nói như thế. Lúc này tất cả mọi người nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu xuất ra khối ngọc kia bài, nhìn một chút Dịch Thu là có hay không sống qua tầng thứ 3. Dịch Thu mắt sáng lên, tầng thứ 3 chấn ma sử dường như xác định phải cho hắn một khối ngọc bài tới, bất quá cuối cùng bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn tuyển chọn tiến nhập tầng thứ 4, sở dĩ trên thân căn bản không có khối ngọc kia bài. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trực tiếp lắc lắc đầu nói, xin lỗi, tầng thứ 3 ngọc bài, ta không có. Chương 1156, kẻ khác khó có thể tin kết quả. Không có. Nghe nói như thế, ở đây người, không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng. Đoạn Tinh Hà càng là ngửa đầu cười lên ha hả, liền ngọc bài cũng không có, ngươi cũng dám nói ngươi xông qua tầng thứ 3, rõ là buồn cười. Tiểu tử, khoác lác ngươi cũng không nhìn một chút trường hợp. Đúng vậy, ta còn nói ta xông qua tầng thứ 8 đây, ngược lại không có người có thể chứng nhận. Đúng vậy, không có ngọc bài, cũng dám nói mình xông qua tầng thứ 3. Này Dịch Thu thiên phú mặc dù tốt, bất quá làm người cũng quá giả dối điểm đi. Ai nói không phải, thật không biết, này Lăng cô nương làm sao sẽ thích hắn đây. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, châm chọc tiếng, liên tục vang lên. Lăng Vũ Phỉ khí sắc có chút khó xử, lôi kéo Dịch Thu tay nói, sư đệ, chúng ta đi, không cần để ý tới bọn họ, ngươi đã tận lực, ta sẽ không trách ngươi. Dịch Thu cười cười, đem Lăng Vũ Phỉ tay đẩy ra, sau đó nói, tại sao phải đi? Hừ, ngươi không có xông qua tầng thứ ba, chẳng khác nào xông quan thất bại, dựa theo trước ước định cũng liền không còn cách nào thấy muội muội ta, không đi chẳng lẽ còn lưu lại xem cuộc vui. Kiếm Đạo Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc vô bờ bờ nở vê đút tờ giờ chín tình nói ra. Dịch Thu cười ha ha nói, Kiếm Đạo Tông Tông chủ cũng quá vò đoán đi, ta mặc dù không có tầng thứ ba chấn ma sử ngọc bài, thế nhưng ta lại có cái khác đồ đạc. Ồ, thứ gì? Kiếm Đạo Tông Tông chủ rên một tiếng, không cho là đúng nói ra. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút nụ cười lạnh lùng, lập tức chậm rãi xuề bàn tay ra, lòng bàn tay ở giữa rõ ràng là một khối màu đen tứ phương phù lục, trên bùa chú mặt nghiễm nhiên viết chấn ma hai chữ. Mà thấy bùa này sau, bốn phía nhất thời rơi vào giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, trên mặt đều là tràn ngập khó có thể tin bốn chữ này. Thậm chí ngay cả gặp nhiều vô số việc lớn Kiếm Đạo Tông Tông chủ cũng không khỏi hoảng sợ thất thanh nói, làm sao có thể? Trong tay ngươi tại sao có thể có chấn ma phủ? Phải biết rằng, chỉ có xông qua tầng thứ tư người, mới có tư cách kiếm được khối này chấn ma phủ. Và ngươi làm sao có thể làm đến bước này? Mọi người đều biết, chấn ma ngục tầng thứ tư, chỉ có cấp thánh chủ cường giả mới có thể xông qua, cho dù mạnh như Đoạn Tinh Hà, cũng căn bản liền đến tầng thứ tư thử nghiệm dũng khí cũng không có, càng không cần phải nói xông qua. Thế nhưng cái này Dịch Thu, chỉ có trung kỳ thánh giả tu vi, lại xông qua tầng thứ tư. Cầm trong tay chấn ma phủ, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, loại chuyện này ai dám tin tưởng? Chuyện này, điều đó không có khả năng, ngươi. Trong tay ngươi tại sao có thể có chấn ma phủ? Đoạn Tinh Hà đã triệt để xem đốc, một cái trung kỳ thánh giả, dĩ nhiên xông qua tầng thứ tư, coi như nói thẳng ra trời, hắn cũng căn vốn không tin tưởng như vậy sự tình là thật. Một cái trung kỳ thánh giả làm sao có thể là những thứ kia có thể so thánh chủ cấp bậc ma vật đối thủ đây? Phải biết rằng, cho dù là hắn, đều căn bản làm không được loại trình độ đó. Mà giờ khắc này, Dịch Thu bên cạnh Lăng Vũ Phỉ càng là giật mình tới cực điểm, đôi môi khẽ nhếch, lãnh diễm vô song trên gò má, tràn ngập khó có thể tin bốn chữ. Dịch Thu dĩ nhiên xông qua tầng thứ tư. Thực lực của hắn, chẳng lẽ đã cường đại đến có thể cùng thánh chủ cấp bậc ma vật đối kháng hay sao? Giờ này khắc này, quảng trường tất cả mọi người như là như nhìn quái vật nhìn Dịch Thu. Trung kỳ thánh giả, xông qua tầng thứ tư, đây chính là phá tan Kiếm Đạo Tông lập tông tới nay tất cả ghi lại, cái gì Đoạn Tinh Hà, kiếm đạo gì thiên tài, đều toàn bộ bị triệt để nghiền ép. Hơn nữa phải biết rằng, Dịch Thu mới bất quá nhất trung kỳ thánh giả mà thôi. Nếu như chờ hắn tu vi đạt đến hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn nói, thực lực kia đúng là kinh khủng bực nào. Kiếm Đạo Tông Tông chủ trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, đối với Dịch Thu đã xuất hiện vài phần kiêng kỵ ý. Nếu như người này không thể trở thành Kiếm Đạo Tông tiếng người, sau đó tất nhiên là Kiếm Đạo Tông xưng bá thánh vực kiếm đạo nhất đại kình địch. Dịch Thu ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn tất cả mọi người bị chấn ma phủ rung động, trong lòng cười lạnh không thôi, sau đó đem chấn ma phủ thu, thản nhiên nói, hiện tại Kiếm Đạo Tông Tông chủ vẫn thấy được ta là ở nói xạo sao? Kiếm Đạo Tông Tông chủ còn chưa lên tiếng, Đoạn Tinh Hà nhưng ở một bên hừ lạnh nói, tiểu tử, ai biết trong tay ngươi chấn ma phủ là đến từ đâu, bằng thực lực ngươi, làm sao có thể đường đường chính chính kiếm được chấn ma phủ? Theo ta thấy ngươi nhất định là ở nơi nào mua một khối chấn ma phủ, sau đó tới gạt chúng ta. Dịch Thu châm chọc cười, Đoạn Tinh Hà, ta hỏi ngươi, ta là xông qua cửa thức nhất mới biết được cửa thứ hai là chấn ma ngục, sở dĩ ta làm sao sẽ sớm biết chuẩn bị chấn ma phủ đây? Chẳng lẽ ý ngươi là tông chủ đại nhân, cố ý cho ta thông gió báo tin? Đoạn Tinh Hà biến sắc, cái này Dịch Thu thật là giảo hoạt cực độ, lại đem ngắm đầu dẫn tới Kiếm Đạo Tông Tông chủ trên thân, phải biết rằng coi như cho hắn 30 lòng can đảm, cũng không dám nói mình sư tôn nửa câu a. Dịch Thu, ngươi bất nói bậy, sư tôn ta làm sao sẽ cho ngươi mật báo, coi như ngươi trước đó không biết tình, thế nhưng cũng chưa chắc trên thân sẽ không có chấn ma phủ, e rằng đây hết thể là vừa khớp, để cho ngươi mèo mù đụng vào con chuột chết đây. Nói tới nói lui, Đoạn Tinh Hà liền là không tin tưởng Dịch Thu có khả năng bằng thực lực của chính mình xông qua tầng thứ tư. Thật không chỉ có là Đoạn Tinh Hà, tất cả mọi người tại chỗ đều không dám tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao Dịch Thu nếu là không có thanh kia phong không mà khi kiếm gây nói, bằng thực lực của hắn, có thể hay không xông qua tầng thứ ba, đều là không thể biết được. Dịch Thu cười ha ha, xem ra đường đường thánh vực kiếm đạo tam đại thánh địa một trong Kiếm Đạo Tông, cũng bất quá nói là nói không tính là tam lưu môn phái mà thôi. Đã như vậy quan sông cũng không có ý nghĩa, sư tỷ chúng ta đi thôi. Nói xong, Dịch Thu liền kéo Lăng Vũ Phỉ mềm mại không xương tay nhỏ bé, dự định rời khỏi. Kiếm Đạo Tông Tông chủ mắt sáng lên, nói, chấm đã, ngươi là có hay không ăn gian, ta một hồi phái người đến chấn ma ngục hỏi một chút chấn ma sử thì biết rõ, nếu như ngươi không có ăn gian nói, chúng ta Kiếm Đạo Tông tự nhiên cũng không phải cái loại này lật lọng người, đương nhiên nếu như ngươi nếu như gạt chúng ta nói. Kiếm Đạo Tông Tông chủ trong mắt hàn mang lóe lên nói, ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu hơi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói, được, đã như vậy, tông chủ đại nhân tiểu đi hỏi đi. Kiếm đạo tông chủ rên một tiếng, lập tức hướng về bên cạnh một cái lão giả nháy mắt, lão kia người hội ý, lắc mình chui vào trấn ma ngục bên trong. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, lão kia người cũng đã lại lần nữa phản hồi, trên mặt thì mang theo khó có thể tin biểu tình. Thế nào, kết quả thế nào? Gia hỏa này có phải hay không căn bản cũng không có xông qua tầng thứ tư? Đoạn Tinh Hà mặt châm biếm hỏi. Nhưng mà lão kia người lắc đầu, nói một câu, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nói. Trấn ma sư nói, này trấn ma phủ thật là dịch thu sông quan chỗ, hắn giết chết một đầu có thể mạnh hơn thánh chủ người Tây vực Ma Long. Cái gì? Dịch thu dĩ nhiên giết chết một đầu Tây vực Ma Long ba. Chương 1157, dịch thu, cảm ơn ngươi. Ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ bị sớm ốc. Tây vực Ma Long, đây chính là ma thú ở giữa, nhất hung hoành bá đạo tồn tại, cùng giai ma thú ở giữa, Tây vực Ma Long cơ hồ không có thiên địch, bất luận cái gì hắn ma thú, thấy Tây vực Ma Long đều có thể đi vòng. Không chút khách khí nói, Tây vực Ma Long là ma thú ở giữa nhất đại bá chủ. Chớ nói thánh giả, coi như là thánh chủ, cũng không có mấy người nguyện ý đối phó loại quái vật này. Nhưng mà dịch thu, dĩ nhiên giết chết một đầu Tây vực Ma Long. Cái này quá nói linh tinh đi. Tiết trưởng lão, ngươi có thể nói là thật. Kiếm đạo tông tông chủ ngưng tiếng hỏi. Khái khái, lão phu ha có thể nói giả, nói thế là tầng thứ tư trấn ma sử tự mình nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, trong mọi người tâm nghi hoặc nhất thời tiêu trừ, mà trong lòng khiếp sợ càng là đạt đến tột đỉnh tình trạng. Dịch thu cười cười, nhàn nhạt liếc Đoạn Tinh Hà một cái, nói, Đoạn Tinh Hà, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Đoạn Tinh Hà sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, lúc đầu tuấn tú bất phàm trên mặt, lúc này cũng là nói không nên lời khó xử, thì thào thất thanh nói, làm sao có thể, và ngươi, làm sao có thể giết chết một đầu Tây vực Ma Long, ngay cả ta cũng không có loại thực lực đó đối kháng. Thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người ta cũng làm không được, làm người vẫn là khiêm tốn một điểm tốt miễn cho bị người khác vẽ mặt. Dịch thu cười nhạt nói xong, nhìn kiếm đạo tông tông chủ một cái, tông chủ đại nhân, hiện tại ngươi có thể nói cửa thứ ba đi. Kiếm đạo tông tông chủ thần sắc lập lòe xuống, nói, thực lực ngươi, xác định làm bản tông chủ kinh ngạc, thoạt nhìn ta cô cháu ngoại này xác định tìm một không sai người giúp đỡ, ngươi xác định rất mạnh. Dịch thu nghe nói như thế, trên mặt lại không có chút nào đắc ý, ngược lại mặt không chút thay đổi nói, tông chủ đại nhân, hay là trước nói cửa thứ ba đi. Kiếm đạo tông tông chủ hừ nói, này cửa thứ ba lúc đầu, chỉ là để cho ngươi dự định xông vào thánh kiếm bảng top 50. Thế nhưng ngươi đã thực lực mạnh như thế, vậy ta đây cửa thứ ba độ khó, đương nhiên phải để thăng một ít, chính là để cho ngươi ở 2 tháng bên trong, xông vào thánh kiếm bảng trước 10. Đang nói rơi xuống, đoàn người nhất thời sôi trào. Không phải chứ, thánh kiếm bảng trước 10, chúng ta toàn bộ kiếm đạo tông, tính thêm đoàn sư huynh, cũng mới 2 người đi. Đúng vậy, nay cửa thứ ba thật là khó à, thánh kiếm bảng trước 10, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lên đi đây, bằng hắn một cái trung kỳ thánh giả, làm sao có thể tiến vào thánh kiếm bảng trước 10 đây. Vậy cũng chưa chắc. Ngươi không thấy được gia hỏa này thế nhưng liền Tây vực Ma Long đều giết chết người, thực lực cường đại, có thể so thánh chủ cấp bậc, có thể đi vào thánh kiếm bảng trước 10 dường như cũng không tính là chuyện ly kỳ gì đi. Hừ, đó cũng không một dạng, hắn giết chết Tây vực Ma Long, có lẽ là có một ít cường đại thủ đoạn hoặc người bảo vật mới làm được, mà thánh kiếm bảng tỷ thí, chỉ cho phép vận dụng thánh kiếm thuật cùng kiếm đạo ý cảnh, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không được vận dụng, sở dĩ hắn có thể hay không tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, vẫn là không thể biết được. Mọi người ngươi một lời ta một lời nghị luận. Lăng Vũ Phỉ thì quyền nắm chặt, mặt cười nói không nên lời tức giận, tuy là kiếm đạo tông tông chủ cửa thứ ba nhìn như không có vượt quá thánh giả cấp bậc độ khó, thế nhưng trên thực tế, đã xa xa không phải thánh giả có khả năng làm được. Bởi vì chỉ cần có thể tiến nhập thánh kiếm bảng trước thập cường người, tuy là cũng chỉ là thánh giả đại viên mãn tu vi, thế nhưng bất cứ người nào thực lực, đều không so phổ thông thánh chủ yếu. Thậm chí có những người này còn có giết chết thánh chủ thực lực. Để cho dịch thu một cái trung kỳ thánh giả, ở 2 tháng bên trong, tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, không phải ép buộc là cái gì. Bất quá nàng vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy Dịch Thu chợt đè lại bả vai nàng, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, "Có thể, 2 tháng bên trong, ta sẽ tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, đến lúc đó hy vọng tông chủ đại nhân không muốn đổi ý, để cho ta sư tỷ cùng nàng mâu thân gặp mặt một lần." Thấy Dịch Thu đồng ý, mọi người đều lắc đầu, lộ ra cười nhạt nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là đủ tự tin a. 2 tháng bên trong tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, tiểu tử này không phải ngủ hồ đồ đi. Kiếm đạo tông tông chủ thì gật gật đầu nói, "Ngươi yên tâm." Bản tông chủ nói lời giữ lời, nếu đồng ý nàng sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý, chẳng qua nếu như lần này người xông quan không qua nói, sau đó ta không có lại cho cơ hội, sở dĩ ngươi cần nghĩ kỹ. Dịch thu hơi ngẩng đầu, sắc mặt kiên định trả lời, ta đã nghĩ kỹ, 2 tháng bên trong, ta sẽ tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là tự cho là đúng F9HC9 ở đây, ngươi cho rằng giết chết một đầu Tây vực Ma Long, liền thật là có bản lĩnh theo chúng ta thánh kiếm bảng trước 10 người đánh đồng sao. Rõ là không biết tự lượng sức mình. Đoạn Tinh Hà châm chọc khiêu khích nói ra. Dịch Thu nhàn nhạt xem Đoạn Tinh Hà một cái, nói, Đoạn Tinh Hà, ngươi nói sai, ta chưa từng có muốn đem loại người như ngươi thánh kiếm bảng trước 10 người coi như đánh đồng người, bởi vì ngươi còn chưa xứng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Dịch Thu nói xong, liền lôi kéo Lăng Vũ Phỉ bay đi. Đoạn Tinh Hà nhìn Dịch Thu hai người rời khỏi phương hướng, cắn răng con mắt cơ hồ phải phun ra ngoài hỏa đến. Đáng ghét ra hỏa, ngươi yên tâm, này hai tháng bên trong ta sẽ không để cho ngươi thành công xông vào thánh kiếm bảng trước 10. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ rời khỏi Kiếm Đạo Tông, hướng về phụ cận một tòa thánh thành lao đi. Dịch Thu, ngươi thật dự định ở hai tháng bên trong tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10 sao? Lăng Vũ Phỉ cau mày một cái, do dự một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Dịch Thu cười nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy mẹ ngươi sao? Lăng Vũ Phỉ thở dài nói, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng cửa ải này đối với ngươi mà nói, quả thực là không còn cách nào hoàn thành sự tình, ta không muốn bởi vì chuyện của ta, để cho ngươi tăng thêm quá nhiều gánh vác. Dịch Thu vô vô Lăng Vũ Phỉ bả vai nói, yên tâm đi, ngươi sư đệ ta nếu có dũng khí đồng ý sự tình, tự nhiên có nắm chắc làm thành, chớ quên, ta ngay cả trấn ma ngục tầng thứ tư đều có thể xông qua, càng không cần phải nói chính là một cái thánh kiếm bảng trước 10, bất quá duy chỉ có một việc, ta có chút bận tâm. Ồ, chuyện gì? Lăng Vũ Phỉ cau mày hỏi. Dịch Thu nói, chúng ta đi ra lâu như vậy, sư tôn có thể hay không lo lắng, hơn nữa này hai tháng, ta cũng không có ý định phản hồi Kiếm Vũ Các, chuẩn bị tùy ý tìm một thánh thành dừng chân. Ngược lại thần vũ chiến đài, cơ hồ mỗi tọa thánh thành đều có, chờ chúng ta nhìn thấy ngươi mẫu thân, trở về nữa cũng không muộn. Lăng Vũ Phỉ cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta một hồi dùng không gian đưa tin phù nói cho ta biết phụ thân là được. Dịch Thu gật gật đầu nói, như thế tốt lắm, chúng ta phía trước tòa kia thánh thành dừng chân đi. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo đột quang, hướng về cách đó không xa một tòa thành lớn lao đi. Lăng Vũ Phỉ không có gấp sánh kịp, mà là nhìn Dịch Thu bóng lưng, lãnh diễm vô song trên gò má, mang theo một tia vẻ cảm kích. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, khẽ lẩm bẩm, Dịch Thu, cảm ơn ngươi. Chương 1158, Bách Việt Thành thiếu thành chủ. Nay tọa thánh thành tên gọi Bách Việt Thành, chính là Kiếm Đạo Tông dưới cờ thập đại thánh thành một trong, diện tích mấy trăm dặm, nhân khẩu trăm vạn, tường thành cao xây, cả tòa thành lớn, bị mấy cường đại kiếm trận thủ hộ, coi như thánh vương cường giả thân chí, cũng chưa chắc có thể đánh tan, có thể nói dễ thủ khó công, là Kiếm Đạo Tông một chỗ trọng yếu tất yếu bình chướng một trong. Đương nhiên thành này chẳng những kiên cố khó công, hơn nữa còn là Kiếm Đạo Tông dưới cờ phồn hoa nhất thánh thành một trong, bên trong thành đường phố ngang dọc, cửa hàng rất nhiều, thánh vực các đại tiên tiệm, ở chỗ này cơ hồ đều có chi nhánh. Còn như thần vũ chiến đài loại này so đấu thánh địa, Bách Việt Thành đương nhiên lại không biết thiếu khuyết. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tiến nhập Bách Việt Thành sau, cũng không có gấp ở, mà là tại trên đường cái đi dạo lên. Vừa mới trải qua một hồi rung động lòng người ác chiến, khó được dỗi dánh, hai người đương nhiên phải thật tốt đi dạo một chút mới là, đặc biệt Lăng Vũ Phỉ, ngày thường rất ít rời khỏi Kiếm Vũ Các, hôm nay Dịch Thu nối liền hai quan. Có thể nói tâm tình thật tốt, sở dĩ lộ vẻ được đặc biệt tràn đầy phấn khởi. Mà hai người, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ lãnh diễm kiều mị, đi cùng một chỗ, dường như một đôi kim đồng ngọc nữ một dạng lại đến không ít ước ao ánh mắt. Liên như vậy, hai người đi song vai, tại không thiếu dưới ánh mắt, ở Bách Việt thành phồn hoa nhất trên đường cái đi bộ khắp nơi. Đi hơn phân nửa con phố, Lăng Vũ Phỉ bỗng nhiên chân mày cau lại, lập tức lôi kéo Dịch Thu hướng về một cái cửa hàng đi tới. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ kích thước không nhỏ cổ kiến trúc trước. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, cũng là sương sở, bởi vì nay cổ kiến trúc phía trên thình lình viết ba chữ Thánh Linh Trang. Ách, Dịch Thu nhất thời sương sở, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cái này Lăng sư tỷ dẫn hắn đến Thánh Linh Trang làm cái gì, chẳng lẽ nàng cũng ưa thích đổ thạch hay sao? Dịch Thu thấy được có chút không đúng, lấy Lăng Vũ Phỉ tính cách, làm sao sẽ đánh cược thạch loại chuyện này cảm thấy hứng thú đây. Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ thình lình mang theo hắn đi tới trước một cái quầy, chỉ thấy trên quầy bày đầy nhiều ngọc bội, ngọc phù cùng ngọc khí, hình thức phong phú, hơn nữa mỗi đều rất tinh xảo, rất đẹp. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Thánh Linh Trang chẳng những đồ thạch, hơn nữa còn làm loại ngọc này đá sinh ý. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao mỗi ngày Thánh Linh Trang đều có thể khai ra nhiều ngọc tốt đến, sau đó sẽ lấy đê thấp thu hồi, tìm công tượng hoa văn trang sức một phen, liền có thể giá cả gấp bội bán cho những thứ kia đại tộc công tử, có thể nói một vốn bốn lời buôn bán. Không thể không nói, này Thánh Linh Trang có thể trở thành là thánh vực lớn nhất tài phiệt một trong, xác định không phải dựa vào vận khí mà thôi. Này thủ đoạn kinh doanh sát thực cao minh. Lăng Vũ Phỉ đi tới sau quầy, liền bắt đầu quan sát trên bàn ngọc bội, lập tức phát hiện một khối màu xanh biết vào ngọc, đôi mắt đẹp lập loè xuống, lập tức hướng về kia sau quầy một người tuổi còn trẻ chấp sự hỏi, xin hỏi, đây đối với vòng ngọc bao nhiêu tiền? Trẻ tuổi kia chấp sự bất quá 20-30 tuổi hình dạng, lớn lên được rất khôn khéo, thấy Lăng Vũ Phỉ không chỉ dung mạo cực đẹp, hơn nữa y phục bất phàm, vừa nhìn thì không phải là bình thường tán tu sĩ, vì vậy vội vàng nói, vị cô nương này mắt thật là tốt, này vòng tay chính là tốt nhất lục ngọc mài mà thành. Chẳng những hình thức rất đẹp mắt, hơn nữa thời gian dài mang ở trên người, còn có ân cần săn sóc thể phách công hiệu, đặc biệt đối nữ giới thánh giả mà nói, càng là công hiệu tuyệt. Hảo. Trẻ tuổi kia chấp sự đầu tiên là một trận nói khoác, sau đó mới nói ra, sở dĩ đây đối với vòng tay giá cả cũng không thấp, cần 5.000 thánh thạch. 5.000, nhiều như vậy. Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, có chút do dự, tuy là thân phận nàng là kiếm vũ các chủ con gái, thế nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu có nhiều, trong ngày thường bổng lộc cũng chỉ là so phổ thông kiếm vũ các đệ tử nhiều hơn chút mà thôi. 5.000 đối với nàng mà nói, xác định đã là giá trên trời tồn tại. Ngay Lăng Vũ Phỉ dự định buông tha thời điểm, Dịch Thu lại nói, sư tỷ, ngươi ưa thích đây đối với vòng tay. Lăng Vũ Phỉ lắc lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là muốn cho ta mẫu thân đưa một phần lễ vật, nếu như ngươi thật sống qua cửa thứ ba nói, ta có thể mang đây đối với vòng tay đưa cho nàng, chỉ tiếc này vòng tay quá đắt. Dịch Thu âm thầm gật đầu, không thể không nói, Lăng Vũ Phỉ mảnh này hiếu tâm vẫn là giá trị được tán thưởng, lập tức thuận lợi theo trong không gian giới chỉ lấy ra 5.000 hạ phẩm thánh thạch vứt xuống chấp sự phía trước. Làm phiên vòng ngọc này mang đến đi. Ách! Thấy như vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ nhất thời giật mình không gì sánh được, người ta không biết Dịch Thu thân phận, thế nhưng nàng lại nhất thanh nhị sở, Dịch Thu cũng không phải gì đó đại thế gia đệ tử, chỉ là đến từ hạ giới mà thôi, trên thân nơi nào đến nhiều như vậy thánh thạch. Lăng Vũ Phỉ vội vàng nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi đã giúp ta quá nhiều, ta làm sao có thể phải ngươi mua đồ cho ta, hơn nữa ngươi tích góp từng tí một những thứ này thánh thạch vậy cũng dùng thời gian rất lâu. Lăng Vũ Phỉ tự nhiên không biết, Dịch Thu thánh thạch đều là hắn đổ thạch được đến, chính là 5.000 thánh thạch, đối Dịch Thu mà nói, cũng không coi vào đâu. Trẻ tuổi kia chấp sự cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thu thoạt nhìn y phục phổ thông, thế nhưng xuất thủ ngược lại rất xa hoa, tùy tùy tiện tiện liền xuất ra 5.000 thánh thạch, hơn nữa xem ra không có bất kỳ không nỡ hình dạng, bất quá hắn rất nhanh vô ý thức cho rằng, Dịch Thu là ở bản thân người trong lòng phía trước cố ý giả trang mà thôi, thật trong lòng bây giờ khả năng đang dỉ máu. Bất quá trẻ tuổi kia chấp sự ngược lại cũng không có nói gì, đang chuẩn bị đem kia đôi vòng tay trang bị. Đúng lúc này, một đạo không nghiêm túc thanh âm truyền đến. Hừ, đẹp như vậy nữ tử, dĩ nhiên chỉ cho mua một đôi như vậy phổ thông vòng ngọc, tiểu tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại xuất ra tay, tiểu chấp sự, đem các ngươi thánh linh trang tốt nhất ngọc khí toàn bộ lấy ra, ta muốn đưa cho vị cô nương này. Kèm theo đạo thanh âm kia, một người mặc hoa mỹ tuấn tú nam tử, ở mười mấy người hầu thị nữ vòng vây phía dưới, xuất hiện ở Dịch Thu đám người phía trước. Người nọ vừa xuất hiện, lập tức ở thánh linh trang bên trong dẫn tới hành động không nhỏ. Mau nhìn, đó không phải là Bách Việt Thành thành chủ con trai độc nhất, Ngô Ngạn sao? Thật đúng là à, ta nghe nói Ngô Ngạn thiếu chủ không phải đã tiến nhập kiếm đạo tông sao, làm sao sẽ xuất hiện ở Bách Việt Thành đây? Hừ, cái này có gì, ai nói trở thành kiếm đạo tông đệ tử, lại không thể về nhà, vị này thiếu thành chủ có lẽ là trở về xuyến xuyến môn mà thôi. Người nói cũng vậy. Trẻ tuổi kia chấp sự càng là vội vàng đi ra, mặt khen tặng nụ cười nói, nguyên lai thiếu thành chủ, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Bách Việt Thành thiếu thành chủ căn bản không có để ý tới hắn, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn Lăng Vũ Phỉ, trong ánh mắt mang theo một chút tham lam quan mang. Lăng Vũ Phỉ bị Bách Việt Thành thiếu chủ xem cả người khó chịu, hư lạnh nói, thiếu thành chủ phi, nhìn như vậy tiểu nữ tử làm cái gì? Bách Việt Thành thiếu thành chủ vừa cười vừa nói, tại hạ Ngô Ngạn, chính là Bách Việt Thành thiếu thành chủ, bởi vì cô nương dung mạo theo ta một người bạn rất giống, vì vậy nhìn hơn hai mắt, không biết cô nương vương danh, lại đến từ nơi nào. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng một trận buồn cười. Cái này thiếu thành chủ ra mặt thế nhưng thật không phải bình thường dày, rõ ràng chính là xem Lăng Vũ Phỉ mà mỹ, sở dĩ lên đến gần tâm tư, lại cứ thiên nói hay như là nhận thức Lăng Vũ Phỉ một dạng này vô liêm sỉ trình độ, thế nhưng hắn bình sinh ít thấy. Chương 1159, cho hắn một bài học. Thiếu thành chủ không có ý tứ, ta không biết ngươi, sư đệ, chúng ta đi. Vừa nói, Lăng Vũ Phỉ liền kéo Dịch Thu, dự định mang theo Dịch Thu rời khỏi. Chấm đã. Ngô Ngạn mắt sáng lên, lắc mình ngăn ở cửa, cười hì hì nói ra, cô nương, đừng không cho mặt mũi như vậy, ta chỉ là muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu mà thôi, hà tất tuyệt tình như vậy. Lăng Vũ Phỉ chân mày khẩn túc, trong mắt lướt qua một chút để ý, đang muốn mở miệng, Dịch Thu lại chậm rãi bước lên trước, cười lạnh nói, các hạ, chẳng lẽ nghe không hiểu nói, sư tỷ của ta đối với ngươi không có hứng thú, thiếu thành chủ vẫn là mau để cho khai đi. Nghe nói như thế, bốn phía người không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tiểu tử này là ai vậy, cũng dám cùng Bách Việt Thành thiếu thành chủ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này không muốn ở Bách Việt Thành đợi hay sao? Ngô Ngạn trong lòng giận dữ, thân là Bách Việt Thành thiếu thành chủ, hôm nay càng là kiếm đạo tông đệ tử tinh anh hắn, ai nhìn thấy không muốn cung kính, cái này hạng người vô danh, cũng dám đối với hắn nói chuyện như vậy, rõ là tự tìm cái chết. Hừ, tiểu tử thối, ngươi là người phương nào, bổn công tử đang cùng vị cô nương này nói, nào có ngươi chen miệng phần, còn không mau lăn đến một bên đi. Nên lăn là ngươi mới đúng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bỗng bạo phát, có thể so thánh giả đại viên mãn khí tức, chớp mắt dung manh tiến ra, đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ mạnh mẽ kinh lực chớp mắt hướng về phía trước Ngô Ngạn đánh tới. Chu. Tiên của tôi Ngô Ngạn thân là thánh giả trung kỳ cường giả, bị lực lượng này va chạm, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, cả người trong nháy mắt lùi lại ra ngoài, trực tiếp tương đạo lộ tránh ra đến. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Gia hỏa này thật mạnh thánh lực, vẹn vẹn dựa vào thánh lực nội kình, liền đem một cái trung kỳ thánh giả đợi ra, người này chẳng lẽ là thánh giả đại viên mãn tu vi? Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Dựa vào mạnh mẽ thánh lực đẩy ra Ngâu Ngạn, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức liền dự định mang theo Lăng Vũ Phỉ trực tiếp hướng về Thánh Linh Trang đi ra ngoài. Nhưng mà Ngâu Ngạn thuộc hạ thấy chủ nhân của mình bị khi dễ, nơi nào sẽ để cho Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ dễ dàng rời đi, mười mấy người vọt một cái tiến lên, trong sát na đem cửa vững vàng ngăn chặn. Tiểu tử, có dũng khí đẩy ta môn ra thiếu thành chủ, ta xem ngươi là chẳng sống. Đúng vậy, ngươi cũng đã biết nhà của ta thiếu thành chủ thân phận cao quý cỡ nào, bằng ngươi một cái vô danh tiểu bối, cũng dám xuất thủ, rõ là tự tìm cái chết, còn không quỳ xuống, cho thiếu chủ của chúng ta xin lỗi. Ngâu Ngạn thuộc hạ từng cái nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, cắn răng, trực tiếp theo trong tay lấy ra một khối ngọc bài đạo, ta là Kiếm Vũ Các các chủ Lăng Tiêu con gái Lăng Vũ Phỉ, đến Kiếm Đạo Tông là vì gặp mẹ ta, ai nếu là không muốn chết, liền nhanh lên đợi ra. Xôn xao. Thấy Kiếm Vũ Các ngọc bài, đoàn người nhất thời náo động nổi lên bốn phía. Cái gì? Nữ nhân này dĩ nhiên là Kiếm Vũ Các các chủ nữ nhi. Định mệnh. Không phải chứ, chẳng trách có khí chất như vậy, nguyên lai cũng là một cái có thân phận nữ tử. Tuy là nơi này cách Kiếm Vũ Các không dưới mấy trăm ngàn dặm, hơn nữa nơi đây chính là Kiếm Đạo Tông địa bàn, bất quá Kiếm Vũ Các chi danh, vẫn là không người không biết, vì vậy vừa nghe Lăng Vũ Phỉ nói, những thứ kia hung thần ác sát tiểu tử, nhất thời không tự chủ được lui lại một bước. Kiếm Vũ Các các chủ con gái, cũng không phải là bọn họ những người này có khả năng trêu chọc. Dù sao Kiếm Vũ Các các chủ là cường đại cỡ nào tồn tại, đừng nói bọn họ, coi như là Bách Việt thành thành chủ cũng phải khép na khép nép mới được. Lúc này, ngay cả Ngâu Ngạn cũng là biến sắc, không nghĩ tới Lăng Vũ Phỉ thân phận như vậy hiền hách, dĩ nhiên là Kiếm Vũ Các các chủ nữ nhi, ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hướng về thủ hạ mình nổi giận nói, một đám ngu xuẩn, còn không cho Lăng cô nương nhường đường, chọc giận Lăng cô nương, các ngươi đều có thể mất mạng. Nghe thấy lời ấy, những thủ hạ kia vội vàng thối lui. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng nói, sư đệ, chúng ta đi. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ liền lôi kéo Dịch Thu ở trước mắt bao người, trực tiếp rời khỏi. Nhìn lên ngang mà đi hai người, Bách Việt thành thiếu thành chủ Ngâu Ngạn thần sắc biến ảo, khoe miệng lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý. Hừ, Kiếm Vũ các chủ nữ nhi thì như thế nào? Bản thiếu thành chủ muốn có được nữ nhân, vẫn chưa từng có không chiếm được. Người đến, đi theo phía trên bọn họ, xem bọn hắn muốn đi đâu. Phải. Một cái người hầu lập tức hội ý, cười gian hai tiếng sau, liền lắc mình biến mất. Rời khỏi Thánh Linh Trang sau, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ tùy ý nục một ta tìm một khách sạn ở. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã là hai ngày trôi qua. Này hai ngày trong, Dịch Thu chính là chuyên tâm luyện hóa Tật Phong Thánh Thạch. Dịch Thu hiện tại liệt hỏa cùng huyền thủy ý cảnh đều đã đạt đến cao cấp, nếu như Tật Phong cùng lực lượng ý cảnh cũng đạt đến cao cấp nói, hắn tu vi liền có thể đạt đến chân chính thánh giả hậu kỳ. Bất quá hắn biết, nếu như không có giống như ở Vô Hạn Hải chỗ ấy được cái loại này thiên địa thánh linh vật nói, là không có khả năng ở 2 tháng bên trong đem lưỡng đại ý cảnh toàn bộ để thăng tới hậu kỳ. Cho nên dưới mắt hắn duy nhất phải làm là được thần tốc đem Tật Phong ý cảnh nhanh chóng luyện thành mới được. Bởi vì cứ như vậy, nếu như hắn có thể đủ đem Tật Phong ý cảnh để thăng tới cao cấp nói, hắn có lẽ liền có thể thi triển ra Tật Phong 9 tầng trạng phía sau mấy kiếm, đến lúc đó tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, vẫn không phải là dễ sự tình sao. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu chính là ở bên trong phòng, liên tiếp tu luyện luyện hóa Tật Phong thuộc tính thánh thạch. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tuy là Dịch Thu không muốn gây phiền toái, thế nhưng phiền toái chung quy lại sẽ tìm tới cửa. Ngay một buổi sáng sớm, Lăng Vũ Phỉ cũng là đi tới phòng của hắn. Sau khi tiến vào phòng, Lăng Vũ Phỉ liền cau mày nói ra, Dịch Thu, chúng ta đổi lại thánh thành đi. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, tốt lành vì sao phải đổi thánh thành? Lăng Vũ Phỉ thở dài nói, cái kia Ngâu Ngạn, mỗi ngày đều phái người đưa tới cho ta một đống đồ đạc, ta tuy là đều từ chối, thế nhưng gia hỏa này lại không hoàn không có, ta thực sự có chút phiền. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc lạnh lùng nói, thật đúng là một cái bám dai như địa gia hỏa, xem ra có cần phải cho gia hỏa này tới một cái lợi hại một chút giáo huấn. Nói xong, Dịch Thu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lăng Vũ Phỉ biến sắc, cấp vội vươn tay ra kéo Dịch Thu đạo, coi vậy đi sư đệ. Tục ngữ nói tốt cường lòng không tới áp bọn gián độc, tuy là người này có chút chán ghét, thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa phương khác, nếu như xuất thủ nói, đối với chúng ta không có lợi, chúng ta rời đi nơi này chính là, ngược lại thần vũ chiến đài khắp nơi đều thấy, cũng không có cần thiết không phải được ở cái địa phương này. Dịch Thu cười xem Lăng Vũ Phỉ một cái nói, sư tỷ, cho là ta muốn đi với hắn động thủ sao? Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp chớp, đạo, chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu ho khan hai tiếng, ta lại không phải người ngu, ở địa bàn với hắn động thủ không phải tự chuốc nhục nhã sao? Thế, vậy ngươi là có ý gì? Lăng Vũ Phỉ mặt vẻ mờ mịt. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút xấu xa nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, hơn nữa làm hắn á khẩu không trả lời được. Chương 1160, nơi này có khối ngọc. Dịch Thu thần thần bí bí cười, lập tức liền rời phòng, đem Lăng Vũ Phỉ bản thân ném ở trong nhà, tự mình ngây người. Gia hỏa này đến phải làm manh mối gì? Lăng Vũ Phỉ cau mày một cái, tuy là có chút bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản Dịch Thu, tuy là cùng Dịch Thu tiếp xúc thời gian không dài lắm, thế nhưng lấy đối Dịch Thu hiểu rõ, Dịch Thu cũng không phải gì đó hạng người lỗ mãng. Vì vậy cũng liền tùy ý Dịch Thu đi. Rời phòng, Dịch Thu liền tới đến Thánh Linh Trang, sau đó thẳng đến Đổ Thạch địa phương. Đổ Thạch một chuyến, ở Thánh vực trong rất thịnh hành, cho dù ở Bách Việt Thành giống như vậy. Tuy là vẫn là sáng sớm, thế nhưng Bách Việt Thành Thánh Linh Trang, chuyên môn dùng để đổ thạch đại sảnh, đã có dịp tụ tập mấy trăm người, phần đông đều là một ít công tử thế gia tới trước đổ thạch trò chơi, cũng có số rất ít thánh giả, nghĩ đến thử nghiệm khí, nhìn một chút có thể hay không phát bút hoành tài. Dịch Thu mặt không chút thay đổi đi vào trong đám người, lập tức liền thấy trong đại sảnh bày một loạt nguyên thủy vật liệu đá, có lớn có nhỏ, tất cả đều là chưa khai thác qua. Trong đại sảnh mọi người nghị luận ầm ĩ, dường như thảo luận khối kia nguyên thủy khoáng thạch sẽ có thứ tốt xuất thế. Dịch Thu cũng không có gấp vận dụng tứ tượng thiên mục, mà là đợi chờ một hồi, nghe một chút người chung quanh nghị luận, phát hiện bốn phía người đều có chút thấy được ở giữa nhất hình tròn khoáng thạch. Dịch Thu quan sát tỉ mỉ vài lần, viên kia hình khoáng thạch thật không tệ, vỏ ngoài san phẳng không nói, hơn nữa có rất nhiều thật nhỏ linh văn. Loại này khoáng thạch kém cỏi nhất cũng có thể khai ra cái trung phẩm thánh thạch đến. Bất quá rõ ràng có thể khai ra cái gì, Dịch Thu còn nói không cho phép. Xác nhận bốn phía người không có chú ý hắn, Dịch Thu trong mắt tinh quang lóe lên, tứ tượng thiên mục trong nháy mắt mở ra, trong sát na liền đem khoáng thạch bên trong tình hình xem nhất thanh nhị sở, không nhìn không biết, này vừa nhìn Dịch Thu nhất thời dọa cho giật mình. Khối khoáng thạch này xác định bất phàm, bên trong tình lình có một khối ngọc bích. Ngọc bích chính là một thuộc tính ngọc thạch đắt tiền nhất một loại, trước Lăng Vũ Phỉ mua vào ngọc chính là thanh mục ngọc thạch đánh bóng, trả giá giá trị 5000 thánh thạch, nếu như là khối này ngọc bích đánh bóng mà thành nói, giá cả ít nhất phải nhảy ra gấp 20, cũng chính là 10 vạn thánh thạch, thậm chí càng cao. Tuy là này kém xa tích tắc, trước hắn khai ra ngọc trong thạch sang quý, bất quá coi như là một cái không sai ngọc thạch. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nói hai lời, nói, khối quáng thạch này ta mớn, giá cả bao nhiêu? Thánh Linh Trang lão chấp sự nói, giá thấp nhất 5000 hạ phẩm thánh thạch. 5000 hạ phẩm thánh thạch sao? Được rồi, này khoáng thạch ta mớn. Dịch Thu biết, coi như là 5000 hắn, ít nhất cũng có thể kiếm lấy hơn 10 vạn, này buôn bán kiếm bộn không lỗ. Đúng mà đang khi hắn dự định mua khối này nguyên thủy khoáng thạch thời điểm, nửa đường lại rớt ra một cái chỉnh rào kim đến, một cái nũng nịu thanh âm truyền đến. Châm đã, khối này nguyên thủy khoáng thạch, linh văn kín đáo như vậy, cũng bất phàm, ta ra 2 vạn hạ phẩm thánh thạch. Lập tức một cái có chút mạo mỹ thiếu nữ đi tới, vừa nhìn phục sức liền không là người bình thường ra tiểu tỷ. Là Hoa Dung tiểu tỷ. Hoa Dung, thật đúng là vị kia Bách Việt thành đệ nhất mỹ nữ. Bách Việt thành đệ nhất mỹ nữ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nhìn Tê Hoa Dung một cái, luận dung mạo mà nói, xác định bất phàm, bất quá nếu là còn hơn Lăng Vũ Phỉ loại này tuyệt thế nữ tử mà nói, vẫn là không kém thiếu, đặt ở thánh vực ở giữa, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng. Bất quá cô gái này tuy là dung mạo không tính là cực đẹp, thế nhưng trên trán lại lộ ra một cổ không nên ở độ tuổi này nên có cơ trí, phảng phất cô gái này cũng không phải là một cái thiếu nữ ngu ngốc, mà là một cái tinh thông vạn vật trí giả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, không nói nhảm, trực tiếp nói, 3 vạn thánh thạch. Nghe nói như thế, Tê Hoa Dung nữ tử, đại mi co lại, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, nói, tuy là này nguyên thủy khoáng thạch mặt ngoài linh văn rất dày tụ, nhưng là từ linh văn hình thức đến xem, vẫn rất khó khai ra cực phẩm thánh thạch đến, nhiều nhất liền giá trị 2 vạn, các hạ lại hoa 3 vạn thánh thạch mua như thế một khối khoáng thạch, chẳng lẽ là ngươi ưa thích làm coi tiền như rác hay sao? Dịch Thu cười thầm trong lòng, người nữ nhân này mặc dù coi như rất thông minh, thế nhưng dường như cũng có chút ngạo khí, có chút tự cho là đúng cảm giác. Thoạt nhìn phàm là tự xưng là người thông minh, đều không làm sao khiêm tốn a. Bất quá Dịch Thu cũng lười để ý sẽ cô gái này, nói, cô nương nói giỡn, tại hạ có thích hay không làm coi tiền như rác, dường như cùng cô nương không có quan hệ quá lớn đi, coi như bồi, cũng là ta chuyện mình, đương nhiên nếu như muốn này nguyên thủy khoáng thạch nói, một mực tăng giá là được. Đăng nhập để đọc chuyện. Hoa Dung đại mi nhăn lại, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, không biết tốt xấu ra hỏa. Lập tức cũng không lại nói cái gì, tựa hồ là đã bỏ đi khối khoáng thạch này. Bất quá bốn phía người lại đều lộ ra vẻ khinh bỉ, tiếng rêu cợt liên tục đại sảnh vang lên. Gia hỏa này thật là khờ đạn, hắn chẳng lẽ không biết Hoa Dung tiểu tỷ, thế nhưng Bách Việt thành nổi danh đổ thạch hành gia, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Đúng vậy, ta cũng nghe nói Hoa Dung tiểu tỷ đánh cược thạch đặc biệt hiểu rõ, rất nhiều phú gia công tử đều thích thỉnh Hoa Dung tiểu tỷ đến giúp đỡ phân biệt tảng đá, tiểu tử này cũng dám không nghe Hoa tiểu thư nói, một hồi nhất định sẽ bồi cái nhìn lên. Đúng vậy, bồi cũng là đáng đợi. Nghe được bốn phía lời nói, Dịch Thu cũng không có để ý, mà là đem 2 vạn hạ phẩm thánh thạch đặt ở trên quầy, sau đó hướng về phía sau quầy chấp sự nói, làm phiền giúp ta tháo ra khối khoáng thạch này đi. Lão kia chấp sự gật đầu, lập tức đem Dịch Thu chọn chúng nguyên thủy khoáng thạch rời đến trong quầy, xuất ra một bả khai sơn lợi nhận, bắt đầu giải thạch. Rất nhanh, nguyên thủy khoáng thạch 3 tầng vỏ ngoài bị lột bỏ, tuy nhiên lại không có chút nào linh khí tiết ra. Mọi người thấy vậy đều cười nhạt, lột nhiều như vậy vỏ ngoài, như trước không cảm giác được linh khí, xem ra này nguyên thủy khoáng thạch so với bọn hắn trong tương tự thiếu, phòng trừng tiểu tử này 3 vạn thánh thạch triệt để đổ xuống sông xuống biển. Tê Hoa Dung nữ tử tự nhiên càng là đắc ý, ngước tuyết trắng quay hàm, mặt tiêu ngạo vẻ, phảng phất lại nói, tiểu tử thối không nghe ta khuyên bảo, thua đáng đời. Bạch Lao kia chấp sự dường như cũng hơi không kiên nhẫn, áp đặt xuống, trong nháy mắt cả khối nguyên thủy khoáng thạch một phân thành hai, một trận yếu ớt linh quang lập lòe đi ra, sau một khắc toàn bộ trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng cười vang. Ha ha, rõ là buồn cười, dĩ nhiên chỉ khai ra một khối hạ phẩm thánh thạch. Đúng vậy, tiểu tử này thật đúng là bồi ra xỉ đến, ngay cả một trung phẩm thánh thạch đều không kiếm được. Ít nhất thua thiệt 3 vạn. Xách xách, đây chính là không nghe Hoa Dung tiểu tỷ kết quả. Lúc này, Hoa Dung khẽ nhíu mày, cũng không có cười nhạo, ngược lại thì âm thầm may mắn, không thể không nói, nếu là không có Dịch Tu nói, bản thân có thể sẽ công toi ném 2 vạn thánh thạch. Công toi ném 2 vạn thánh thạch là nhỏ, thế nhưng đối với nàng Đổ Thạch Thiên Tài danh tiếng thế nhưng tổn hại cực đại. Cho nên hắn thật đúng là phải cảm tạ Dịch Thu mới được. Bất quá ngay nàng dự định an ủi Dịch Thu một cái thời điểm, chợt phát hiện Dịch Thu dĩ nhiên đi tới trước, đem một khối bị cắt mở bên liệu cầm lên, sau đó nói, Lao chấp sự, nơi này có khối ngọc bích, giúp ta đem khối này bên liệu cho tháo ra đi. Chương 1161, ngọc bích. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc, lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười vang. Tiểu tử này điên đi, hắn dĩ nhiên nói khối kia phế liệu bên trong có một khối ngọc. Hắc hắc, nhất định là, tiểu tử này thua 3 vạn thánh thạch, thoáng cái tâm điên lên, bằng không làm sao sẽ cầm một khối phế liệu nói bên trong có ngọc thạch đây. Phải biết rằng một dạng ngọc thạch đều chỉ có ở nguyên thủy khoáng thạch linh văn nhiều nhất địa phương xuất hiện, ngươi xem phế liệu, liền một chút linh văn cũng không có, chỉ có quỷ mới tin bên trong sẽ có ngọc thạch. Lao kia chấp sự cũng là sửng sở, nhìn một chút Dịch Thu, ánh mắt nói không nên lời cổ quái, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, yên lặng đem khối kia phế liệu cầm lên, sau đó một đao cắt đi. Nhưng mà ngay khi đao phong vừa mới tiếp xúc phế liệu tầng ngoài thời điểm, một đạo màu lục không gì sánh được quang mang chớp mắt nổ bắn ra đến, trong nháy mắt đem trọn cái đại sảnh đều chiếu rọi thành bích lục vẻ. Lao kia chấp sự nhất thời kích động liền tay đều phát run lên, âm thanh run rẩy nói, thật mạnh thanh mục ý cảnh, đây chẳng lẽ là thanh mục ngọc thạch ở giữa cực phẩm, ngọc bích sao? Ngọc bích. Lời này vừa nói ra, nhất thời như là đất phẳng trong vang lên một tiếng sét một dạng trong nháy mắt làm cho cả trong đại sảnh sôi trào. Ngọc bích? Làm sao có thể, một khối phế thạch ở giữa làm sao sẽ khai ra ngọc bích đến? Đúng vậy, tuyệt không có khả năng này, ngọc bích bực nào sang quý, làm sao sẽ xuất hiện ở phế thạch ở giữa? Lúc này ngay cả Hoa Dung cũng không dám tin tưởng mình con mắt, nói, Lao chấp sự không nên nói bậy, này phế thạch trong làm sao sẽ xuất hiện ngọc bích? Lao chấp sự không trả lời, mà là hít sâu một hơi, cẩn thận thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đem phế thạch vỏ ngoài cắt tới, đúng là lộ ra một khối màu lục không gì sánh được, lớn chừng bàn tay, vẻ xanh biếc tràn trề ngọc thạch. Hàng thật giá thật ngọc bích. Ầm. Sau một khắc, toàn bộ trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn, một khối phế thạch, dĩ nhiên thật khai thác ra ngọc bích. Hơn nữa theo chất lượng đến xem, khối này ngọc bích dường như vẫn phẩm cấp không thấp. Lúc này, toàn bộ đại sảnh ở giữa rung động nhất vẫn là Hoa Dung. Trước nàng bản nhận nhất định khối này nguyên thủy khoáng thạch nhiều nhất có thể khai thác ra một khối phổ thông ngọc thạch, Dịch Thu bỏ 3 vạn thánh thạch mua nó, tuyệt đối là thật quá ngu xuẩn hành vi, mà khi nàng nhìn thấy Lao chấp sự mở ra thời điểm, chỉ có một khối hạ phẩm thánh thạch thời điểm, càng là âm thầm may mắn bản thân may mắn không có xuất thủ. Thế nhưng hiện tại, nàng lại thật sự hiểu, ngu xuẩn không phải Dịch Thu, mà là nàng mới đúng. Điều này sao có thể, một khối phế thạch ở giữa, làm sao sẽ khai thác ra ngọc bích đến? Chẳng lẽ ta trước đây học đồ đạc đều là giả? Hoa Dung đứng tại chỗ, kinh ngạc tự nói. Mà Dịch Thu lại cười nhạt một cái nói, cô nương mặc dù đối với đồ thạch rất hiểu, nhưng là lại cũng nên biết một câu nói, đồ thạch là một tràn ngập kỳ tích địa phương, trong này không có chân chính quy luật, ngươi sở học đồ đạc cũng chẳng qua là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm mà thôi, chân chính ngọc tốt, thật chỉ dựa vào kinh nghiệm là không tìm ra được. Dịch Thu cười nói xong, cũng không để ý ngây người Hoa Dung, đi thẳng tới trước quầy, sau đó đem ngọc bích theo trên quầy cầm lấy, hướng về phía Lao chấp sự nói, Lao chấp sự, này ngọc bích hẳn là giá trị bao nhiêu thánh thạch? Lao kia chấp sự ánh mắt lập lòe xuống nói, xem chất lượng, chắc là khối trung phẩm ngọc bích. Ít nhất, giá trị 200.000 hạ phẩm thánh thạch. 200.000. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi lộ ra ước ao biểu tình. 3 vạn trở thành 200.000, tiểu tử này ở đâu là bồi, rõ ràng là được lợi lật. Dịch Thu cũng thật không ngờ này ngọc bích giá cả cao như vậy, có thể so với hắn khai ra khối kia ngọc trong thạch, gật gật đầu nói, vậy xin hỏi nếu như đem này ngọc bích đánh bóng thành một đôi vòng ngọc nói, tiền công phí cần bao nhiêu thánh thạch? Lao chấp sự sờ cằm một cái nói, nếu như là thỉnh ngọc khí đại sư nói, ít nhất cũng phải 50.000 mới đủ, nếu như phổ thông, cũng liền nhất 2 vạn mà thôi. Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, được, làm phiền các hạ giúp ta đem khối ngọc thạch này đánh bóng thành một đôi vòng tay, sau đó đặt ở quý điếm trong bán đấu giá, chỗ được thu hoạch, ta có thể phân cho quý điếm 1/10. Lao chấp sự mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ nói, các hạ lời này là thật. Dịch Thu nói, tự nhiên. Lao chấp sự gật gật đầu nói, được, các hạ yên tâm, 2 ngày sau, chúng ta Thánh Linh Trang vừa lúc phải tổ chức một lần ngọc khí bán đấu giá, đến lúc đó chỉ biết đem này ngọc bích vòng tay mang lên đi, tin tưởng nhất định sẽ có một giá tốt. Được, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười, lập tức đem ngọc bích ném cho Lao chấp sự, liền quay đầu dự định rời khỏi. Bất quá ngay Dịch Thu đi ra cửa chính thời điểm, Hoa Dung thanh âm cũng là theo phía sau hắn nhẹ nhàng đến. Công tử chấm đã. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức quay đầu mắt nhìn, phát hiện Hoa Dung không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, chân mày nhăn lại, hỏi, cô nương bảo ta có chuyện. Hoa Dung mặt mang vẻ hay này nói, lời ta nói lúc trước hơi quá đáng, mong rằng công tử không nên tức giận. Dịch Thu cười nhạt, Vân Đạm Phong khinh nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi tính toán, còn có sự tình khác sao. Hoa Dung cắn cắn môi nói, công tử lời mới vừa nói, để cho Hoa Dung hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước Hoa Dung xác định quá mức cố chấp tại tiền nhân kinh nghiệm, tự cho là đang đánh cuộc thạch một chuyến hiểu rõ rất nhiều, không có người có thể vượt qua ta, hôm nay mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hàng nghĩa, công tử đổ thạch bản lĩnh, xác định để cho Hoa Dung tự than thở phất như. Nghe được Hoa Dung như vậy khiêm tốn nói, Dịch Thu ngược lại có chút ngượng ngùng lên, phải biết rằng hắn mặc dù có thể chuẩn như vậy xác định tìm được ngọc bích, hoàn toàn là tiếp cận tứ tượng thiên mục mà thôi, không có tứ tượng thiên mục nói, 10 cái hắn cũng không phải Hoa Dung đối thủ. Bất quá Dịch Thu đương nhiên không có đần độn nói ra, mà là ho khan 2 tiếng nói, cô nương không cần khiêm tốn, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, tốt nếu là không có chuyện hắn nói, tại hạ liền cáo tử. Hoa Dung cười nói, công tử thật khiêm tốn, bất quá nếu công tử có chuyện, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, chỉ là hy vọng công tử lưu cho Hoa Dung một cái danh hiệu, sau đó Hoa Dung cũng tốt cùng công tử lãnh giáo một chút đổ thạch sự tình. Nghe nói như thế, 4 phía người không khỏi lộ ra ước ao ánh mắt, có thể bị Hoa Dung đại tiểu thư chủ động mix 2 tìm tính danh, đây cũng không phải là tùy ý có thể có được vinh dự a. Phải biết rằng Hoa gia ở Bách Việt thành thế lực không thể so với Bách Việt thành thành chủ Ngô gia kém bao nhiêu. Lại thêm Hoa Dung khuôn mặt đẹp cùng tiên trí, ở Bách Việt bên trong thành truy cầu người không ít, nhưng mà lại đến nay không có người có thể lấy được vị này nữ nhân tài ba trái tim. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, liền thuận miệng nói ra, tại hạ Dịch Thu. Nói xong thân ảnh nhoáng lên, liền đột nhiên tại chỗ biến mất. Hoa Dung sững sờ, nhìn đã biến mất Dịch Thu, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, mang theo vẻ cổ quái biểu tình, Dịch Thu, danh tự này tại sao dường như ở nơi nào nghe qua giống như. Chương 1162, lại gặp Công Tôn Nhã. 3 ngày sau, Thánh Linh Trang ở Bách Việt thành nhất đại tiểu lâu Túy Hương lâu tổ chức mỗi năm một lần ngọc khí triển lãm đại hội. Tuy là Thái Dương vừa mới lên, thế nhưng Bách Việt thành đại bộ phận hào phú quý tộc đều phái người đã tới trước, đều dũng manh tràn vào Túy Hương lâu ở giữa, tràn diện rất náo nhiệt. Từ lúc 2 ngày trước, Túy Hương lâu bên trong các nơi nhã gian đều đã bị dự nhất định hoàn tất, cho dù những thứ kia phổ thông ngồi vào cũng sớm bị dự nhất định hết sạch. Có thể thấy được ngọc này khí triển lãm đại hội, bực nào chú mục. Mà sở dĩ này triển lãm đại hội như vậy được coi trọng, có 2 nguyên nhân. Trong một cái, chính là này triển lãm đại hội, Thánh Linh Trang sẽ đem chân tàng ngọc khí từng cái xuất ra tiến hành bán đấu giá, trong một ít ngọc khí, hiếm thấy trên đời, tuyệt đối là bảo vật, vì vậy Bách Việt thành các đại hào phú quý tộc cũng không muốn buông tha loại này lấy được những thứ kia chân quý ngọc khí thời cơ. Mà một nguyên nhân khác chính là, mỗi lần ngọc khí triển lãm đại hội, Thánh Linh Trang đều có thể mời tới một vị mỹ nữ tuyệt thế coi như chủ trì. Vì vậy rất nhiều người trừ đến xem ngọc khí tham gia náo nhiệt ở ngoài, cũng là vì chiêm ngưỡng vị kia mỹ nữ tuyệt thế mà tới. Túy Hương lâu bên trong, tầng 2 phổ thông nhã gian ở giữa, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ ngồi ở trước bàn, ánh mắt đều nhìn lầu một đại sảnh cảnh tượng. Lăng Vũ Phỉ mân mân môi đỏ mọng, khí sắc mờ mịt nói, "Dịch Thu sư đệ, tốt lành ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mua ngọc gì khí hay sao?" Dịch Thu cười cười nói, "Không phải, ta là tới bẫy người." "Bẫy người?" Lăng Vũ Phỉ đại mi nhăn lại, có chút ngạc nhiên nói, ngươi muốn bẫy ai? Dịch Thu không trả lời, mà là thuận miệng nói, ngươi trước không nên hỏi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Lăng Vũ Phỉ nghe vậy, buộc lòng phải không cu 60 kỳ ở hỏi tiếp. Cũng không lâu lắm, Túy Hương lâu bên trong, các nhã gian đều đã kín người hết chỗ, thậm chí còn có không ít người, không có ghế ngồi, đứng ở hoàn hành lang trên bậc thang, trang diện huyên náo tột cùng, phảng phất chợ bán thức ăn. Đúng lúc này, đại sảnh thiên môn mở ra, từ bên trong thình lình đi ra một đạo huyền chuyển diễm lệ thân ảnh. Sau một khắc, toàn bộ Túy Hương lâu bên trong đều an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều chớp mắt quán chú ở đó huyền chuyển diễm lệ thân ảnh trên. Chỉ thấy thân ảnh ấy chính là một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp một cái, dài một mặt hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, mắt như thu thủy, mày như núi xa, liếc một cái cười trong lúc đó, lộ hết sẽ quyến rũ động nhân ý, vóc người thức tha nóng bỏng, chân ngọc thon dài thẳng tắp, rõ ràng là một cái tuyệt thế vưu vật. Sau khi Dịch Thu thấy cô gái này dung mạo khoảnh khắc, nhất thời sửng sốt, hơi thất thanh nói, thế nào lại là nàng? Nguyên lai nữ tử này không là người khác, rõ ràng là Kiếm Vũ các Thánh Linh Trang vị kia thần bí ông chủ Công Tôn Nhã. Dịch Thu nhận ra cô gái này sau, không khỏi một trận kinh ngạc, người nữ nhân này không ở Kiếm Vũ Các, làm sao chạy đến nơi này. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần không vui nói ra, vô tưởng rằng Dịch Thu sư đệ cùng hắn nam tử bất đồng, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này, thấy nữ nhân xinh đẹp, cũng sẽ con mắt đăm đăm đây. Dịch Thu nghe vậy, cũng không phải do cười khổ, giải thích, sư tỷ hiểu lầm, tuy là người nữ nhân này xác định rất đẹp, bất quá không đến mức để cho ta thất thần bước. Hừ, ban nãy Dịch Thu sư đệ dại ra là đến từ đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải sư tỷ ta xem trông nhầm đi. Lăng Vũ Phỉ đối Dịch Thu trả lời, có chút cười nhạt, dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, chẳng lẽ sư tỷ không biết nữ tử này? Lăng Vũ Phỉ ánh mắt lập lòe xuống, nói, thật có chút quen thuộc, nhưng không biết đã gặp qua ở nơi nào. Dịch Thu cười nói, người nữ nhân này chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện Thánh Linh Trang ông chủ, tên gọi Công Tôn Nhã. Lăng Vũ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng trách như thế nhìn quen mắt, nguyên lai theo chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện có quan hệ, thế nhưng nếu là Chiến Vũ Thánh Điện ông chủ, tại sao lại xuất hiện ở Bách Việt Thành Thánh Linh Trang đây? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá người nữ nhân này thoạt nhìn không đơn giản, ở Thánh Linh Trang trong rất có thể địa vị không thấp. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ nói, Dịch Thu sư đệ, cô gái này thoạt nhìn một thân yêu mị chi khí, không giống chính phái nhân vật, loại nữ nhân này đẹp tuy là đẹp, nhưng vẫn là tận lực cùng giữ một khoảng cách, không nên trêu chọc cho thỏa đáng, minh bạch chưa? Lăng Vũ Phỉ giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Dịch Thu nghe vậy cười, cũng không có nói gì. Vừa lúc đó, Công Tôn Nhã dây rủa thức tha vòng eo, ở trước mắt bao người, đi tới triển lãm trước đài, đỏ rực khoe môi, dắt một chút mê chết người không đền mạng nụ cười, thanh âm dễ nghe nói, hoan nghênh các vị tới trước tham gia chúng ta Thánh Linh Trang tổ chức Ngọc Khí hội triển lãm. Tiểu nữ Công Tôn Nhã còn lại là lần này hội triển lãm chủ trì người, nếu có chỗ thiếu sót, mong rằng mọi người thông cảm nhiều hơn mới được. Công Tôn Nhã chẳng những người lớn đẹp, thanh âm cũng đặc biệt thêm hay, tràn đầy một loại đặc biệt ma lực, chỗ đi qua, như là xuân phong mưa phùn, để ở trận nam giới nhất thời đều cảm thấy cả người xương đều xúc lại. Ngay cả luôn luôn tự nhận định lực cường đại Dịch Thu, nghe thế mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm, đều không khỏi khí huyết một trận cuộn cuộn, nổi da gà cả người. Không thể không nói, này Công Tôn Nhã thật là một cái tuyệt thế vưu vật, loại nữ nhân này, phỏng chừng một dạng nam nhân đều để kháng không nổi mị lực. Lăng Vũ Phỉ cũng là khẽ cắn môi, hừ lạnh nói, ác tâm. Công Tôn cô nương nói giỡn, ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta không nỡ vẫn không nỡ bất quá đến đây, làm sao sẽ chọn ngươi khuyết điểm đây? Đúng vậy, chúng ta tới đây trong vốn chính là mộ danh tới, cố ý nhìn ngươi, những ngọc thạch kia ở đâu cùng phía trên Công Tôn cô nương dung mạo hấp dẫn người. Rất nhanh, trong đại sảnh từng đạo truy phùng thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Công Tôn Nhã trang điểm xinh đẹp cười rộ lên, thân thể mềm mại một trận rung động, chọc được bốn phía nam tử, toàn thân đều khô nóng lên, hận không được xông về phía trước, đó tuyệt thế vưu vật giải quyết tại chỗ. Nhưng mà tất cả mọi người biết, tuy là cô gái này thoạt nhìn thủy tính dương hoa, nhưng là lại là một cái có gai hoa hồng. Lời đồn, người nữ nhân này cùng rất nhiều hiển hách quý nhân đều ở qua một cái phòng, nhưng mà mỗi lần ngày thứ hai dậy, những thứ kia hiển hách quý nhân, không khỏi là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà kinh khủng hơn là, những thứ này hiển hách quý nhân gia tộc không có một dám ra đây truy cầu Công Tôn Nhã, phảng phất những người đó đều có tội. Lâu ngày cũng không có người dám đơn giản dính dáng tới cái này nữ tử thần bí. Sở dĩ mọi người tuy là đều là đối với lần này nữ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng đều chỉ là suy nghĩ một chút ta. Công Tôn Nhã sau khi cười xong, quyến rũ động lòng người đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn quét một vòng sau, nói, nếu chư vị như vậy coi trọng tiểu nữ, vậy tiểu nữ cũng sẽ không lãng phí thời gian, kế tiếp ta sẽ xuất ra việc thứ nhất hàng triển lãm. Nói xong, Công Tôn Nhã mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng rạch một cái ngọc bội lập tức ở tay nàng tâm ở giữa liền hiện ra. Đây là Hàn Tâm ngọc bội, chính là một khối hạ phẩm hàn ngọc luyện chế, có thể khắc phục trong cơ thể hòa độc, tư âm dưỡng thể, thích hợp nữ tử đeo, giá bắt đầu 10 vạn hạ phẩm thánh thạch, có tình ý người có thể đấu giá. Chương 1163, bấy người. 110.000 thánh thạch. 130.000. Ở đó Công Tôn Nhã lời nói hạ xuống, túy hương lâu bên trong, từng đạo báo giá liền liên tục vang lên, trang diện trong nháy mắt vô cùng náo nhiệt, cũng không lâu lắm, cái viên này hàn ngọc ngọc bội liền bị 170.000 đắt đỏ giá cả bị người mua đi. Ngay sau đó Công Tôn Nhã lại lấy ra một bộ ngọc khí âm trà. Như vậy, ngọc khí đấu giá hội hừng hực khí thế cử hành. Mà Dịch Thu Thủy Chung ngồi ở nhã gian ở giữa, không có một chút xuất thủ ý nguyện, thậm chí đối với những thứ kia ngọc khí liền nhìn cũng không nhìn một cái. Như vậy, một bên Lăng Vũ Phỉ lại càng là không hiểu ra sao. Gia hỏa này gọi nàng tới nơi này, không phải nhìn không náo nhiệt chứ? Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phỉ cau mày một cái, có chút nhớ nhung mở miệng hỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng phát hiện Dịch Thu lúc đầu không hề bận tâm trên khuôn mặt, đồng nhiên hiện ra một nụ cười cổ quái. Lập tức liền nghe được, giữa đại sảnh Công Tôn Nhã mở miệng nói, kế tiếp đem vốn là một đôi trung phẩm ngọc bích đánh bóng vào ngọc bích hiếm thấy sang quý, tin tưởng ta không cần phải nói tất cả mọi người nên biết, đến đây vòng ngọc giá cả 250.000, các vị xem quan đứa thích, liền đấu giá đi. Công Tôn Nhã nói xong, liền lập tức có một giọng nói từ lầu 2 một cái nhã gian ở giữa vang lên. 26 vạn thánh thạch. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe lầu 3 trong nhã gian truyền ra một đạo hư lạnh. 26 vạn thánh thạch liền muốn mua đi ngọc bích vòng tay, các hạ cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi, đây đối với vòng ngọc ta muốn, 300.000. Đang nói rơi xuống, nhã gian lầu 2 thanh âm nhất thời trầm mặc xuống, đồng dạng túy hương lâu bên trong, hắn nhã gian cũng đều yên lặng không nói. Tuy là ngọc bích hiếm thấy, thế nhưng 300.000 hạ phẩm thánh thạch mua một đôi ngọc bích vòng tay, cũng là có chút quá mức xa xỉ, mặc dù tại trận người, phi phú tức quý, nhưng là lại cũng không có mấy người ngốc làm một đôi ngọc bích vòng tay mà tốn hao nhiều như vậy thánh thạch. Ngay tất cả mọi người cho rằng vòng ngọc này không có ai sẽ đấu ra sau, đột nhiên, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Chỉ thấy Dịch Thu chậm rãi đứng lên, ở trước mắt bao người, nói: "Này ngọc bích vòng tay ta muốn, 31 vạn thánh thạch." Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một mảnh ồn ào, dường như không có ai nghĩ đến, thật sẽ có người là vòng ngọc này mà tới. Đặc biệt Công Tôn Nhã thấy rõ báo giá người, chính là Dịch Thu sau, thân thể mềm mại nhất thời run lên, ngốc ngây tại chỗ, yêu mị vô song khuôn mặt, lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ. Dịch Thu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Công Tôn Nhã giật mình không nhỏ, làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia ở Kiếm Vũ các thậm chí Chiến Vũ Thánh Điện dâng lên sóng to gió lớn Dịch Thu, vậy mà gặp phải ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài Bách Việt Thành. Bất quá Công Tôn Nhã dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền khôi phục quá thần trí, ánh mắt lập lòe xuống, liền mỉm cười hỏi, vị công tử này ra giá 31 vạn, còn có vị ấy khách quan muốn đấu giá sao? Lời còn chưa dứt, liền nghe lầu 4 một cái trong nhã gian, đứng ra một đạo ngạo nghệ thân ảnh. Vòng ngọc này, ta muốn, 33 vạn hạ phẩm thánh thạch. Mọi người lại lần nữa cả kinh, lập tức đều nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh kia chính là một người tuổi còn trẻ anh tuấn thánh giả, trắng non khuôn mặt, mang theo cao ngạo vẻ. Ngô ngạn, đây không phải là Bách Việt Thành thiếu thành chủ sao? Thật đúng là hắn, không nghĩ tới vị này thiếu thành chủ cũng tới. Ha ha, vị này thiếu thành chủ xuất thủ, sợ là vòng ngọc này đã không có lo lắng, dù sao Bách Việt Thành thành chủ thế nhưng có tới mấy cái loại nhỏ linh quáng, vì vậy ra, cũng không phải là bình thường thế lực có thể so với. Lúc này, Dịch Thu thấy thiếu thành chủ rốt cục đứng ra, khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý nói, thiếu thành chủ, chẳng lẽ cũng thấy được vòng ngọc này hay sao? Ngô ngạn cười lạnh nói, đương nhiên. Dịch Thu cố ý thở dài nói, tại hạ muốn mua đây đối với vòng ngọc đưa cho ta bên cạnh vị hôn thê, sở dĩ hy vọng thiếu thành chủ chịu bỏ những thứ yêu thích, đem vòng ngọc này để cho Dịch Mỗ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều quan chú ở Dịch Thu bên cạnh Lăng Vũ Phỉ trên thân, ánh mắt đều là sáng ngời, thoáng qua vẻ tươi đẹp, không ai từng nghĩ tới, tại đây nhã gian ở giữa, lại vẫn cất giấu một cái không chút nào thua cho Công Tôn Nhã tuyệt sắc giai nhân. Còn như Lăng Vũ Phỉ cũng là mặt cười đỏ bừng ướt át, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà trước mọi người nói nàng là vị hôn thê. Gia hỏa này là cố ý ở sàm sở nàng hay sao? Bất quá mặc dù có chút xấu hổ, Lăng Vũ Phỉ nhưng cũng không có nói gì, chỉ là mang theo giận dữ trừng Dịch Thu hai mắt mà thôi. Ngô ngạn trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn tới đây xem, vốn chính là cố ý chen ép Dịch Thu danh tiếng, để cho Dịch Thu ở Lăng Vũ Phỉ phía trước xấu mặt, hôm nay Dịch Thu càng là nói như vậy, hắn càng không có đem vòng ngọc này để cho Dịch Thu. Rõ là đúng dịp, tại hạ cũng muốn đem vòng ngọc này đưa cho Lăng cô nương, sở dĩ này vòng tay, bản thiếu thành chủ phải nhất định. Phải không? Dịch Thu cười ha ha nói, có lẽ Dịch Mộ sẽ không dễ dàng để cho thiếu thành chủ, tại hạ ra 33 vạn hạ phẩm thánh thạch. 34 vạn. 350 ngàn. Ngô ngạn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tinh mang nói, cùng bản thiếu thành chủ so có tiền, ngươi vẫn không phải là đối thủ, ta ra 40 vạn thánh thạch. Tư. Trong đại sảnh vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, 40 vạn thánh thạch mua một đôi ngọc bích vòng tay, vị này thiếu thành chủ thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá mọi người cũng đều có thể nhìn ra, vị này thiếu thành chủ cũng không phải là thành thật là vì vòng ngọc này tới, hơn phân nửa là chèn ép một cái này kêu Dịch Thu kiêu ngạo. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ mặt cười một trận tái nhợt, 40 vạn thánh thạch, coi như cha nàng đều không lấy ra được, càng không cần phải nói Dịch Thu. Vì vậy Lăng Vũ Phỉ vội vàng túm túm Dịch Thu ống tay áo nói, Dịch Thu sư đệ, coi vậy đi, ta không thích đây đối với vòng ngọc. Nhưng mà Dịch Thu lại cười cười, cất cao giọng nói, tại sao có thể, nếu đồng ý mua cho ngươi, ta đương nhiên phải nói được thì làm được, ta ra 450.000 thánh thạch. Thiếu thành chủ ngươi còn muốn tăng giá sao? Hừ, 450.000 có cái gì không dậy nổi, ta nói rồi, không muốn cùng bản thiếu thành chủ so thân giới, ta ra 500 vạn thánh thạch. 500 vạn. Lúc này, mọi người đã triệt để nói không ra lời, này hai gia hỏa hoàn toàn chính là một người điên a. 500 vạn đủ để mua một cái thượng phẩm ngọc khí, hai người lại dùng để một đôi vòng ngọc, bẹt đây không phải là điên là cái gì? 500 vạn sao? Dịch Thu cười nhạt, ta nói, vòng ngọc này ta chỉ ở tất, 550.000 thánh thạch. Đang nói rơi xuống, hoàn toàn tĩnh mịch, 550.000, đã có thể nói giá trên trời. Nhưng mà Ngô ngạn trời sinh tự phụ dị thường, lúc này ở đâu chịu thua cho Dịch Thu một cái vô danh tiểu bối, trên mặt gân xanh hung hăng co rút xuống, cắn răng nói, 600.000 thánh thạch. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể so với ta lấy ra nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Túy Hương lâu bên trong mọi người ầm ầm, chính là theo Ngô Ngạn cùng nhau tới trước nô thị quản gia đều có chút ngồi không yên. Thiếu thành chủ, chớ quên chúng ta chuyến này xem, tốn hao 600.000 thánh thạch đến mua một cái vòng ngọc, nếu để cho thành chủ hiểu nói. Chương 1164, Hàn Phong Ngọc Đỉnh. Thật Ngô Ngạn làm sao không biết đạo lý này, tuy là hắn quý vi Bách Việt thành thiếu thành chủ, nhưng cũng không thể tùy ý vận dụng nhiều như vậy thánh thạch, nếu là phụ thân hắn hiểu hắn đây bỏ 600.000 thánh thạch mua một đôi vòng ngọc đưa người nói, không phải đem hắn đánh không chết không được. Không qua nói mặc dù như vậy, hắn nhưng cũng nói cái gì ở Dịch Thu phía trước nhận thua, bởi như vậy, hắn chẳng phải là ngược lại bị Dịch Thu cái này vô danh tiểu bối chê cười. Vì vậy Ngô Ngạn quyết tâm, nói, lão quản gia, vòng ngọc này, liên quan chúng ta Bách Việt thành phụ thành chủ tôn nghiêm, cho nên nói cái gì ta đều không thể nhường cho người khác, sở dĩ này vòng tay ta phải bắt. Lão quản gia kia nhữ mày nói, thế nhưng bởi như vậy, thành chủ đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, dường như liền không còn cách nào hoàn thành, chớ quên lần này tới trước tranh đoạt cuối cùng kia kiện ngọc khí người, thế nhưng có không ít thế lực, thậm chí có không ít đến từ hắn thánh thành, sở dĩ mong rằng thiếu thành chủ nghĩ lại, vạn không thể bởi vì nhất thời kích động, làm lỡ thành chủ đại sự. Ngô Ngạn cả giận nói, ý ngươi là để cho bản thiếu thành chủ ở tên tiểu tử kia phía trước chịu thua hay sao? Lão quản gia nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, sở dĩ thiếu thành chủ vẫn là. Hừ, ta tâm ý đã quyết, lão quản gia không cần nói nhiều, cha ta chỗ ấy ta tự nhiên sẽ nói, đây đối với vòng ngọc ta lấy nhất định. Nghe nói như thế, lão quản gia thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu sau, liền không ở nói thêm cái gì. Ngô Ngạn lập tức ánh mắt nhìn phía Dịch Thu, mặt đắc ý nói, Dịch Thu, ngươi làm sao không báo giá cả? Dịch Thu cười hắc hắc, dường như nhìn ra 600.000 đã là vị này thiếu thành chủ cực hạn, nếu như chơi nữa xuống nói, phòng trường ngược lại sẽ mang đá lên đập chân mình, vì vậy không nói hai lời nói, Ngô thiếu thành chủ quả nhiên là tài đại khí thô, Dịch Mỗ bội phục, nếu Ngô thiếu thành chủ như vậy ưa thích đây đối với vòng tay, vậy ta liền bỏ những thư yêu thích để cho Ngô giờ mở năm chuẩn bị công tử. Dịch Thu nói xong, khoe miệng dắt vẻ cổ quái nụ cười, liền lại lần nữa ngồi xuống ghế. Ngô Ngạn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đây đối với ngọc bích vòng tay chủ nhân, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Hắn 600.000 thánh thạch tuyệt đại bộ phân đã tiến nhập Dịch Thu hầu bao ở giữa. Phòng trưng hắn nếu là hiểu chuyện này nói, không phải tức chết không thể. Mà thấy Dịch Thu biểu tình cổ quái, Ngô Ngạn trong lòng không hiểu mọc lên một chút dự cảm không tốt, bất quá hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ta đây đối vòng ngọc cũng không phải là ta muốn, mà là đưa cho Lăng cô nương. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng nói, xin lỗi, thiếu thành chủ tâm ý ta dẫn tới, bất quá đây đối với vòng ngọc ta sẽ không cần. Ngô Ngạn nhìn thấy Lăng Vũ Phỉ tại chỗ cự tuyệt, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút đỏ lên, dường như rất có chút không xuống đài được. Đúng lúc này, Dịch Thu lại cười nói, nếu Ngô thiếu thành chủ lớn như vậy khí, chúng ta đương nhiên cũng không có thể không nể mặt mũi. Vũ Phỉ, này vòng tay ngươi hãy thu đi. Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, lập tức xem Dịch Thu một cái, đã thấy Dịch Thu đang ở hướng nàng nháy mắt, nhất thời mày nhăn lại đến. Tuy là nàng không biết Dịch Thu đang làm cái gì cổ quái, nhưng vẫn là cố nén trong lòng không muốn, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói, đa tạ thiếu thành chủ lễ vật, vậy ta hãy thu là được. Thấy Lăng Vũ Phỉ nhận lấy, Ngô Ngạn nở gan nở ruột, nhân cơ hội nói, cô nương khách khí, như thế Mỹ Ngọc chỉ có Lăng cô nương mới có thể hợp với, nếu có cơ hội, ta nghĩ thỉnh Lăng cô nương đến trong nhà của ta ngồi xuống, không biết Lăng cô nương có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Mới vừa nhận lấy nhân gia lễ vật, Lăng Vũ Phỉ tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ phải thản nhiên nói, bàn lại. Ngô Ngạn nghe vậy, trong lòng mừng thầm không thôi, đồng thời lẩm bẩm, tiểu tử thối, theo ta đoạt nữ nhân, rất nhanh ta để ngươi biết bản thiếu chủ lợi hại. Trên đời này còn không có bản thiếu chủ bắt không được nữ nhân. Ngay khi Ngô Ngạn âm thầm đắc ý thời điểm, Công Tôn Nhã cũng là khỏe miệng mỉm cười, mở miệng nói, nếu Ngô công tử đem đến đây ngọc biếu tặng cho Lăng cô nương, chúng ta liền đem vòng ngọc tạm thời cất giữ lên, đến lúc đó đấu giá hội sau khi kết thúc, Lăng cô nương tự mình tiến tới lấy là được. Một hồi vòng ngọc chi tranh, vốn nhờ đến đây có một kết thúc sau, đấu giá hội tiếp tục tiến hành lên. Rất nhanh lần lượt phẩm cấp không thấp ngọc khí cầm lên đài đến, trong một ít ngọc khí phẩm cấp so Dịch Thu ngọc bích vòng tay còn tốt hơn nhiều, nhưng là lại không có một có khả năng đạt đến 600.000 giá cả, thậm chí một cái thượng đẳng tơ vàng ngọc khí cũng mới bất quá 40 vạn bị người mua đi. Có thể thấy được, Ngô Ngạn tuy là lấy được một chút hư vinh, thế nhưng chỗ bỏ ra cũng là thê thảm đại giới. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội cũng đã chuẩn bị kết thúc, Công Tôn Nhã đứng ở triển lãm đài trước, hẹp dài con mắt nhẹ nhàng chuyển động, lập tức khẽ cười nói, kế tiếp là được cuối cùng nhất kiện ngọc khí, cũng là lần này ngọc khí đấu giá hội áp trục bảo vật, Hàn Phong Ngọc Đỉnh. Nói xong, Công Tôn Nhã tay áo nhẹ nhàng phất một cái, trên sân khấu tức khắc xuất hiện một cái cỡ, hình dạng như đỉnh, toàn thân hiện lên thanh sắc quang mang ngọc khí. Hàn Phong Ngọc Đỉnh, đỉnh cấp ngọc khí. Bạch. Cơ hồ trong một sát na, toàn bộ trong đại sảnh sở hữu ánh mắt đều trong nháy mắt quán chú ở đó Hàn Phong Ngọc Đỉnh trên, mỗi người con mắt đều toát ra vẻ tham lam, phảng phất đỉnh ngọc là một cái cởi sạch mỹ nữ tuyệt thế. Công Tôn Nhã khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Này Hàn Phong Ngọc Đỉnh, chính là nghiêm chỉnh khối đỉnh cấp Hàn Phong Ngọc luyện chế mà thành, đỉnh này mặc dù không giống như hắn ngọc khí xinh đẹp như vậy, bất quá cũng là nhất kiện không thể nhiều được bảo vật, đặc biệt đối với tu luyện phong chi thánh đạo thánh giả mà nói, đỉnh này xuất hiện gió lạnh khí tức, có thể cho các ngươi tu luyện phong chi ý cảnh biến phải như cá gặp nước một dạng, tuyệt đối có thể rút ngắn một phần ba thời gian. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc rung một cái, không nghĩ tới này Hàn Phong Ngọc đỉnh vậy mà có thể giúp thánh giả tu luyện phong chi thánh đạo, nếu là thật như vậy nữ từng nói, như vậy Hàn Phong Ngọc đỉnh nhưng là đối với hắn có tác dụng lớn. Nếu như hắn lấy được cái này đỉnh ngọc, liền có thể càng mau đem Bạch Hổ Thánh Nguyên tu luyện tới cao cấp, cứ như vậy, 2 tháng bên trong tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, hắn liền có nắm chắc hơn. Sở dĩ ngọc đỉnh này, hắn nói cái gì cũng phải lấy được mới được. Để đọc chuyện bất quá hắn hiểu, ở đó đỉnh ngọc đi ra khoảnh khắc, Túy Hương lâu bên trong đã có không ít khí tức cường đại tỏa nhất định ở trên người nó, thậm chí những khí tức này không thiếu một ít thánh chủ cường giả. Có thể thấy được muốn tranh đoạt này Hàn Phong Ngọc đỉnh người tuyệt đối không tại số ít, hắn muốn lấy được nói, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Bất quá dù vậy, hắn cũng phải thử một chút. Dù sao hắn hiện tại có Ngô Ngạn 600.000 thánh thạch lại thêm trên người hắn những thứ kia, cũng không phải không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nụ cười trên mặt biến mất, biến phải nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Nhã khẽ mỉm cười nói, "Này Hàn Phong Ngọc đỉnh, chính là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật, giá bắt đầu 40 vạn thánh thạch, các vị xem quan nếu là muốn nói, liền bắt đầu báo giá đi, quy củ không thay đổi, người trả giá cao là được." Chương 1165, tranh đoạt Hàn Phong Ngọc đỉnh. Cho dù là giá cả liền đạt đến 40 vạn, có thể nghĩ, này Hàn Phong Ngọc đỉnh căn bản không phải là người tầm thường có khả năng tiêu thụ lên. Đúng là kinh khủng này giá cả vừa ra, lập tức liền dọa lui 8 phần 10 người. 450.000. Rất nhanh lầu 3 phía tây thứ 2 bên trong gian phòng trang nhã, một cái thanh âm hùng hậu chuyển tới, lập tức liền thấy một người mặc cẩm bào đại hán chậm rãi đứng lên, tứ phương đại mang trên mặt một cổ vẻ hung hãn. Dịch Thu âm thầm cau mày, đại hán này thanh âm chẳng những hùng hậu không gì sánh được, hơn nữa ngầm có ý lấy cường đại thánh lực ba động, chỉ có thánh chủ cường giả mới có thể phóng xuất ra bực này kinh khủng khí chẳng đến, hiển nhiên đối phương không chỉ có là báo giá, còn có mấy phần cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ha ha, không nghĩ tới Phong Vân Thánh Thành Lã thị thánh tộc vậy mà cũng phái người đến, thoạt nhìn đối này Hàn Phong Ngọc đỉnh rất chú trọng đây, đáng tiếc này Hàn Phong Ngọc đỉnh, bổn tộc cũng rất muốn, sở dĩ phải đắc tội 500 vạn thánh thạch. Một cái đồng dạng có thánh chủ tu vi cường giả mở miệng nói. Hừ hừ, nếu nhị vị đều nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng liền báo giá đi, 51 vạn. 54 vạn. 55 vạn. Rất nhanh giá cả nhanh chóng kéo lên, cũng không lâu lắm, giá cả kia cũng đã căng vọt đến 700.000 giá cao. Mà theo giá cả kia dâng cao, lại một rất nhiều thế lực thối lui, có khả năng đấu giá người, cũng chỉ còn lại vài cổ thế lực. Một cái là được ban đầu kêu giá cẩm bào đại hán. Còn có một cái còn lại là chức cao giai thánh luyện khí sư. Hai người cạnh tranh mặt đỏ đậm, dường như ai cũng không chịu để cho đối phương. Bất quá ngay hai người cạnh tranh nồng nhiệt thời điểm, một cái thanh âm êm ái vang lên. Cái này Hàn Phong Ngọc đỉnh chúng ta Bách Hoa Thánh tộc muốn, 800.000 hạ phẩm thánh thạch. Đang nói rơi xuống, ánh mắt mọi người là tả hướng về lầu 4 một cái nhã gian nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn cực kỳ thông minh nữ tử mặt nở nụ cười đứng lên. Là nàng. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhận ra nữ tử này không là người khác, rõ ràng là trước hai trời ở Thánh Linh Trang chứng kiến vị kia kêu hoa dung nữ tử. Sư đệ nhận thức cô gái này. Lăng Vũ Phỉ thấy luôn luôn trầm ổn Dịch Thu, thấy cô gái này xuất hiện, thần sắc lại có ba động, không khỏi cau mày một cái hỏi. Dịch Thu nói, nhận thức, nữ tử này kêu hoa dung, cùng ta có duyên gặp qua một lần. Hừ, sư đệ thật đúng là có nữ nhân duyên a. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ngựa khi đúng là có một tia sợi không hiểu chua xót ý. Dịch Thu nghe nói như thế, chỉ có cười khổ. Lúc này hoa dung hô lên 800.000 giá cả sau, nhất thời để cho cái kia cao giai thánh luyện khí sư cùng cẩm bảo đại hán khí sắc khó chịu. Hoa thị nhất tộc, vậy mà cũng đúng này Hàn Phong Ngọc đỉnh như vậy để tâm, đã như vậy, lão phu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Cao giai thánh luyện khí sư suy ngẫm bạch sắc râu dài sau, liền ho khan hai vừa nói nói. Mà cẩm bảo đại hán tuy là không có nói gì, nhưng cũng hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại chỗ, hiển nhiên cũng là buông tha đối Hàn Phong Ngọc đỉnh tranh đoạt. Thoạt nhìn 800.000 thánh thạch đã vượt qua bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng. Hoa Dung mỉm cười, nói, đa tạ nhị vị cắt nhường, ân này tình chúng ta Hoa thị thánh tộc ghi nhớ. Hừ, Hoa cô nương trước đừng có gấp tạ, bọn họ tuy là nguyện ý đem này Hàn Phong Ngọc đỉnh để cho ngươi, thế nhưng bản thiếu thành chủ cũng không nói muốn cho các ngươi hoa ra, ta ra 81 vạn thánh thạch. Lúc này, Bách Việt thành thiếu thành chủ Ngô Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói. Nô gia cùng Hoa gia là Bách Việt thành lớn nhất hai thánh tộc, trong tộc thế lực đều rất khổng lồ, ở Bách Việt bên trong thành, coi như là thực lực tương đương, lẫn nhau trong lúc đó chống đi chơi năm cờ vê đút 4E lại nhiều năm, vì vậy tuy là này Hàn Phong Ngọc đỉnh đối với bọn họ Ngô gia vô dụng, thế nhưng bọn họ cũng không muốn để cho Hoa thị thánh tộc lấy được. Hoa Dung hừ nhẹ một tiếng nói, Ngô Ngạn thiếu thành chủ, ngươi một cái tu luyện kiếm đạo người, chẳng lẽ cũng muốn Hàn Phong Ngọc đỉnh sao? Bản thiếu thành chủ lại không nói cho mình dùng. Ngô Ngạn cười hắc hắc, tùy tiện nói, ngược lại này Hàn Phong Ngọc Đỉnh là không có khả năng để cho các ngươi là được. Hoa Dung mặt cười thoáng qua một chút vẻ khinh thường nói, đã như vậy, thiếu thành chủ liền thử xem tốt ta ra 80 năm vạn thánh thạch. 80 năm vạn. Nghe nói như thế, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, 80 năm vạn thánh thạch cơ hồ có thể so một cái hạ đẳng thánh tộc cả năm thu vào, mà mặc dù là giống như Hoa gia loại này lớp giữa thánh tộc, cũng không khả năng tùy ý đem ra được. Ha ha, Hoa Dung, các ngươi Hoa gia thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc đây, bất quá bản thiếu thành chủ cũng không phải dễ trọng, ta ra 90 vạn thánh thạch. Ngô Ngạn cắn răng nói ra, 900.000 thánh thạch đã là hắn hiện tại cực hạn, nhiều hơn nữa nói, cho dù là hắn cũng không cầm ra. Nghĩ tới đây, Ngô Ngạn có chút tối ám hối hận, trước đây không nên đem 600.000 vứt đi ra ngoài, bằng không nói, này Hàn Phong Ngọc Đỉnh tất nhiên là bọn họ Ngô gia vật trong bàn tay. Ngô thiếu thành chủ cũng không sai sao, dùng 600.000 thánh thạch đi Bắc Hồng Nhan cười không nói, lại vẫn có thể xuất ra 900.000 thánh thạch đến theo chúng ta đoạt đỉnh ngọc, bất quá có thể phải để cho Ngô thiếu thành chủ thất vọng, ta ra 100 vạn thánh thạch. Nếu như Ngô thiếu thành chủ xuất ra càng nói nhiều, ta sẽ đem đỉnh ngọc để cho thiếu thành chủ thế nào? Hoa Dung cười duyên nói ra, trên mặt đẹp lại mang theo vài phần vẻ khinh miệt, dường như đã xem thấu Ngô Ngạn cặn kẽ, hiểu Ngô Ngạn không có khả năng lấy thêm ra nhiều như vậy thánh thạch. Đúng là Hoa Dung nói để cho Ngô Ngạn khí sắc nhất thời khó chịu, 1 triệu thánh thạch đã vượt qua hắn hiện tại cực hạn quá nhiều, lúc này hắn căn bản vô lực tranh cãi nữa đoạt khối ngọc này đỉnh. Hừ, nếu Hoa cô nương đối với lần này đỉnh coi trọng như vậy, Ngô Mỗ liền bỏ những thứ yêu thích là được. Trọng trọng hừ một cái sau, Ngô Ngạn liền thở phì phì ngồi xuống ghế. Như vậy, liền Ngô Ngạn cũng thua trận, thấy rõ này Hàn Phong Ngọc Đỉnh cơ hồ đã là Hoa Dung vật trong bàn tay. Lúc này Dịch Thu cũng như mày, tuy là hắn rất muốn kiếm được cái này Hàn Phong Ngọc Đỉnh, thế nhưng hắn nhưng cũng biết, coi như cộng thêm Ngọc Bích vòng tay bán 600.000, hắn cũng không đến 100 vạn thánh thạch, muốn cùng này Hoa Dung tranh đoạt Hàn Phong Ngọc Đỉnh dường như rất nhỏ thực tế. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thở dài trong lòng một tiếng, thoạt nhìn hắn cũng chỉ có thể đem này Hàn Phong Ngọc Đỉnh để cho cấp cho người khác. Bất quá vừa lúc đó, một bên Lăng Vũ Phỉ dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, mắt sáng lên, ôn nhu nói, Dịch Thu sư đệ, nếu như ta chỗ nhớ không nói bậy, ngươi cũng tu luyện phong chi thánh đạo đi. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức gật gật đầu nói, phải. Lăng Vũ Phỉ lại nói, đã như vậy Hàn Phong Ngọc Đỉnh đối với ngươi thật có trợ giúp rất lớn. Dịch Thu cười khổ nói, lời tuy như vậy, thế nhưng ta đi đâu lộng 100 vạn thánh thạch đây. Lăng Vũ Phỉ đôi lông mày nhíu lại, nói, trước ngươi cùng cái kia Ngô Ngạn tranh đoạt ngọc bích vòng tay thời điểm, ngươi nói trên người ngươi có 500 vạn. Vừa lúc cộng thêm Ngô Ngạn cho ta vòng tay, cộng lại ít nhất cũng đáng 800.000, nếu như nữa góp nói, cũng không phải không có khả năng. Chương 1166, trêu đùa. Dịch Thu nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy, hắn làm sao đem kia đôi ngọc bích vòng tay quên, lấy hắn hiện tại thân giới, cộng thêm vòng ngọc kia tử thoại, bắt này Hàn Phong Ngọc Đỉnh tuyệt đối không tại nói xuống. Bất quá Dịch Thu lại cau mày nói, thế nhưng cứ như vậy, chẳng phải muốn cho sư tỷ tiêu pha. Lăng Vũ Phỉ tức giận công toi Dịch Thu một cái nói, lúc đầu ta cũng không muốn hắn đồ đạc, huống chi theo ta ngươi còn dùng khách khí như vậy sao? Không có ngươi nói, ta ngay cả gặp mẹ ta hy vọng cũng không có, sở dĩ coi như ta lấy ra tất cả tài sản, ta cũng sẽ không lưu ý, hiện tại giúp ngươi chẳng khác nào giúp ta bản thân. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, mình và Lăng Vũ Phỉ hiện tại giống như đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, thực lực của hắn tăng cường, đối Lăng Vũ Phỉ cũng có vô số chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không khách khí nữa, nói, tốt lắm, này ngọc bích vòng tay xem như là ta mượn sư tỷ. Sau đó ta sẽ đưa cho sư tỷ một cái tốt hơn ngọc khí. Dịch Thu cũng không phải là khoác lác, chỉ cần có tứ tượng thiên mục ở, với hắn mà nói, thánh thạch chính là một chữ số. Lăng Vũ Phỉ lại lắc đầu, tức giận nói ra, ngươi nếu là lại theo ta khách khí như vậy nói, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Dịch Thu nghe vậy ho khan 2 tiếng, liền không nói gì nữa, sau đó chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, này Hàn Phong Ngọc Đỉnh ta muốn, ta ra 110 vạn thánh thạch. Dịch Thu nói, như là đất phảng vang lên một tiếng sét một dạng, nhất thời ở Túy Hương lâu bên trong dâng lên một hồi sóng to gió lớn. Cái gì? Tiểu tử này muốn ra 110 vạn, ta không có nghe lầm chớ? Đúng vậy, gia hỏa này ban nãy liền 600.000 đều không cầm ra, lúc này lại muốn ra 110 vạn, tiểu tử này là tâm điên lên sao? Người này đúng là ai, chẳng lẽ cũng là một cái thánh tộc thế tử? Vậy mà xuất ra nhiều như vậy thánh thạch, này cũng không phải người bình thường có khả năng làm được. Túy Hương lâu bên trong, xôi trào khắp trốn. Lúc này, Hoa Dung, Ngô Ngạn, thậm chí Công Tôn Nhã bọn người là không do sửng sốt, không ai từng nghĩ tới, lúc này, Dịch Thu lại đột nhiên xuất thủ. Hoa Dung đại mi nhất đám, ngưng tiếng nói, Dịch Thu công tử, chẳng lẽ cũng muốn cùng tiểu nữ đối nghịch hay sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, Hoa cô nương hiểu lầm, tại hạ tu luyện Tật Phong Thánh Đạo, sở dĩ này Hàn Phong Ngọc Đỉnh đối với ta có tác dụng lớn, vì vậy ta mới ra tay, đây hết thể cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào. Nghe thấy lời ấy, Hoa Dung chân mày triển khai, khẽ cười nói, thì ra là thế. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, nếu như Hoa cô nương cũng muốn nói, liền mặc dù ra giá đi, nếu như ngươi có thể xuất ra cao hơn này giá cả, ta liền rời khỏi là được. Hoa Dung đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói, coi vậy đi, tuy là này Hàn Phong Ngọc Đỉnh đối với ta cũng có rất nhiều tác dụng, bất quá còn không đến mức không thể không cần, nếu Dịch Thu công tử muốn nói, ta để cho công tử tốt. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng âm thầm than thở, này kêu Hoa Dung nữ tử, đúng là thông tuệ không gì sánh được, không nói mang thánh thạch không đủ, mà là nói để cho Dịch Thu, cứ như vậy, nàng chẳng những không mất mặt mũi, vẫn trong lúc vô ý, bán cho Dịch Thu một cái nhân tình, thủ đoạn cao minh, hoàn toàn không phải cái kia Ngô Ngạn có thể so với. Dịch Thu cười thầm trong lòng, sau đó hướng về Hoa Dung ôm quyền nói, đa tạ cô nương bỏ những thứ yêu thích. Không cần khách khí, tiểu nữ vẫn hy vọng một ngày kia, có khả năng cùng Dịch Thu công tử học tập một cái đổ thạch kỹ thuật đây, hy vọng đến lúc đó Dịch Thu công tử không nên từ chối mới được. Hoa Dung nói xong, liền vẫn trở về ngồi. Công Tôn Nhã thì cười nói, Dịch Thu công tử ra giá 110 vạn thánh thạch, kế tiếp nếu là không có người ra giá nữa nói, cái này Hàn Phong Ngọc Đỉnh sẽ phải thuộc về Dịch Thu công tử sở hữu. Hừ, chậm đã. Đúng lúc này, Ngô Ngạn lần thứ hai đứng dậy. Công Tôn Nhã cau mày nói, Nô thiếu thành chủ, chẳng lẽ còn muốn ra giá cả sao? Ngô Ngạn cười nói, Công Tôn cô nương, ta cũng không có nhiều như vậy thánh thạch, bất quá ta nghi ngờ tiểu tử này trên thân có hay không có nhiều như vậy thánh thạch, hắn một cái hạng người vô danh, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy thánh thạch, sở dĩ ta còn là hy vọng Công Tôn cô nương xác nhận một chút, để tránh khỏi bị người lừa gạt. Lời này vừa nói ra, Túy Hương lâu bên trong mọi người cũng đều phụ họa theo đuôi lên. Đúng vậy, 110 vạn, đây cũng không phải là con số nhỏ, liền Bách Việt thành thiếu thành chủ đều không cầm ra nhiều như vậy, tiểu tử này có thể đem ra được. Vậy cũng chưa chắc, nói không định cái này Dịch Thu cũng là một vị thánh tộc công tử đây. Hừ, làm sao có thể, ta ở thánh vực lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe qua cái nào thánh tộc họ Dịch. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ cũng đối Dịch Thu nói có chút nghi ngờ, không tin tưởng Dịch Thu có khả năng xuất ra nhiều như vậy thánh thạch đến. Công Tôn Nhã chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn xuống, người ta không biết, thế nhưng nàng lại đối Dịch Thu rất hiểu rõ, nàng minh bạch người này là không có nói xạo. Sở dĩ hừ nhẹ một tiếng, Công Tôn Nhã nói, cái này cũng không nhọc đến Ngô thiếu thành chủ quan tâm, thánh vực ở giữa, còn không có mấy người người dám lừa dối chúng ta Thánh Linh Trang. Công Tôn Nhã nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân, Thánh Linh Trang có khổng lồ như vậy tài lực, nếu là không có thực lực cường đại để chống đỡ nói, sớm đã bị khác thế lực đánh. Sở dĩ cho dù Thánh Phường cùng Thiên Thánh Vương triều loại thế lực này, cũng không dám đơn giản trêu dê không xịp chọc Thánh Linh Trang. Còn như một cái thánh giả làm ra lừa dối Thánh Linh Trang sự tình, trừ phi người này thật là sống đủ. Nghe nói như thế, bốn phía nghi vấn cũng đều yên lặng lại. Đúng mà lúc này đây, Dịch Thu lại trong mắt lóe lên một cười lạnh nói, Công Tôn cô nương, Nô thiếu thành chủ nói không sai, trên người ta xác định không có nhiều như vậy thánh thạch, cộng lại phỏng chừng cũng bất quá 300,000 mà thôi. Lời này vừa nói ra, Túy Hương lâu bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tiểu tử này chỉ có 300,000 thánh thạch lại hô lên 110 vạn giá cả, gia hỏa này há lại không phải cố ý đang trêu mọi người. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn chính là đang trêu Thánh Linh Trang A. Gia hỏa này nhất định chính là tìm đường chết ta. Thậm chí ngay cả một bên Lăng Vũ Phỉ đều có chút há hốc mồm, nàng người sư đệ này chẳng lẽ điên không được. Ngô Ngạn đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa đầu cười ha hả, Công Tôn cô nương ngươi có nghe hay không, kia gia hỏa trên thân chỉ có 300,000 thánh thạch, lại hô lên 100 vạn giá trên trời, như thế hành vi, quả thực là không có đem mọi người để vào mắt, càng không có đem Thánh Linh Trang để vào mắt, Công Tôn cô nương, thứ người như vậy nếu là không trừng phạt, sau đó Thánh Linh Trang làm sao có thể phục chúng đây. Không thể không nói, này Ngô Ngạn xác định ngon độc, chẳng những cho Dịch Thu cái khuôn cái lừa dối Thánh Linh Trang hành vi phạm tội, hơn nữa còn đem người khác đều kéo phía trên, như vậy, coi như Dịch Thu không bị Thánh Linh Trang xử phạt, khác thế lực cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Dịch Thu. Dịch Thu cơ hồ là khó thoát khỏi cái chết. Công Tôn Nhã cũng là nhướng mày, trong mắt lóe lên tức giận, tuy là nàng đối Dịch Thu hết sức coi trọng, nhưng là lại không có nghĩa là có thể tùy ý Dịch Thu làm cản, vì vậy thanh âm nhất thời lạnh như băng nói, "Dịch Thu công tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật đang trêu chúng ta Thánh Linh Trang sao?" Chương 1167, chẳng lẽ các ngươi ở bỏ trốn? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, Công Tôn cô nương nói giỡn, ta cũng không có trêu đùa ngươi và Thánh Linh Trang ý tứ, ta tuy là trên thân không có nhiều như vậy thánh thạch, nhưng là lại không có nghĩa là ta lấy không ra. Công Tôn Nhã ánh mắt lập lòe xuống, thấy được Dịch Thu trong lời nói có hàm ý, cau mày nói, Dịch Thu công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu cười cười, Công Tôn cô nương, trên người ta tuy là chỉ có 300,000 thánh thạch, bất quá ta gửi ở các ngươi Thánh Linh Trang còn có 600,000 thánh thạch. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sửng sốt. Gửi ở Thánh Linh Trang thánh thạch. Cái này Dịch Thu không phải tú đầu, Thánh Linh Trang làm sao sẽ gửi lại hắn thánh thạch đây? Công Tôn Nhã cũng nhíu mày nói, Dịch Thu công tử, chúng ta Thánh Linh Trang không có thay người ta cất giữ thánh thạch quý củ, không biết người nói cất giữ ở chúng ta Thánh Linh Trang 600,000 thánh thạch là có ý gì? Dịch Thu thở dài nói, thật không dám đầu giếm, Công Tôn cô nương, trước người bán đấu giá kia đôi ngọc bích vòng tay chủ nhân chính là ta. Đang nói rơi xuống, Ngô Ngạn lúc đầu mặt vẻ nhạo báng trong nháy mắt biến mất, cả người đều cọ một cái từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tái xanh đạo, Dịch Thu, ngươi mới vừa nói cái gì? Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, dùng liếc xem một dạng ánh mắt nhìn Ngô Ngạn một cái, đạo, ta nói, Nô thiếu thành chủ bỏ 9 đu ho 6 giờ vđút 600 ngàn giá cao mua ngọc bích vòng tay, chính là ta giao cho Thánh Linh Trang thay ta bán đấu giá. Ngươi, Ngô Ngạn nghe nói như thế, suýt nữa cái lao huyết phun ra, hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân 600 ngàn thánh thạch, vậy mà vào Dịch Thu hầu bao. Hôm nay nhớ tới tiểu tử này theo chức với hắn tranh đoạt ngọc bích vòng tay, đều là sớm lên kế hoạch tốt đây hết thể chính là vì hãm hại hắn. Nghĩ tới đây, Ngô Ngạn càng là giận không kèm được, chỉ vào Dịch Thu cả người run rẩy nói, Dịch Thu, ngươi vô liêm sỉ. Dịch Thu cười ha ha nói, thiếu thành chủ nói giỡn, phòng đấu giá nói ngươi tình ta nguyện, ta vừa không có buộc ngươi bỏ 600 ngàn mua ta vòng tay, làm sao có thể nói ta vô liêm sỉ đây. Lúc này, Túy Hương lâu bên trong mọi người, nghe được hai người đối thoại sau, không khỏi trong lòng minh bạch phát sinh cái gì. Đều cười thầm không thôi. Cái này thiếu thành chủ thật đúng là ngu xuẩn a, bị người bán không nói, chính ở chỗ này đắc chí, dương dương tự đắc, có chút người thừa kế, sau đó Bách Việt thành Ngô gia còn không được diệt vong không thể. Tuy là tất cả mọi người trong lòng cười nhạo, nhưng là lại kiêng kỵ Ngô Ngạn thân phận, ai cũng không có nói gì, bất quá mọi người biểu tình cùng nhìn về phía Ngô Ngạn cái loại này nghiền ngẫm ánh mắt, nhưng cũng đã đại biểu tất cả. Bị Dịch Thu như vậy trước mọi người trêu chọc, Ngô Ngạn nội tâm tức giận có thể nghĩ, nhưng mà hắn tuy là xấu hổ không thôi, nhưng cũng không có cách làm. Dù sao Dịch Thu nói không sai, ai cũng không có buộc hắn mua, hết thảy đều là hắn tự tìm. Dịch Thu xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Ngô Ngạn trọng trọng hừ một cái, lập tức trở về ngồi, xem như là triệt để ăn một lần ngậm bồ hòn. Lúc này, Công Tôn Nhã đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, nguyên lai này ngọc bích vòng tay là Dịch Thu công tử, đã như vậy, Dịch Thu công tử xác định ở chúng ta nơi này gửi lại 600 ngàn hạ phẩm thánh thạch, bất quá dù vậy, cộng thêm ngài trên thân ngọc thạch cũng bất quá 90 vạn mà thôi, thiếu 200 ngàn đây. Lúc này Lăng Vũ Phỉ đứng lên, đạo, Công Tôn cô nương, này ngọc bích vòng tay ta cũng đưa cho Dịch Thu, nếu là tính thêm này ngọc bích vòng tay nói, hẳn là đầy đủ 110 vạn đi. Lời này vừa nói ra, Ngô Ngạn khí sắc càng là khó xử không gì sánh được, bất quá hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao này ngọc bích vòng tay, hắn đã trước mọi người đưa cho Lăng Vũ Phỉ, lúc này vô luận Lăng Vũ Phỉ cho nữa cho ai cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Bất quá này Ngô Ngạn trong lòng thế nhưng phiền muộn thổ huyết, mình bị Dịch Thu cái hô 600 ngàn thánh thạch không nói, liền đưa cho Lăng Vũ Phỉ ngọc bích vòng tay cũng thành Dịch Thu vật trong bàn tay. Lúc này, Ngô Ngạn giết liền Dịch Thu tâm đều có. Công Tôn Nhã đôi mắt đẹp chớp chớp đạo, này ngọc bích vòng tay ngược lại cũng giá trị 300,000, cộng lại đã vượt qua 110 vạn, sở dĩ này Hàn Phong ngọc đỉnh có thể giao cho Dịch Thu công tử. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời thở phào, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười, đạo, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Công Tôn cô nương. Công Tôn Nhã hé miệng cười nói, Dịch Thu công tử không cần khách khí, đấu giá hội sau khi kết thúc ngài đến nơi này của ta lấy là được. Được. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lập tức Công Tôn Nhã còn nói một ít lời khách sáo, toàn bộ ngọc khí đấu giá hội liền triệt để kết thúc, mua ngọc khí người, thì đến Công Tôn Nhã chỗ ấy giao nộp thánh thạch, mà còn lại người, thì đều rời khỏi. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cũng tới đến Công Tôn Nhã phía trước. Công Tôn cô nương, cái kia Hàn Phong Ngọc Đỉnh, có thể giao cho ta đi. Công Tôn Nhã mắt nhìn Dịch Thu, quyến rũ cười, Dịch Thu công tử, chúng ta thật đúng là khéo léo đây, ở cái địa phương này cũng có thể gặp nhau. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, xác định rất vừa vặn, nói Công Tôn cô nương làm sao cũng chạy đến Bách Việt thành đến, chẳng lẽ Công Tôn cô nương cũng là cái này Thánh Linh Trang ông chủ. Công Tôn Nhã cười khúc khích, uyển chuyển đấy đà thân thể mềm mại một trận loạn chiến. Dịch Thu công tử nói giỡn, toàn bộ Đông Phương Thánh vực Thánh Linh Trang đều tại ta quản hạt bên trong, sở dĩ ta làm sao không thể tới nơi này đây. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm rung một cái, phải biết rằng toàn bộ Thánh vực chia làm tứ đại khu vực. Đông Phương Thánh vực, đến đây Thánh vực thế lực giăng khắp nơi. Không chỉ có 6 thánh điện lớn loại này chuyển thừa mấy trăm ngàn năm thế lực to lớn, hơn nữa còn có Kiếm Đạo Tông cùng các đại thánh tộc, có thể nói là tứ đại thánh vực hỗn loạn nhất địa phương. Phía Nam thánh vực thì do thánh vực cường đại nhất Vương Triều, Thiên Thánh Vương Triều trưởng khống. Phương Bắc thánh vực chính là Thần Bí Thánh Phường trưởng khống. Còn như phía Tây thánh vực, chính là một chỗ hoang vu lĩnh vực, chỗ ấy chẳng những sinh tồn nhiều kinh khủng viễn cổ thánh thú, còn có nhiều làm thánh tôn đều hết sức kiêng kỵ yêu tộc, có thể nói là nhân loại thánh giả cấm địa một trong. Mà Công Tôn Nhã lại nói nàng nắm giữ toàn bộ Đông Phương Thánh vực Thánh Linh Trang, có thể nghĩ, cô gái này địa vị ở Thánh Linh Trang bên trong cao quý cỡ nào. Dịch Thu tuy là đã sớm đoán được cái này Công Tôn Nhã ở Thánh Linh Trang thân phận bất phàm, nhưng là lại cũng thật không ngờ đạt tới mức như thế, chẳng trách những thứ kia thánh chủ cường giả nhìn thấy nàng muốn khép na khép nép. Dịch Thu bình phục lại trong lúc khiếp sợ tâm, tuy tiện nói, nguyên lai là như vậy, nói như vậy Công Tôn cô nương xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không hiếm lạ. Ta ở đây làm đúng không phải chuyện ly kỳ gì. Ngược lại thì Dịch Thu công tử cùng Lăng cô nương không ở Kiếm Vũ Các, làm sao chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm Bách Việt thành đến. Công Tôn Nhã đưa ra một cây xanh miết vậy ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ điểm quay hàm, lập tức lộ ra một chút thần thần bí bí nụ cười, nhìn Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hai người, đạo, nhị vị không phải ở bỏ trốn đi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vũ Phỉ mặt cười đã trong nháy mắt đỏ lên, gấp giọng nói, công tôn cô nương, ngươi không nên nói bậy. Chương 1168, đoạn tinh hà đến. Thấy Lăng Vũ Phỉ kích động như thế hình dạng, công tôn nhã nhất thời cười duyên hai tiếng, nói, Lăng cô nương không cần kích động, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ mặt cười đỏ ửng mới dần dần biến mất một ít, cười khổ nói, ta và Dịch Thu sư đệ chỉ là có chuyện phải đến Kiếm Đạo Tông mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Công tôn nhã khép cười một tiếng, lập tức đem Hàn Phong Ngọc Đỉnh lấy ra, giao cho Dịch Thu, nói, Dịch công tử, này Hàn Phong Ngọc Đỉnh ngươi cất xong. Dịch Thu tiếp nhận Hàn Phong Ngọc Đỉnh, đem thu vào không gian giới chỉ ở giữa, sau đó hướng về công tôn nhã ôm quyền xá nói, đa tạ công tôn cô nương. Công tôn nhã gật đầu, ánh mắt lập lòe xuống, nói, Dịch Thu công tử ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuy là lần này ngươi kiếm được Hàn Phong Ngọc Đỉnh, bất quá vị kia Ngô Ngạn thiếu thành chủ cũng không phải là cái người lương thiện, sở dĩ ngươi phải cẩn thận hắn trả thù ngươi. Thật khỏi cần công tôn nhã nhắc nhở, Dịch Thu cũng biết đạo lý này, chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng những thứ này, bởi vì theo hắn, Ngô Ngạn sẽ không trắng trợn đối với hắn thế nào. Dù sao nơi này mặc dù là Bách Việt Thành, là hắn địa bàn, nhưng là lại cư trụ mấy triệu nhân khẩu, nếu như hắn dám đối với hắn và Lăng Vũ Phỉ có hại nói, tất nhiên sẽ chuyển tới Lăng các chủ trong hai, đến lúc đó lây Lăng các chủ thân phận, tới trước Hưng sư vấn tội nói, còn chưa phải là bọn họ không quan trọng một cái Bách Việt Thành có khả năng chịu được nổi. Sở dĩ Dịch Thu tin tưởng, Ngô Ngạn sẽ không đem hắn cùng Lăng Vũ Phỉ thế nào. Đa tạ công tôn cô nương nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, nếu là không có sự tình khác, chúng ta liền cáo tử. Hừ, Dịch Thu công tử thật đúng là nóng ruột đây, chẳng lẽ còn sợ ăn ngươi hay sao? Công tôn nhã nghe được Dịch Thu cái này muốn đi, không chỉ có chút thất vọng. Dịch Thu liền nói, đó cũng không phải, chẳng qua là ta còn có một ít chuyện muốn làm mà thôi. Vậy được rồi, nếu Dịch Thu công tử còn có chuyện quan trọng trong người, vậy ta cũng sẽ không lưu các người, có cơ hội, ta sẽ đang tìm Dịch Thu công tử, thật tốt nói một chút. Công tôn nhã hướng về phía Dịch Thu lộ ra một đạo mê chết người không đền mạng nụ cười quyến rũ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cáo từ một câu, liền dẫn Lăng Vũ Phỉ chạy chối chết, không thể không nói, cho dù hắn loại này định lực người, ở nơi này công tôn nhã phía trước cũng ăn không tiêu, hơn nữa đừng nói là hắn, phòng trưng bất kỳ nam nhân nào cũng không cách nào chống cự cái này tuyệt thế vưu vật mị lực. Cô gái này quả thực là nam giới thánh giả sát thủ. Rời khỏi Túy Hương lâu sau, Lăng Vũ Phỉ mặt hiếu kỳ hỏi, Dịch Thu sư đệ, ngươi nơi nào đến Ngọc Bích vòng tay? Dịch Thu đã sớm đoán được Lăng Vũ Phỉ sẽ hỏi lên những lời này, vì vậy không hề nghĩ ngợi liền trả lời, đây là ta ở Kiếm Vũ Các trong lúc vô ý được đến. Thật không? Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu, cho đã mắt hồ nghi, dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói. Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói, sư tỷ chẳng lẽ ngay cả ta nói đều không tin tưởng sao? Hơn nữa ngươi quản nó làm sao tới, ngược lại không phải trộm giành được chính là. Lăng Vũ Phỉ nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không hỏi nhiều, bất quá có một việc, ta muốn nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Dịch Thu nghe được Lăng Vũ Phỉ không hỏi tới, lập tức thở phào, vừa cười vừa nói. Sau đó cách đây cái công tôn nhã xa một chút, tận lực không muốn cùng với nàng dính dáng tới, người nữ nhân này thật không đơn giản, có khả năng trưởng khống Đông Phương Thánh vực mấy trăm cái thánh linh trang, có thể thấy được cô gái này chẳng những tâm cơ rất sâu, hơn nữa cũng hơn nửa là một nhân vật tàn nhẫn, cùng thứ người như vậy giao tiếp, rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào, minh bạch chưa? Lăng Vũ Phỉ ngữ khí ngưng trọng hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không theo cái này công tôn nhã thâm giao. Khỏi cần Lăng Vũ Phỉ nhắc nhở. Dịch Thu cũng minh bạch công tôn nhã không phải là cái gì nhân vật bình thường. Hừm, vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, nói, thời gian không tới 2 tháng, ngươi có bao nhiêu nắm chặt có khả năng tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua hiện nay có Hàn Phong Ngọc Đỉnh sau, chắc chắn nếu so với trước kia rất nhiều, sở dĩ sư tỷ không cần lo lắng. Được rồi, vậy kế tiếp thì nhìn ngươi, bất quá ngươi cũng không cần miễn cưỡng bản thân, lượng sức mà đi lại, mặc dù ngươi không có tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Ta cũng sẽ không trách. Lăng Vũ Phỉ từ tốn nói, trong lòng thật đối Dịch Thu không có quá lớn kỳ vọng, bất quá là không đả kích Dịch Thu tính tích cực, sở dĩ cũng liền không nói thêm gì. Hai người nói chuyện phía một trận sau, liền trở lại chỗ ở khách sạn. Về đến phòng, Dịch Thu ngồi ở đầu giường, đem Hàn Phong Ngọc Đỉnh lấy ra. Đặt ở đầu giường, Hàn Phong Ngọc Đỉnh bên trong, liền tuôn ra một trận gió lạnh, làm cho bên trong căn phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mấy lần, theo một cái ấm áp phòng ngủ, lập tức trở thành kẽ nước một dạng lạnh lẽo. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hé miệng dùng sức hút một cái, đem gió lạnh thu nhận trong cơ thể, sau đó hút vào tứ tượng thánh nguyên ở giữa. Tứ tượng thánh nguyên rất mau đem gió lạnh luyện hóa, Dịch Thu trong cơ thể tật phong ý cảnh, lập tức có một chút lĩnh ngộ. Dịch Thu trong lòng mừng thầm, này Hàn Phong Ngọc Đỉnh đúng là cùng người khác bất đồng, bên trong ẩn chứa rất cường đại phong chi ý cảnh, nếu như lợi dụng nó, kết hợp với tật phong thánh thạch nói, tu luyện bạch hổ tật phong thánh đạo tuyệt đối là làm ít công to. Dùng không 2 tháng, phỏng chừng nửa tháng thời gian thì có thể làm cho hắn tật phong ý cảnh đạt đến cao cấp cảnh giới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, âm thầm thế nói, 2 tháng bên trong, ta nhất định phải tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. 3 ngày sau, Bách Việt thành phủ thành chủ, một chỗ trang sức xa hoa trong đại sảnh. Thiếu thành chủ Ngô Ngạn ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn ngồi ở đại sảnh chính đầu tên kia lãnh ngạo nam tử, mang trên mặt kính ý. Có thể làm cho Bách Việt thành thiếu thành chủ cảm thấy tôn kính người, có thể nghĩ, người này địa vị cao quý cỡ nào. Chẳng qua nếu như Dịch Thu ở đây nói, chỉ biết lập tức nhận ra, người này không là người khác, đúng là vị kia thánh kiếm bảng đệ tam cường người, kiếm đạo tông đệ nhất thiên tài kiếm đạo, Đoạn Tinh Hà. Đoàn sư huynh, là chuyện gì, sẽ làm ngài cố ý đi tới tiểu đệ nơi này? Ngươi cái gì không nói cho ta biết trước, tiểu đệ cũng tốt chuẩn bị một chút, cho đoàn sư huynh đón gió tẩy trần. Đoạn Tinh Hà vung tay lên nói, nô sư đệ không cần, sư huynh 9 ý A cờ cờ 3 A ta lần này đến, là vì một người mà tới. Ồ, Ngô Ngạn có chút vô cùng kinh ngạc, có thể để cho Đoạn Tinh Hà nhân vật như vậy tự mình tới trước, người này tất nhiên không đơn giản, nhất thời cao mày nói, không biết đoàn huynh vì ai tới. Đoạn Tinh Hà cười nhạt một cái nói, người này, ngươi cũng nhận thức, hơn nữa ta nghe nói sư đệ ở trong tay người nọ ăn không thiệt nhỏ. Ngô Ngạn thần sắc khẽ động, nói, sư huynh, ngươi nói đúng là ai? Ta nói người này, chính là Dịch Thu. Đoạn Tinh Hà một chữ một cái đem Dịch Thu tên nói ra, Ngô Ngạn thân thể rung một cái, trở nên đứng lên nói, dĩ nhiên là hắn. Chương 1169, tu vi đề thăng. Ha ha, người này, Ngô Ngạn sư đệ nhận thức đi. Đương nhiên nhận thức, người này thế nhưng hãm hại lão tử thật là khổ, chẳng những hãm hại ta mấy trăm ngàn thánh thạch cùng một đôi vòng ngọc không nói, hơn nữa còn cướp đi Hàn Phong Ngọc Đỉnh, hại ta bị cha ta một trận đánh đập, nếu không phải tiểu tử này bên cạnh đi theo vị kia kiếm vũ các chủ nữ nhi, ta đã sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Vừa nhắc tới Dịch Thu, Ngô Ngạn liền nổi trận lôi đình, giận không chỗ phát tiết. Bất quá, đoàn sư huynh vì sao cũng phải tìm hắn, chẳng lẽ kia gia hỏa liền đoàn sư huynh cũng dám trêu chọc hay sao? Trêu chọc ta? Hắn cũng có bản lĩnh kia mới được. Đoạn Tinh Hà cười lạnh một tiếng, mặt mang xem thường nói ra. Đúng vậy, ta cảm thấy được cũng rất không có khả năng, tuy là tiểu tử kia có chút lợi hại, bất quá cũng không khả năng là đoàn huynh đối thủ, bằng hắn nơi nào có tư cách cùng đoàn sư huynh phân cao thấp. Ngô Ngạn nhân cơ hội vỗ lên Đoạn Tinh Hà nịnh bợ. Đoạn Tinh Hà mắt sáng lên, nói, bất quá ngươi cũng không thể nhỏ nhìn hắn, tiểu tử này thật có điểm cùng người khác bất đồng, ta lần này tới trước, chính là muốn cho ngươi giám thị hắn, xem hắn có hành động gì. Ngô Ngạn tự cho là thông minh nói, đoàn sư huynh, chẳng lẽ là muốn ra tay với hắn sao? Đoạn Tinh Hà lắc đầu, sau đó đem Dịch Thu ở kiếm đạo tông sông quan sự tình, từng cái nói cho Ngô Ngạn nghe. Ngô Ngạn sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lấy trung kỳ tu vi, ở kiếm dưới tấm bia ngồi 3 nén nhang thời gian. Đồng thời xông qua Viêm Ma Ngục 4 tầng, gia hỏa này cũng quá hùng hổ đi. Phải biết rằng Viêm Ma Ngục tầng thứ 4 liền đoàn sư huynh đều chưa chắc có thể xông qua, hơn nữa nếu như hắn thật xông qua tầng thứ 4, vậy nói rõ thực lực của hắn, tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, cũng không phải việc gì khó khăn a. Ngô Ngạn ngược lại hút cảm lạnh khí, thần sắc không gì sánh được hoảng sợ, dường như thật không ngờ Dịch Thu thực lực làm sao cứng hãn. Đoạn Tinh Hà lại hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi biết cái gì, Viêm Ma Ngục trong thứ gì đều có thể sử dụng, tiểu tử này nếu có khả năng xông qua tầng thứ 4, nhưng cũng không chứng nhận thực lực của hắn có khả năng tiến vào thánh kiếm bảng, thần vũ chiến đài, thế nhưng chỉ có thể vận dụng thánh kiếm thuật. Không sai, thần vũ chiến đài chỉ có thể vận dụng ảo giác pháp thân, bất luận ngoại lực gì cũng không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào thánh kiếm thuật cùng bản thân tu vi đối địch, bằng hắn thực lực bản thân, nếu là không có bảo vật gì nói, làm sao có thể tiến vào thánh kiếm bảng trước người đây? Ngô Ngạn cũng gật đầu, mặt nhận thức nói ra. Hừ, lời tuy như vậy, nhưng là lại cũng không thể khinh thường người này, vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất mới phải. Sở dĩ ta cần ngươi giúp ta trành khẩn kia ra hỏa, người này lúc nào rời khỏi khách sạn, khi nào đi thần vũ trạm đài, đều có thể đầu đuôi gốc ngọn hướng ta hội báo, đến lúc đó ta sẽ cho tiểu tử này tìm một ít đối thủ lợi hại, minh bạch chưa? Đoạn Tinh Hà từ tốn nói. Đoàn sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ phái người coi chừng người này, chỉ cần hắn ở chúng ta Bách Việt bên trong thành, bất kỳ cử động nào đều không cách nào tránh được bản thiếu thành chủ pháp nhãn. Ngô Ngạn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, khóe miệng nhăn lại, lộ ra một chút mang theo dữ tợn tiêu ý. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Dịch Thu cũng là một chút tiếng động cũng không có, cả ngày trốn ở bên trong khách sạn, không biết đang làm những gì. Cái này không chỉ để cho âm thầm nhìn chằm chằm Dịch Thu cử động Ngô Ngạn cùng Đoạn Tinh Hà có chút buồn bực, thậm chí ngay cả Lăng Vũ Phỉ đều có chút nóng nảy lên. Dịch Thu gần nhất đang làm cái gì? Làm sao liền một chút động tĩnh cũng không có? Này cũng nửa tháng, khoảng cách ước định thời gian cũng bất quá chỉ còn dư lại 2 tuần thời gian, chẳng lẽ Dịch Thu sư đệ dự định buông tha hay sao? Lăng Vũ Phỉ có chút bận tâm, nàng ngược lại không phải là sợ Dịch Thu buông tha, mà sợ Dịch Thu là giúp đỡ nàng quá mức khắc khổ tu luyện, mà tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ do dự một chút sau, vẫn là quyết định nhìn một chút Dịch Thu tình huống. Lập tức nàng rời khỏi gian phòng của mình, sau đó trở về Dịch Thu cửa phòng ở ngoài, chần chờ một cái sau, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe bên trong truyền đến Dịch Thu thanh âm. "Lăng sư tỷ sao, có chuyện gì, liền vào nói đi." Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, lập tức cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Tiến vào phòng, liền thấy Dịch Thu khoanh chân ngồi ở đầu giường, thân thể bốn phía lượn lờ từng luồng mông lung màu xanh khí toàn, thâm thúy đen kịt trong con ngươi lấp lánh lộng lẫy tinh quang, phảng phất tinh thần vậy bỏng mắt không gì sánh được. Lăng Vũ Phỉ nao nao, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác hôm nay Dịch Thu so với trước kia dường như có biến hóa rất lớn. Khí tức dường như biến được càng mạnh, cũng càng thêm trầm ổn nhiều. Chẳng lẽ Dịch Thu đột phá tu vi? Thế nhưng vậy vì sao trên người hắn thánh lực ba động, vẫn là thánh giả trung kỳ cảm giác đây? Lăng Vũ Phỉ cau mày, lãnh diễm trên khuôn mặt đều là vẻ mờ mịt. Nàng đương nhiên không biết, tuy là Dịch Thu tu vi vẫn chỉ là dừng lại ở thánh giả trung kỳ, thế nhưng trên thực tế, lúc này Dịch Thu đã có 3 cái cao cấp thánh nguyên. Trong cơ thể thánh lực, đừng nói là hậu kỳ thánh giả, coi như là cùng đại viên mãn thánh giả so sánh, cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí khả năng còn muốn so với bình thường đại viên mãn thánh giả cường hoành hơn nhiều. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lăng Vũ Phỉ một cái, nói: "Sư tỷ, tìm ta có chuyện bảy dạ sẽ xỉ gì sao?" Lăng Vũ Phỉ cau mày nói: "Ngươi cứ nói đi, nhiều ngày trôi qua, ngươi lại người đi theo ở giữa biến mất một dạng, ta đương nhiên muốn ghé thăm ngươi một chút." Dịch Thu cười cười nói, thoạt nhìn sư tỷ là sợ ta không còn cách nào xông vào thánh kiếm bảng trước người. Lăng Vũ Phỉ thở dài nói: "Ngươi nói sai, tuy là ta rất muốn gặp mẹ ta, thế nhưng dù sao để cho ngươi 2 tháng bên trong tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, xác thực có chút không quá thực tế, sở dĩ ta chủ yếu là tới thăm ngươi một chút tình huống. Xem ra sư tỷ đối với ta không có quá lớn lòng tin sao?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười, phải biết rằng này nửa tháng thời gian, dựa vào Hàn Phong Ngọc đỉnh và mấy chục khối Tật Phong Thánh thạch, hắn Bạch Hổ Tật Phong Thánh đạo đã thuận lợi đạt đến cao cấp. Như vậy, hắn Tật Phong kiếm ý cũng tự nhiên đạt đến cao cấp cảnh giới. Sau đó hắn chỉ cần ở thời gian nửa tháng trong, đem Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm phía sau mấy kiếm luyện thành, tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, cũng liền dễ như trở bàn tay. Lăng Vũ Phỉ tự nhiên không biết Dịch Thu lúc này cặn kẽ, thở dài nói: "Sư đệ cũng không phải là sư tỷ đã kích ngươi, thánh kiếm bảng trước thập cường người, từng cái đều có không kém gì thánh chủ cấp bậc thực lực, tuy là thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng dù sao ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, vô luận là kiếm đạo ý cảnh, vẫn là tu vi cũng đều không còn cách nào cùng Đoạn Tinh Hà như vậy thiên tài kiếm đạo chống lại, sở dĩ chuyện này ngươi cũng không tất một đường nhất thời dũng." Dịch Thu nghe thấy lời ấy, cũng chỉ là cười cười nói: "Sư tỷ thấy được ta là ở cậy mạnh sao? Vậy được rồi, nếu như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì, 10 ngày sau, ta chỉ biết để cho sư tỷ biết, ta Dịch Thu luôn luôn là nói được thì làm được." Thấy Dịch Thu một bộ tràn đầy tự tin hình dạng, Lăng Vũ Phỉ hơi thất thần, trong lòng chẳng biết tại sao, nhưng cũng nhiều hơn vẻ mong đợi. Chương 1170, Thánh kiếm thuật đại thành. "Được, nếu sư đệ nói như vậy, vậy ta tin tưởng ngươi là được, bất quá ngươi dự định khi nào đi Thần Vũ chiến đài?" Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu, mang theo hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc, ta phải còn muốn tu luyện hơn 10 ngày mới được." "Còn muốn tu luyện sao?" Lăng Vũ Phỉ cau mày một cái, tùy tiện nói: "Được rồi, vậy chính ngươi quyết định đi, ta không quấy rầy ngươi." Nói xong, Lăng Vũ Phỉ xoay người liền rời phòng. Dịch Thu thần sắc lập loè xuống, vuốt cằm nói: "Ta hiện tại ý cảnh cùng tu vi đều đã đầy đủ, lúc này chính là tu luyện Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm còn lại mấy kiếm, bất quá tu luyện kiếm pháp cũng không phải là giống như tìm hiểu ý cảnh bế quan lĩnh ngộ là được, sở dĩ ta còn được tìm một cái tu luyện kiếm pháp địa phương." Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu chợt nhớ tới, ở Bách Việt ngoài thành không xa, thì có một mảng lớn rừng sâu núi thẳm, đi nơi nào tu luyện, chẳng những địa phương trống trải không nói, hơn nữa cũng sẽ không có người làm phiền. Nói làm liền làm, Dịch Thu cũng không do dự, lập tức đứng dậy liền ra khỏi phòng, sau đó hướng về ngoài khách sạn đi tới. Bất quá ngay hắn đi tới cửa khách sạn trong nháy mắt, liền phát hiện có vài nói cực kỳ kín đáo khí tức trong nháy mắt tỏa nhất định ở trên người hắn, tuy là này mấy đạo khí tức rất là che khuất, thế nhưng làm sao có thể giấu giếm được hắn. Dịch Thu chân mày tùy theo nhíu một cái, sau đó trong lòng cười lạnh một tiếng. "Muốn theo dõi ta sao?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, nhanh như thiểm điện vậy lướt vào ngoài khách sạn một cái hẻm nhỏ ở giữa. Mấy cái âm thầm theo dõi Dịch Thu người, lập tức cả kinh, đều cũng theo sau, nhưng mà đến ngoài khách sạn hẻm nhỏ ở giữa, nhưng nơi nào còn có thể thấy Dịch Thu thân ảnh, hơn nữa đừng nói thân ảnh, liền một đạo khí tức đều không phát hiện được. "Mẹ kiếp, tiểu tử này cũng quá giảo hoạt điểm, vậy mà trực tiếp biến mất." Một cái theo dõi người hổn hển nói ra. "Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện hay sao?" Cái khác theo dõi người cau mày nói ra. "Làm sao có thể, lấy hai người chúng ta theo dõi thuật, tiểu tử này làm sao có thể sẽ phát hiện, ta xem hơn phân nửa là tiểu tử này trong ngày thường chính là như vậy, bất quá vô luận nói như thế nào, chúng ta là cân đâu, trở lại làm sao cùng thiếu thành chủ giao nộp đây." "Hừ, vội cái gì, tuy là tiểu tử này đi, thế nhưng vị kia Lăng cô nương không phải vẫn không hề rời đi sao, chỉ cần nàng không đi, cái này Dịch Thu vẫn về được, sở dĩ chúng ta một mực chờ ở nơi này chính là..." "Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy." Mấy cái người theo dõi nói xong, liền hồn hển rời khỏi, nhưng mà cũng không lâu lắm, ở tại bọn hắn chỗ trong hẻm nhỏ, đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, lập tức từ bên trong chui ra một đạo thân ảnh. Lúc này, nếu là mấy người kia ở nói, tất nhiên sẽ nhận ra, cái thân ảnh này không là người khác, đúng là bọn họ muốn theo dõi Dịch Thu. Dịch Thu ánh mắt lánh khốc nhìn mấy cái rời đi thân ảnh, nhếch miệng lên một cười nhạt, lẩm bẩm, vị này thiếu thành chủ thật đúng là bám dai như địa, thoạt nhìn lần trước giao hấn hắn còn không đủ, nếu như có cơ hội, hẳn là cho hắn thêm một cái lợi hại hơn giao hấn. Bất quá dưới mắt, nhất chuyện khẩn yếu, chính là tu luyện Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm. Dịch Thu thần sắc lập lòe xuống, liền thân ảnh nhoáng lên, hư không tiêu thất. Rời khỏi Bách Việt thành, không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu liền tới đến khoảng cách Bách Việt thành không tới vài trăm dặm một chỗ hoang vu sơn mạch ở giữa. Dãy núi này kéo hơn 10 dặm, bởi linh khí thiếu thốn, trên núi trừ cỏ dại ở ngoài, liền không có ai khác, vì vậy liền dã thú cũng không có mấy con, còn như nhân loại võ giả, càng là rất ít tới đây. Bất quá loại địa phương này, lại chính thích hợp Dịch Thu tu luyện kiếm pháp. Dịch Thu đứng ở một tòa vách núi trước, ánh mắt lập lòe, trong đầu hiện lên qua Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm công pháp mấu chốt. Cần biết Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm mặc dù có thể được xưng là cơ sở thánh kiếm thuật đệ nhất kiếm thuật, chính là bởi vì này thánh kiếm thuật có lưỡng đại đặc tính. Số 1 là được xuất kiếm cực nhanh, thứ hai chính là có thể uy lực trồng lên. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn chém ra cửu kiếm nói, cửu kiếm hợp nhất lực liền đủ để kích sát thánh chủ cường giả. Bất quá lấy Dịch Thu lúc này kiếm đạo ý cảnh, vẫn căn bản là không có cách luyện được cửu kiếm đến, nhiều nhất có thể thi triển ra kiếm thứ 7 đến. Đương nhiên cho dù là bổ ra kiếm thứ 7, cũng đủ để cho hắn có thể đủ tiến vào thánh kiếm bảng trước 10. Dịch Thu hít sâu một hơi, móc ra hư không kiếm, thần tốc về phía trước chặt chém. Vút vút. Trong nháy mắt, năm kiếm bổ ra, một cổ kinh khủng kiếm nhận phong bạo tạo thành, hướng về nơi xa vách núi đập tới. Ùng ùng. Kiếm nhận phong bạo đánh vào dốc đứng trên vách đá, trong nháy mắt liền đem vách núi nổ nát, vô số cự thạch phi lạc mà xuống, phảng phất mưa sao băng vậy, đập phải trên mặt đất, trên mặt đất đập ra từng cái hố sâu. Nhưng mà thấy như vậy một màn, Dịch Thu lại âm thầm lắc đầu, mặt vẻ thất vọng. Tuy là ta kiếm đạo ý cảnh cùng tật phong ý cảnh đều đã đạt đến cao cấp, bất quá thoạt nhìn, dù vậy, muốn chém ra kiếm thứ 6 cùng kiếm thứ 7 cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, nhất định phải liên tiếp luyện tập mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, lại lần nữa vung đi hư không kiếm, về phía trước chặt chém lên. Một kiếm, hai kiếm. Hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi, liên tiếp vang lên một kiếm chạm phá hư không âm bạo cùng như sấm nổ tiếng va chạm vang lên. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt lại là 10 ngày trôi qua. Khoảng cách 2 tháng, chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian. Lúc sáng sớm, Dịch Thu đứng ở một tòa đồ sộ ngọn núi trước, thần sắc trang nghiêm, một cổ cường đại kiếm ý ở trên người hắn quanh quần ra, kinh khủng kiếm đạo ý cảnh bao phủ bốn phía. Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, kiếm thứ 7. Dịch Thu hét lớn một tiếng, lập tức xuất kiếm như phong, chỉ nghe là tả vài tiếng, hư không kiếm nhất 2GV đút 1GZ thời vẽ ra trên không trung 7 đạo kiếm ảnh, này 7 đạo kiếm ảnh nhanh như thiểm điện vậy hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo kinh khủng hình bán nguyệt mũi kiếm, hoa điệu ra hướng về phía trước núi lớn chém tới. Ầm. Theo một đạo thật lớn vang lên ầm ầm. Hình bán nguyệt mũi kiếm trong sát na theo trong núi lớn đi xuyên qua. Ngay sau đó liền nghe ùng ùng to lớn, đỉnh ngọn núi kia một nửa, trong nháy mắt sụp đổ, một tòa núi lớn nhất thời trở thành một cái dốc đứng vách núi vách đá dựng đứng. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiếm thứ 7 rốt cục luyện thành. Tuy là tiêu hao không ít thời gian, thế nhưng cũng may kiếm thứ 7 rốt cục luyện thành, kế tiếp ta cũng có thể đi thần vũ chiến đài. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh nhạt, tiếp đó, hắn sẽ làm kiếm đạo tông người thất kinh. Thân ảnh hơi trao đảo một cái, Dịch Thu đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một canh giờ, Dịch Thu liền trở lại Bách Việt thành, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi thần vũ chiến đài, mà là trước tiên trở lại khách sạn, tìm được sư tỷ Lăng Vũ Phỉ. Vừa mới phản hồi khách sạn, liền thấy Lăng Vũ Phỉ đứng ở ngoài cửa phòng, đi qua đi lại, lãnh diễm khuôn mặt, mang theo một tia sầu bi. Chương 1171, xin nhường một chút. Vũ Phỉ sư tỷ, ngươi ở nơi này một vòng đi cái gì? Không sẽ là đang chờ ta đi. Dịch Thu mắt sáng lên, không chờ đi tới Lăng Vũ Phỉ trước mặt, liền mở miệng cười nói ra. Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại run lên, lập tức thần tốc quay người lại đến, thấy Dịch Thu, mặt cười lo lắng trong nháy mắt biến mất, mừng rỡ không thôi đi tới trước, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, trong khoảng thời gian này, ngươi chạy đi nơi đâu, ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, ta còn tưởng rằng, ngươi còn tưởng rằng ta có chuyện. Dịch Thu cười trả lời, sư tỷ yên tâm đi, bọn họ đơn giản N3 bờ mỉ phía dưới, sẽ không đụng đến ta. Trừ phi bọn họ muốn gây ra kiếm vũ các cùng kiếm đạo tông bên trong phân tranh. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng nói, mặc dù bọn họ xem ở kiếm vũ các mặt mũi, sẽ không theo liền tổn thương ngươi, thế nhưng tục ngữ nói tốt minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, mọi việc vẫn phải cẩn thận một chút mới được, huống chi ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta hiện tại đã bị người âm thầm để mắt tới sao? Biết, bất quá sư tỷ không cần phải lo lắng, những người này chỉ là theo dõi chúng ta mà thôi. Dịch Thu như trước mặt vân đạm phong khinh, dường như căn bản không để ở trong lòng. Lăng Vũ Phỉ cầm Dịch Thu không có cách, thở dài nói, vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều chạy đi nơi đâu? Ngươi không phải ở trong phòng tu luyện sao? còn có khoảng cách 2 tháng kỳ hạn, không tới 3 ngày thời gian. 3 ngày sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, nói, 3 ngày thời gian đầy đủ, chúng ta hiện tại phải đi thần vũ trạm đài đi. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có cái gì có thể nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tuy là Dịch Thu biểu hiện rất tự tin, thế nhưng Lăng Vũ Phỉ trong lòng cũng không có một chút khí. 3 ngày thời gian liền muốn tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, này cũng không chỉ cần có rất mạnh thực lực, hơn nữa còn phải có đầy đủ vận khí mới được. Dù sao 3 ngày thời gian, chỉ có thắng liên tiếp rất nhiều trận dưới tình huống, mới có thể tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Nhưng mà ai có thể cam đoan, tại nhiều như vậy cuộc tỉ thí ở giữa, không hội ngộ đến cực kỳ mạnh mẽ đối thủ đây. Bất quá Lăng Vũ Phỉ không muốn đả kích Dịch Thu, sở dĩ cũng không có nói gì, mang theo Dịch Thu rời khỏi khách sạn, thẳng đến Bách Việt thành thần vũ chiến đài. Mà ngay Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ rời khỏi khách sạn đồng thời, đang ở Bách Việt thành phủ thành chủ Đoạn Tinh Hà cùng Ngâu Ngạn hai người cũng đã được biết tin tức. Đoàn sư huynh, cái kia Dịch Thu rốt cục hiện thân, hơn nữa lần này vẫn là cùng Lăng Vũ Phỉ cùng nhau, xem bộ dáng là phải chuẩn bị đi thần vũ chiến đài. Ha ha, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Đoạn Tinh Hà khỏe miệng vẽ ra một lanh khốc vô tình nụ cười, nói, khoảng cách kỳ hạn 2 tháng còn có không tới 3 ngày thời gian, ta không tin tiểu tử này, dựa vào thực lực của chính mình, có khả năng ở trong vòng 3 ngày tiến vào thánh kiếm bảng trước 10. Đúng vậy, phải biết rằng Đoàn huynh năm đó thế nhưng chọn dùng thời gian 1 tuần, thắng liên tiếp 33 trận, cuối cùng chỉ là tích bại ở đó vị kiếm phường thiên chi tiểu nữ trong tay, sau đó mới xếp hạng thánh kiếm bảng vị trí thứ 3, tiểu tử này muốn ở trong vòng 10 ngày tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Nhất định chính là người si nói ngọng. Ngâu Ngạn đồng dạng mặt mang xem thường nói ra. Hừ, bất quá cũng không thể nhỏ nhìn người này, kia gia hỏa luôn luôn có khả năng làm ra kẻ khác khó có thể tin thành tích, kiếm bia kiểm tra như vậy, chấn ma ngục thí luyện cũng là như vậy, khó bảo toàn lần này chúng ta lại coi khinh hắn. Đoạn Tinh Hà ánh mắt lập lòe nói ra, nhìn hắn biểu tình, tựa hồ đối với Dịch Thu vẫn là có chút bận tâm. Dù sao hắn đã liên tục ở Dịch Thu trên thân ngã quỵ hai hồi, sở dĩ hắn cũng không muốn lần thứ 3 bị Dịch Thu vẽ mặt. Người sư huynh kia ý tứ, chúng ta cho tiểu tử này tăng thêm độ khó. Ngô Ngạn cười lạnh nói, chúng ta Bách Việt bên trong thành, tuy là cường giả không bằng kiếm đạo tông, nhưng là lại cũng cao thủ tập hợp, có 2 thánh kiếm bảng top 100 cao thủ, đến lúc đó ta để cho bọn họ cùng tiểu tử này đồng thời tham gia tỷ thí, nói không chắc chắn cơ hội đụng vào hắn. Đoạn Tinh Hà nói, ta cũng ở đây kiếm đạo tông an bài rất nhiều cao thủ, chỉ cần ta một mệnh lệnh đi qua, bọn họ sẽ tiến nhập thần vũ chiến đài, đến lúc đó nhất định sẽ đụng tới tiểu tử này, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta xem trước một chút gia hỏa này thực lực đến thế nào, e rằng chưa dùng tới chúng ta cho hắn thiết lập nhất định độ khó, hắn cũng đã thua trận đây. Hắc hắc, sư huynh nói rất chính xác, chúng ta hiện tại làm như thế nào? Đoạn Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là đi thần vũ chiến đài nhìn một chút náo nhiệt, nhìn một cái vị này kiếm vũ các thiên tài, có bản lĩnh gì, dám tuyên bố ở 2 tháng bên trong tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền tới đến Bách Việt thành thần vũ chiến đài. Cùng chiến vũ thần điện thần vũ chiến đài độc nhất vô nhị. Bách Việt thành thần vũ chiến đài cũng là một tòa thật lớn kiến trúc cổ xưa. Bên trong thiết trí từng ngọn chiến đài, có chuyên môn là thánh kiếm bảng chiến đài, có là hắn bảng danh sách chiến đài. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi tới thánh kiếm bảng thần vũ chiến đài trước. Lúc này, thần vũ chiến đài bốn phía vây quanh không ít vây xem người, mà trên chiến đài đang có 2 huyễn hóa ra đến huyễn thân ở kịch liệt tỉ thí lấy, từng đạo hoa cả mắt kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, không phải tuân ra trận trận huyễn lệ chói mắt, đưa tới dưới chiến đài vây xem người phát ra trận trận hoan hô. Thoạt nhìn Trương Dương lại thắng. Thắng nữa xuống trận này nói, ta phỏng trừng Trương Dương tiến nhập thánh kiếm bảng 200 người đứng đầu đi. Lợi hại lợi hại, không thua thiệt vì chúng ta Bách Việt thành, thánh giả cấp bậc ở giữa, 3 vị trí đầu kiếm tu một trong, lại có thể tiến nhập thánh kiếm bảng trước 200. Đúng vậy, toàn bộ thánh vực mới 200 người, có thể thấy được Trương Dương lão đại bực nào lợi hại, phỏng trừng cho dù ở kiếm đạo tông bên trong, Trương Dương lão đại đều tính cường giả. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tựa hồ đối với giờ khắc này ở thần vũ chiến đài tỷ thí người, rất truy phủng. Cũng không lâu lắm, vị tiêu kêu Trương Dương tu sĩ bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm quang, trực tiếp đem đối thủ huyễn thân đánh nát, nhất thời làm cho cả đại sảnh đều sôi trào, từng đợt tiếng hoan hô, suýt nữa đem thần vũ trạm đài đỉnh đều tung nhảy ra đi. Ngay cả hắn chiến đài vây xem người đều không khỏi quăng tới kính phục ánh mắt. Lập tức ở trong tiếng hoan hô, vị tiêu kêu Trương Dương người chậm rãi đi ra ảo giác pháp trận, khuôn mặt anh tuấn thượng mang theo khôn kể vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, không ít người cũng lên đến chúc mừng, làm cho Trương Dương càng là vạn phần đắc ý. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói cũng là ở trong đám người đột ngột vang lên. "Làm phiền các vị nhường một tí, ta muốn đến thần vũ chiến đài tỷ võ." Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho không ít người lông mày khẽ lên. "Đây là người nào a, như thế không có nhãn lực gặp. Không thấy được Trương Dương lão đại mới vừa tiến vào thánh kiếm bảng 200 người đứng đầu sao? Chẳng những không lên đây chúc mừng không nói, chả qua tới quấy rối, quả thực là tìm đường chết." "Là ta." Rất nhanh ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về kia đang nói chuyện đến phương hướng nhìn lại, nhất thời liền thấy người nói chuyện không là người khác, rõ ràng là một cái anh tuấn bất phàm nam tử trẻ tuổi. Mà ở nam tử này bên cạnh, cũng là đứng một cái lãnh diễm vô song, vóc người nồng nhiệt mỹ nữ tuyệt thế. Chương 1172, tỏ rõ sức mạnh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền quán chú ở đó lãnh diễm trên người cô gái, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ tươi đẹp, dường như theo chưa nhìn thấy qua đẹp như thế nữ tử. Lăng Vũ Phỉ khe như mày, hiển nhiên đối với những người này nhìn nàng ánh mắt có chút khó chịu. Lúc này, Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, làm phiền chư vị để cho xuống, ta muốn đến thần vũ chiến đài trong tham gia tỷ thí. Tiêu Trương dương người, lông mày khẽ chọn được, ha ha, này thánh kiếm bảng thế nhưng cường giả tập hợp chi địa, tiểu tử, ngươi mới bất quá một cái trung kỳ thánh giả, ngay cả khiêu chiến thánh kiếm bảng, chẳng lẽ là cho người ta đưa điểm đi sao? Tại hạ là không phải đưa điểm, dường như cùng các hạ không có quan hệ gì chứ. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên cái thế giới này, tự cho là đúng người, thật đúng là nhiều a. Ha ha, xác định không có quan hệ gì với ta, ta cũng chẳng qua là xem ở vị cô nương này mặt mũi, sở dĩ xin khuyên công tử một câu mà thôi, bất quá ngươi đã không nghe lời, xin mời liền đi. Vừa nói, Trương Dương dẫn đầu tránh ra một cái lối ra, bất quá hắn trên mặt lại treo đầy xem thường biểu tình. Về phần hắn người vây xem, cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Một cái trung kỳ thánh giả liền có dũng khí khiêu chiến thần vũ chiến đài. Gia hỏa này không phải là mình đi lên hoa ngược sao? Dịch Thu đem mọi người biểu tình xem ở mắt, trong lòng chỉ là cười nhạt, cũng không để ý đến, nhấc chân xuyên qua đám người, đi tới thần vũ chiến đài cạnh ảo giác pháp trận trước mặt. Lúc này, ảo giác pháp trận trước mặt ngồi một cái hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả nhìn quét Dịch Thu một cái, nói, tên gọi là gì? Dịch Thu không nói gì, mà là đem một tấm gỗ chất lệnh bài ném cho hắc bào lão giả. Tấm lệnh bài này chính là thần vũ chiến đài đặc biệt, phía trên chẳng những viết Dịch Thu tên, hơn nữa còn có Dịch Thu hạng thứ bậc cùng tích phân. Hắc bào lão giả tiếp nhận lệnh bài sau, không khỏi thân thể rung một cái, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên vẻ giật mình. Người tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu sững sờ, cái này lão giả một bộ dường như biết hắn hình dạng, thế nhưng bản thân dường như là lần đầu tiên tới nơi này mới đúng, này lão giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, này lão giả làm sao sẽ biết hắn chứ? Không sai, ta chính là Dịch Thu, chẳng lẽ ngài nhận thức ta hay sao? Hắc bảo lão giả khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên không biết ngươi, bất quá tên ngươi, hiện tại rất nhiều người đều đã biết. Ồ, đây là vì sao? Bởi vì ngươi là này mấy trăm năm qua ít có mấy cái có thể lấy trung kỳ tu vi, tiến nhập thánh kiếm bảng top 100 thiên tài, sở dĩ đừng nói là lão phu, thánh vực hiện tại rất nhiều người đều đã biết tên ngươi. Hắc bảo lão giả vừa cười vừa nói, cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt cái kia kêu Trương Dương ra hỏa, càng là mặt dại ra biểu tình. Dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, người trẻ tuổi trước mắt này, lại chính là gần nhất ở thánh vực ở giữa, thanh danh vang dội Dịch Thu, vị kia thánh kiếm bảng top 100 thiên tài. Chấn động qua đi, Trương Dương khí sắc nhất thời một mảnh đỏ chói, phảng phất bị người trước mọi người quật vô số bạt tai. Mà trước những thứ kia đã từng cười nhạo Dịch Thu người, cũng đều ngậm miệng không nói, từng cái khiếp sợ nói không ra lời, biểu hiện trên mặt cũng đều cực kỳ ngoan mục. Đương nhiên, lúc này Dịch Thu cũng giật mình không nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn danh tiếng, vậy mà đã chuyển tới xa như vậy, như thế để cho hắn có chút không tưởng được. Bất quá này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thường nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Danh tiếng càng lớn, cũng liền càng có bị để mắt tới khả năng. Đặc biệt hắn, ở thánh vực ở giữa, muốn giết chết kẻ khác không biết có bao nhiêu thiếu, hôm nay hắn danh khí càng lớn, đối phương muốn tìm được hắn cơ hội cũng liền càng lớn, cho nên đối với hắn mà nói, danh khí vật này, trăm hại mà không một lợi. Nếu như có thể mà nói, hắn chỉ muốn làm một cái vô danh kiếm khách. Dịch Thu thở dài, nói, thì ra là thế. Vậy ta là không phải có thể tiến nhập ảo giác pháp trận, tham gia tỷ thí? Đương nhiên có thể. Ngươi có thể đi vào. Hắc bảo lão giả vừa cười vừa nói. Dịch Thu gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp đi vào ảo giác pháp trận ở giữa, sau đó khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Ảo giác pháp trận khởi động, trong sát na, ở thần vũ chiến đài phía trên, liền xuất hiện Dịch Thu thân ảnh. Dịch Thu, kiếm vũ các đệ tử, thanh kiếm bảng 99 tên, tích phân. Ngay Dịch Thu sau khi ngồi xuống, thần vũ chiến đài, liền lập tức vang lên Dịch Thu tin tức cơ bản đến. Hồi báo xong tin tức cơ bản sau, chính là xứng đôi thời gian. Thần vũ chiến đài, mặc dù là tự do lập tức xứng đôi, thế nhưng cũng đều là theo chiến lược xứng đôi. Sở dĩ một dạng bài danh càng cao, liền càng không dễ dàng xứng đôi đến đối thủ. Đúng là, qua chọn nửa nén hương thời gian, mới nghe được ken chuông một tiếng, sau đó thần vũ chiến đài một bên kia, xuất hiện một đạo thân ảnh. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, phát hiện đạo thân ảnh này khí tức rất mạnh, tu vi đã đạt đến thánh giả hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thực lực cũng không yếu. Rất nhanh đối phương tin tức cũng xuất hiện ở trong tai. Thánh kiếm bảng, 123 vị. Lôi chấn. Đoàn người thấy vậy, đều giật mình không nhỏ. Trận chiến đầu tiên chính là một trung đội tên 123 cường giả, thoạt nhìn Dịch Thu vận khí không phải rất tốt à. Bất quá Dịch Thu thấy vậy, cũng là hơi có chút thất vọng. Đối phương thứ bậc phải so hắn thấp rất nhiều, sở dĩ cho dù hắn thắng cũng thêm không nhiều thiếu phân. Đương nhiên Dịch Thu không biết, lúc này Lôi chấn cũng là vui vẻ trong lòng. Hắc hắc, hôm nay vận khí vẫn thực là không tồi à, trận chiến đầu tiên liền gặp cái này Dịch Thu, gia hỏa này tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng dù sao cũng là thánh kiếm bảng trăm người đứng đầu yếu nhất người, hơn nữa chỉ có thánh giả trung kỳ tu vi, muốn đánh bại hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Lôi Chấn ngồi ở pháp trận bên trong, khoe miệng hơi nhếch câu, lộ ra vài phần lánh khốc nụ vẹt cả hỉ cười. Lập tức hắn không nói nhảm ý tứ, trực tiếp xuất thủ, điều khiển ảo giác, lập tức bổ ra một đạo kiếm quang, như là giải lụa màu trắng vậy hướng về Dịch Thu chém giết qua đây, tốc độ nhanh như điện chớp. Ha ha, thoạt nhìn vẫn là nhất người nóng tính người, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp ta. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng xuất thủ, trong tay huyễn hóa ra giải kiếm chợt vung lên, hùng hậu không gì sánh được thánh lực cuồn cuộn ra, trong nháy mắt ngưng luyện thành một đạo kiếm khí, chém ra đi, trong nháy mắt chém ở Lôi Chấn kiếm quang trên. Ầm. Luồng kiếm khí màu trắng kia không đợi tới gần Dịch Thu, liền bị Dịch Thu kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh tại chỗ biến mất, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Lôi Chấn phía sau. Têu Lôi Chấn người, khí sắc đột nhiên biến sắc, vội vàng xoay người lại, dùng sức lực khí toàn thân, huy kiếm hướng về Dịch Thu chém tới. Tự tìm cái chết. Ba kiếm quyết. Dịch Thu trong mắt bộc phát ra một luồng tinh mang, hai tay nắm chặt trường kiếm, chợt xuống phía dưới bổ một cái. Lực lượng kinh khủng, theo trên trường kiếm bộc phát ra, kinh thế hai tục một kiếm, từ trời rơi xuống, đem Lôi Chấn cả người lẫn kiếm, toàn bộ chém rách ra. Vang một tiếng, Lôi Chấn ảo giác pháp thân biến mất. Chương 1173, ngươi bại. Bên trong đại sảnh, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không phát một tiếng, thần sắc kinh hãi nhìn trước mắt kinh khủng một màn. Hai kiếm. Vẹn vẹn hai kiếm liền đem cái này Lôi Chấn đánh bại. Cái này Dịch Thu rõ ràng chỉ có thánh giả trung kỳ tu vi, tại sao có thể mạnh tới mức này? Trước những thứ kia còn từng cho rằng Dịch Thu dựa vào vận khí tiến nhập thánh kiếm bảng top 100 người, lúc này cũng không khỏi ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Mà kêu Trương Dương ra hỏa, càng là khí sắc đỏ chói, lúc này hắn mới minh bạch, hắn cùng Dịch Thu so, quả thực chẳng là cái thá gì, đối phương thế nhưng liền Lôi Chấn đều có thể hai kiếm đánh bại người, có thể nghĩ, nếu như đối phó hắn nói, phòng trường chỉ dùng một kiếm liền đầy đủ. Kia ra hỏa, chẳng lẽ tu vi lại tinh tiến hay sao? Bằng không nói, ban nãy một kiếm kia, làm sao bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, hùng hậu thánh lực, không kém chút nào hậu kỳ thánh giả, không đối ứng phải hỏi so hậu kỳ thánh giả vẫn mạnh hơn rất nhiều đây. Lăng Vũ Phỉ môi đỏ mọng hé mở, trong lòng đồng dạng giật mình tới cực điểm. Dịch Thu thắng, tích phân tăng thêm 56 phân, bài danh để thăng nhất danh. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, đúng là, tuy là thắng phải cũng ung dung, nhưng là lại cũng để thăng rất chậm, theo như vậy hiệu suất, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi vào thánh kiếm bảng trước 10, hy vọng người đối thủ kế tiếp, bài danh cao hơn một chút đi. Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy, bên hai liền lại là vang lên nhất tin tức cá nhân. Đoạn Bạch, kiếm phường đệ tử, bài danh thứ 84, tích phân 2000. Nghe được cái này tin tức, Dịch Thu chân mày nhất thời nhăn lại. Bài danh thứ 84 sao, thánh kiếm bảng trăm người đứng đầu nhân vật, loại nhân vật này, đặt ở thánh vực đã coi như là thiên tài đứng đầu cấp bậc. Nếu như có thể đánh bại hắn nói, bản thân thứ bậc nhất định sẽ trong nháy mắt để thăng không ít. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhất thời chính xác lên, ánh mắt nhìn phía thần vũ chiến đài đối diện, chỉ thấy nơi đó đã đứng một cái thân ảnh thon dài đến. Thân ảnh kia chưa xuất thủ, thế nhưng khí tức cường đại, cơ hồ đã để cho Dịch Thu cảm thấy một chút đe dọa, cái này kêu Đoạn Bạch người, xác định so ban nãy cái kia Lôi Chấn cường không phải nhỏ tí tẹo. Tu vi phỏng trừng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, còn như kiếm đạo ý cảnh, cũng có thể ở cao cấp trở lên. Có khả năng tiến nhập thánh kiếm bảng trăm tên cường giả, đúng là mỗi cái bất phàm a. Bạch. Ngay Dịch Thu gào giáp phát thân, vừa mới bước trên chiến đài khoảnh khắc, đối diện Đoạn Bạch người, cũng đã không kịp chờ đợi xuất thủ, rất nhanh một trận huyễn lệ kiếm quang, hướng về Dịch Thu bao phủ qua đây. Tại đây kinh khủng kiếm quang ở giữa, vẫn ẩn chứa một cổ cường đại không gì sánh được hàn ý, trong nháy mắt cuốn lên đầy trời bạch sắc phong bạo, đi cùng lấy kiếm khí kia cùng nhau hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Cao cấp hàn băng kiếm ý. Dịch Thu mắt sáng lên, đối phương một kiếm này tuy là uy lực không tính là cường đại, thế nhưng tu vi cùng kiếm ý cũng là rất đáng sợ, nếu là người bình thường, cho dù có khả năng ngăn cản một kiếm này, cũng chưa chắc ngăn cản này bằng lãnh vô tình kiếm ý. Bất quá cũng may là, Dịch Thu đã không phải là trước đây, chỉ dựa vào này hàn băng kiếm ý, vẫn căn bản là không có cách đả thương hắn. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu trên thân liệt hỏa kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra, đồng thời một kiếm quét ra, nóng rực như hỏa kiếm khí, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ba, xông về phía trước. Ùng ùng. Liệt diễm kiếm ba cùng màu trắng kia phong bạo đụng vào nhau, phát ra trận trận nổ vang, kinh khủng uy năng, phảng phất liền thần vũ chiến đài đều bị chấn đung đưa. Đoạn Bạch ảo giác phát thân, không khỏi một trận ngốc ngây tại chỗ. Dường như không ngờ rằng, bản thân một kiếm lại bị Dịch Thu ngăn cản đến, thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng kiếm ý, vậy mà cũng đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh, Đoạn Bạch đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng châm biếm một tiếng, theo hắn, Dịch Thu loại hành vi này vô ích là muốn chết. Tuy là Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh cùng trong cơ thể thánh lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng dù sao tu vi chênh lệch ở chỗ này, Dịch Thu cũng dám xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn cứng đối cứng, trừ phi gia hỏa này am hiểu cận chiến, bằng không nhất định chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng người này đã thi triển ra liệt hỏa kiếm ý, sở dĩ theo Đoạn Bạch, Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng đang thi triển ra cận chiến loại hình kiếm ý. Nghĩ tới đây, Đoạn Bạch không nói hai lời, trường kiếm càn quét ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm quang, trực tiếp hướng về Dịch Thu chém tới. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, người này thoạt nhìn là muốn dùng bản thân tu vi áp chế một cách cưỡng ép hắn, đáng tiếc là gia hỏa này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chẳng những có liệt hỏa kiếm ý, hơn nữa còn có lực lượng kiếm ý. Bá, trường kiếm lăng không đánh xuống, bá đạo lực lượng đổ xuống mà ra, dường như muốn khai thiên lích địa một đạo y ẻo dạng chém ở Đoạn Bạch mũi kiếm trên. Phanh, song kiếm đụng nhau, Đoạn Bạch lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chợt cảm thấy một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng thông qua mũi kiếm xông vào trong cơ thể hắn, eo bàn tay tê dần, trong tay huyễn hóa ra bảo kiếm đều suýt nữa rời khỏi tay. Đang đang đang, Đoạn Bạch liền lùi lại mấy chục bước, mới đưa lực lượng này tan mất, khí sắc một trận tái nhợt. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao có thể vẫn có lực lượng kiếm ý? Chẳng lẽ hắn tu luyện liệt hỏa cùng lực lượng hai loại kiếm ý hay sao? Đoạn Bạch trong lòng kinh hãi, nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, Dịch Thu đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm huy vũ, từng đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, theo bốn phương tám hướng bao phủ qua đây. Đoạn Bạch vội vàng huy kiếm đánh trả, bất quá tuy là hắn tu vi cao hơn Dịch Thu ra nhiều, nhưng là lại bị Dịch Thu áp chế gắt gao, mười sau mấy hiệp đã liền bị đánh lui số hồi. Lúc này, trong đại sảnh thấy như vậy một màn, không khỏi khiếp sợ dị thường. Cái này Dịch Thu cũng quá mạnh cường hắn đi, thanh kiếm bảng top 100 thiên tài cường giả, lại ở dưới tay hắn không còn sức đánh trả chút nào, tiểu tử này thật chỉ là một trung kỳ tu vi sao? Đúng vậy, chỉ cần bước vào thanh kiếm bảng top 100 cường giả, tu vi cơ hồ đều ở đây đại viên mãn trên dưới. Thực lực càng là so với bình thường đại viên mãn thánh giả đều mạnh hơn ngang nhiều, thế nhưng lại bị tiểu tử này áp chế đến trình độ như vậy, quả thật là đáng sợ. Lúc này, Đoạn Bạch trong lòng cũng ổ lấy một đoàn tức giận, nghĩ hắn một cái đường đường thanh kiếm bảng trăm tên thiên tiêu, tuy là cũng bị bại mấy lần, thế nhưng chưa từng khiến người ta như vậy áp chế, đáng giận nhất vẫn bị một cái so với hắn tu vi thấp người nhiều như vậy áp chế, này nếu là chuyển giao ra ngoài, hắn Đoạn Bạch mặt còn đâu. Đoạn Bạch răng cứng khẽ cắn, trong cơ thể thánh lực toàn bộ bộc phát ra, quát to, thánh kiếm thuật, Hàn Băng Cự Kiếm. Đang nói rơi xuống, Đoạn Bạch một kiếm đâm ra, bạch sát thánh lực hội tụ thành một đạo thật lớn băng kiếm, đột nhiên hướng về Dịch Thu đã đâm đi. Ha ha, rốt cục không nhịn được sử dụng ra đòn sát thủ kia sao? Dịch Thu thấy vậy, khỏe miệng hơi cong một chút, đối phương một kiếm này, tuy là nhìn như hung mãnh, uy lực vô hạn, nhưng cũng bởi vì mạnh mẽ thi triển, lộ ra bản thân chỗ sơ hở, mà chỗ sơ hở đối người khác mà nói, có lẽ không dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng đối với thân kinh bách chiến Dịch Thu, cũng là một cái lại có thể nhìn ra. Ngươi bại. Chương 1174, đồng môn quyết đấu. Ngươi bại. Dịch Thu đang nói rơi xuống đồng thời, trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ, lợi hại mũi kiếm, trực tiếp một chút ở đó thật lớn băng kiếm trên, tất cả lực lượng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Giang giác. Băng kiếm chỉ là rung một cái, liền trong nháy mắt vỡ vụn tan rã ra. Bạch. Mà ngay khi băng kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo băng lãnh kiếm quang ở trên trời xẹt qua, trong nháy mắt chém ở Đoạn Bạch ảo giác pháp thân trên, trực tiếp đem Đoạn Bạch ảo giác pháp thân chằm diệt. Dịch Thu thắng. Sau một khắc, đoàn người lần thứ hai sôi trào. Không tới thời gian một nén nhang bên trong, liền liên tiếp chiến thắng lưỡng đại kiếm thuật cao thủ, cái này Dịch Thu thật đúng là không phải bình thường cường đại a. Lúc này đã không có người nghi vấn Dịch Thu thực lực, trên mặt mọi người còn lại chỉ có chờ mong, không biết cái này Dịch Thu đến sẽ lưu lại thế nào kinh người chiến tích. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Dịch Thu lại liên tục gặp 7-8 cái đối thủ, bất quá những thứ này đối thủ thực lực cũng không tính là mạnh, đều ở đây thánh kiếm bảng trăm tên tả hữu thực lực. Vì vậy Dịch Thu một phen thắng liên tiếp lại thứ bậc nhưng cũng đề cao không lớn, theo ban đầu hơn 90 tên, cuối cùng tiến vào hơn 70 tên. Dịch Thu trong lòng có chút phiền muộn, dựa theo này xuống, e là cho dù thắng liên tiếp 100 trận, cũng chưa chắc có thể tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Mà thần vũ chiến đài quy định, mỗi ngày tối đa chỉ có thể khiêu chiến 10 trận. 10 trận qua đi, vô luận thắng bại, đều có thể thay người. Sở dĩ 3 ngày thời gian, đối với Dịch Thu mà nói, hoàn toàn không đủ dùng. Bất quá Dịch Thu cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy khiêu chiến tiếp, nếu như vận khí tốt nói đụng tới cái bài danh cao gia hỏa, liền có thể để cho hắn thứ bậc nhanh chóng tăng lên. Đúng là, ngay Dịch Thu mong đợi phía dưới, thần vũ chiến đài trên lập tức xuất hiện một đạo tân tin tức. Nô Việt, kiếm vũ các đệ tử, bài danh 50, tích phân 3470. Ầm. Trong đại sảnh nhất thời tất cả xôn xao. Dĩ nhiên là bài danh 50 cường giả. Chúng ta Bách Việt thành thần vũ chạm đài, thế nhưng mấy chục năm qua đều chưa nhìn thấy qua top 50 cường giả xuất hiện. Hừ hừ, đó là tự nhiên. Dù sao chúng ta Bách Việt thành mạnh nhất kiếm đạo cường giả, cũng mới hơn 90 tên mà thôi, làm sao có thể gặp top 50 cường giả. Đúng vậy, tuy là đều là kiếm đạo cao thủ, thế nhưng ngươi cũng đã biết, có thể đi vào thánh kiếm bảng top 50 người, cho dù đặt ở kiếm đạo tông loại này kiếm tu thánh địa, cũng đều là lông phượng và sừng lân tồn tại, càng không cần phải nói chúng ta Bách Việt thành loại này thánh thành. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, dường như khiếp sợ không thôi. Mà giờ khắc này Dịch Thu, trong lòng đồng dạng giật mình không nhỏ. Đương nhiên hắn giật mình không phải là đối thủ thứ bậc cao, mà là người này vậy mà cũng đến từ kiếm vũ các. Như vậy, hắn chẳng phải là muốn đối mặt là đồng môn sư huynh đệ. Bất quá đối với tay không luận là ai, hắn đều chỉ có một mục đích, đó chính là thắng. Dĩ nhiên là Ngô Việt sư huynh. Thấy thần vũ chiến đài phía trên tin tức, Lăng Vũ Phỉ khí sắc nhất thời tái nhợt vài phần, người ta không biết này Ngô Việt thực lực, nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở, không chút khách khí nói, ở toàn bộ kiếm vũ các bên trong, Ngô Việt thực lực đều đủ để xếp vào trước năm. Tu vi của người này chẳng những đã sớm đạt đến thánh giả đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng đã có thể nói viên mãn.